đối mặt đã tức giận Ngâm Tuyết Giới Vương, hắn thế mà cãi lại. Hắn thế mà còn dám cãi lại. Lần này là triệt để xong, chết thấu thấu. Mộc Băng Vân băng nhan triệt để thất sắc, nàng cuống quýt đi vào Vân Triệt bên cạnh thân. Tông chủ, Vân Triệt hắn cá tính như thế, tuyệt không mạo phạm chí, mời tông chủ. Cá tính. Ngâm Tuyết Giới Vương một tiếng khinh thường chi cực cười lạnh, một cái mới vào thần đạo, yếu như con kiến hôi vô chi tiểu bối, thế mà tại bổn vương trước mặt cá tính, lại dám cùng bổn vương cò kè mặc cả. Băng Vân, ngươi khó được từ hạ giới mang về tới một người, đúng là cái này chờ gan to bằng trời, không biết sống chết ngu xuẩn. Muốn bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Hừ, ngươi ở đâu ra khả năng chịu đựng. Bổn vương có thể lên một lời bảo đảm cả nhà ngươi, tiếp theo tức liền đổ ngươi cả nhà, ngươi có thể đem bổn vương như thế nào? Tại bản vương nhãn bên trong, ngươi còn không bằng một cái nho nhỏ loài bò sát, đừng nói giết ngươi, bổn vương chính là muốn hủy diệt ngươi xuất thân tinh cầu, cũng bất quá là một ý niệm. Ngươi không tốt tốt chân quý ngươi ở chỗ này cơ duyên, lại dám can đảm ở bổn vương trước mặt cá tính. Cái này chờ ngu xuẩn, trở thành băng hoàng cung đệ tử đều là đối với băng hoàng 36 cung làm bẩn, thế mà còn tưởng tượng lấy trở thành bổn vương đệ tử. Mộc Băng Vân trùng điệp quỳ một gối xuống, cầu khẩn nói, tông chủ, Vân Triệt là ta từ hạ giới mang đến, hắn tính tình kiên cường bất khuất, ta lúc trước cũng không cảm thấy là xấu sự tình, cho nên chưa bao giờ tiến hành quản thúc. Hết thảy đều là ta dạy dỗ không biết cách, khẩn cầu tông chủ hàng phạt tại ta, nhẹ chỗ Vân Triệt. Chí ít lưu tính mạng hắn. Vân Triệt lúc trước mấy lần gặp rắc rối, Mộc Băng Vân hoàn toàn chính xác chưa bao giờ ngăn cản, hơn nữa còn một mực âm thầm che chở. Bởi vì nàng quả thật có chút thưởng thức Vân Triệt tính tình. Bất quá khi tiến vào Minh Hàn Thiên Trì trước đó, nàng đã nghiêm trọng đã cảnh cáo Vân Triệt, ngàn vạn không có thể có bất kỳ không quy lời nói và việc làm. Không nghĩ tới, Vân Triệt vẫn như cũ gặp rắc rối, còn sáng tạo ra như thế di thiên đại họa. Thế mà dẫn tới giới vương tức giận, cũng trách Vân Triệt mới tới Ngâm Tuyết giới, căn bản không rõ ràng giới vương tức giận khái niệm. Mà lại thế mà còn tại tức giận sau cưỡng ép mạnh miệng, như vô số bồn nước lạnh xối mà xuống. Vân Triệt từ thân thể đến linh hồn băng lãnh một mảnh, cái gì tự tôn, ngạo khí, cứng rắn khí, oán khí toàn bộ tiêu tán không còn một mảnh. Thay vào đó, chỉ có băng lãnh bên dưới bỗng nhiên thanh tỉnh, cùng một cỗ chân chính sợ hãi. Trong đầu của hắn, thoảng qua năm đó bái Mạt Lị vi sư lúc hình ảnh, cái kia lúc hắn tự cao tôn nghiêm, kiên quyết không quỳ, lại bị Mạt Lị chân đạp đầu của hắn hoàn thành bái sư nghi thức, khi đó trào phúng chi ngôn, cũng rõ ràng bên tai, có phải hay không cảm thấy mình xương cốt rất cứng, rất đáng gờm. Không có thực lực, ngươi ngay cả cự tuyệt hướng ta đập đầu năng lực đều không có, lại có tư cách gì ở trước mặt ta ngạo khí. Không có thực lực, tại tuyệt đối cường giả đối mặt, ngươi tự cho là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, bất quá là một chuyện cười. Vân Triệt thật sâu hít một hơi khí, tiến vào lồng ngực, rét lạnh toàn thân. Tại Lam Cực Tinh, chính mình đứng ở đương thời chi đỉnh, có thể muốn làm gì thì làm, có thể ngạo nghễ vô độ, có thể tùy ý huy sai tính tình của mình bởi vì có tuyệt đối thực lực, mà ở chỗ này... Tại cường đại đến có thể chúa tể thiên địa Ngâm Tuyết Giới Vương trước mặt, chính mình lại tính cái gì? Đừng bảo là như bầu trời y hệt Ngâm Tuyết Giới Vương, chính là những này trưởng lão, cung chủ cùng ở đây đệ tử, lại có mấy cái chân chính để ý mình. Tại sao phải không nhìn của hắn băng linh số lượng, tuyên bố Mộc Hàn Giật chiến thắng? Bởi vì chính mình yếu nhỏ. Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, chính mình căn bản không xứng cùng Mộc Hàn Giật so sánh. Tại sao phải cưỡng ép cuộc thi bổ sung? Bởi vì chính mình quá yếu. Bởi vì không có người cảm thấy mình phối trở thành tông chủ thân truyền đệ tử. Nếu như mình có chừng đủ cao thực lực, như thế nào lại có chỗ vị cuộc thi bổ sung? Chính mình tự nhận là cứng rắn khí, ngạo khí cùng tôn nghiêm, trong mắt bọn hắn, thật sự là chỉ là trò cười mà thôi, của hắn chống lại dù là hoàn toàn chiếm lý, dẫn tới cũng sẽ không là bọn hắn tán đồng, chỉ có chế giễu cùng khinh thường. Lại ở đâu ra tư cách cùng ngọn nguồn khí cùng giới vương cò kè mặc cả? Duy nhất hậu quả, chính là đơn thuần muốn chết mà thôi. Cuối cùng, còn muốn liên lụy Mộc Băng Vân vì chính mình quỳ cầu tình. Ngâm Tuyết Giới Vương nói hắn vô cùng ngu xuẩn. Hoàn toàn chính xác không sai. Vân Triệt, nhanh. Nhanh nhận lầm cầu xin tha thứ. Nhanh a, Mộc Tiểu Lam sớm đã bị hù khuôn mặt nhỏ sát trắng. Nàng đỉnh lấy Ngâm Tuyết Giới Vương phẫn nộ, y nguyên rất nghĩa khí phồng lên trước nay chưa có đảm lượng hướng Vân Triệt truyền âm. Người chung quanh phản ứng, đã để Vân Triệt đầy đủ ý thức được chính mình, đã xông hạ hạng gì di thiên đại họa, tuy nhiên hắn cứu được Mộc Băng Vân tính mệnh. Nhưng, Ngâm Tuyết Giới Vương ra sao chờ tồn tại, muốn giết hắn, dù là giết hắn vạn lần, đều căn bản không cần tốn nhiều sức, không thể chết. Còn không có nhìn thấy Mạt Lị, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Phanh một tiếng, Vân Triệt cũng đã ở Mộc Băng Vân bên cạnh thân trùng điệp quỳ, thật sâu cúi đầu, đệ tử. Cuồng vọng thất ngôn, mời tông chủ thứ tội. Đệ tử quỳ đại giới vương, hoàn toàn là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng không người biết nói, Vân Triệt cả đời này ngoại trừ cha mẫu thân người, cũng chỉ quỳ qua mặt Lỵ một người. Minh Hàn Thiên chỉ an tĩnh dọa người, thậm chí nghe không được một tia thở dốc hoặc nhịp tim âm thanh. Trong lòng mọi người đều chỉ có một cái ý nghĩ, thứ tội cái rắm. Dám để cho tông chủ tức giận, ngươi hôm nay có thể lưu toàn thây, ta mẹ nó theo họ ngươi. Ngươi bản tội đáng chết vạn lần, nhưng, Băng Vân là bản vương chi muội, xem ở nàng vì ngươi cầu tình phân thượng, bổn vương liền ban thưởng ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngâm Tuyết giới vương chữ chữ thiên uy, ngươi cùng Mộc Hàn Giật thiên trì tỷ thí, ngươi nếu có thể thắng, bổn vương chẳng những tha mạng của ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đem thu ngươi làm bổn vương thân truyền đệ tử. Nhưng, ngươi nếu là bại, Ngâm Tuyết giới sẽ không còn ngươi tồn tại. Ngâm Tuyết giới vương lời nói lúc đầu để đám người kinh ngạc, tùy theo lại toàn bộ hiểu rõ. Quả nhiên, tông chủ căn bản không có khả năng tha thứ làm tức giận nàng người. Nàng cực hộ Mộc Băng Vân, điểm này toàn tông biết rõ. Cái gọi là cho mạng sống cơ hội, hiển nhiên chỉ là chiếu cố nàng tâm tình, cuối cùng vẫn muốn Vân Triệt chết không táng thân địa phương. Dù sao, Vân Triệt làm sao có thể thắng được qua Mộc Hàn Giật. Chúng trưởng lão, cung chủ tại cái này lúc đều thầm thả lỏng một hơi, nhào nhào đưa tay lau sạch lấy che kín mồ hôi lạnh trên trán. Vân Triệt tuy nhiên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cuối cùng không có gây họa tới đến bọn hắn, tại tông chủ tức giận phía dưới, cái này đã là vạn hạnh. Mộc Băng Vân khẩn trương, tông chủ, chuyện này không cần phải nói. Ngâm Tuyết giới vương nghiêm nghị ngăn chặn Mộc Băng Vân chi ngôn. Vân Triệt, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là, bổn vương cũng có thể hiện tại liền để ngươi tan tành mây khói. Vân Triệt lần này đã có kinh nghiệm, không chút do dự nói, vâng, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Hừ, hoán, an bài bọn hắn tỉ thí. Ngâm Tuyết giới vương mệnh lệnh nói. Vâng, tông chủ. Mộc Hoán âm thanh so với lúc trước tối thiểu cẩn thận chút. Hắn động tác cẩn thận thẳng người, nửa điểm không dám trì hoãn, đưa tay nói, Hàn Giật, Vân Triệt, theo ta đến thiên trì phía trên. Mộc Hoán mang theo Vân Triệt cùng Mộc Hàn Giật hai người phụ ở thiên trì chính giữa, hắn đưa tay đặt tại hai người thiên linh phía trên, bàn tay thả xuống lúc, hai tay tâm đã phân biệt nhiều một cái băng tinh thạch, dung nhập Vân Triệt cùng Mộc Hàn Giật hồn lực hồn tinh. Mộc Hoán quay người, bàn tay huy sái, một cái màn ánh sáng lớn trải tại phía trước, hai cái hồn tinh, cũng tại cái này lúc một trái một phải đồng hành đính vào màn sáng phía trên. Cái này là của các ngươi hồn tinh, cùng các ngươi linh hồn tương liên, các ngươi linh hồn trạng thái, cùng các ngươi chui vào chiều sâu, đều sẽ thông qua hồn tinh cụ hiện tại huyền trận bên trên. Mộc Hoán thân thể lui về phía sau, các ngươi hai cái ai tới trước? Đây là quyết định tông chủ thân truyền đệ tử thuộc về tông môn đại sự, nhưng trừ bọn họ ba người, những người khác toàn bộ đều lưu tại bên hồ bơi, không có một cái nào tới gần đến thiên trì phía trên vây xem. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói căn bản không phải cái gì cạnh tranh. Mà căn bản là Mộc Hàn Giật một người biểu diễn, kết quả lại là cái gì, bọn hắn liền nhìn đều không cần nhìn, không cần nghĩ, duy nhất có chỗ chú ý, là lập tức sẽ trở thành tông chủ thân truyền đệ tử Mộc Hàn Giật, tiếp xuống sẽ có hay không có càng thêm biểu hiện kinh diễm. Mộc Hàn Giật khiêm nói, Vân Triệt sư đệ tới trước đi. Vân Triệt cũng không chút do dự cự tuyệt, ta chỉ cần đạt tới Hàn Giật sư huynh hai thành coi như chiến thắng, đã ta thành tích muốn lấy Hàn Giật sư huynh vì tham chiếu, như vậy tự nhiên hẳn là Hàn Giật sư huynh tới trước. Hàn Giật, người tới trước đi. Mộc Hoán nói. Tại bất luận cái gì người xem ra, Vân Triệt điều này hiển nhiên là không dám. Cũng không có khả năng dám. Đúng. Mộc Hàn Giật cung kính tuân mệnh, hắn thân thể tiến lên trước, chậm rãi hít một hơi rất lớn khí, đôi mắt khép kín. Giây lát, thân thể xung quanh bốn phía đã hiện lên một tầng thật mỏng lam quang, cũng nhanh chóng trở nên thâm thúy. Minh Hàn Thiên Trì vẫn như cũ an tĩnh đáng sợ, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Mộc Hàn Giật trên thân. Ngẫu nhiên khuynh hướng Vân Triệt, cũng vẫn như cũ chỉ có thương hại. Mộc Hàn Giật trên người lam quang đã nồng đậm đến cực hạn, tạo thành từng vòng đẹp đẽ ánh sáng. Hắn tại cái này lúc bỗng nhiên mở ra con mắt, thân thể nhanh chóng rơi dưới, thẳng vào thiên trì bên trong. Màn sáng bên trên, Mộc Hàn Giật hồn tinh lập lòe, cũng bắn ra ra một đạo nhanh chóng tăng lớn quang ảnh. 10 thước, 30 thước, 50 thước, 100 thước. Tốc độ chỉ khoái, như xuyên phàm thủy, trong nháy mắt, đã rơi thẳng trăm thước sâu. Được. Thật nhanh. Mặc dù sớm biết Mộc Hàn Giật nhất định biểu hiện kinh người, nhưng vừa mới tự mình cảm thụ, qua thiên trì chi thủy chúng đệ tử y nguyên kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Trăm thước lạnh, dường như đối với hắn hào không ảnh hưởng. 150 thước. 200 thước. 300 thước. Tất cả đệ tử tận phải sợ hãi trợn mắt hốc mồm, mà tới được 300 thước về sau, Mộc Hàn Giật tốc độ cuối cùng là chậm lại, nhưng chỉ là hơi chậm, vẫn như cũ kinh người vô cùng. Mộc Hoán nhìn lấy màn sáng, không được gật đầu. Tuy nhiên Mộc Hàn Giật thắng cháu gái của mình, nhưng vẫn như cũ để hắn khó đè nén trong lòng tán thưởng. Vân Triệt hai mắt khẽ nhắm, từ đầu đến cuối không có nhìn màn sáng một chút, không chút biểu tình, không biết nghĩ đến cái gì, Bên hồ bơi phía trên, Mộc Băng Vân cũng nhắm con mắt, nàng huyền khí mang theo hồn âm, chuyển hướng xa xôi trên không. Tỷ tỷ, ngươi không có khả năng bởi vì loại sự tình này liền tức giận, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi vừa rồi, là thật muốn giết Vân Triệt sao? Cái này cái trên thế giới, nàng là hiểu rõ nhất nàng người. Hừ, hắn cứu ngươi tính mệnh, ta đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng ta tức giận làm thật. Mộc Băng Vân trong đầu, truyền đến nặng như lôi đình hồi âm, cái thanh âm này để Mộc Băng Vân tâm thần dừng một chút, tùy theo càng thêm không hiểu, vậy ngươi đến cùng vì cái gì tức giận? Cái này tiểu tử sơ hở trăm chỗ, bại lộ tinh thần toái ảnh trước đây, bại lộ ta thần truyền thừa ở phía sau, như phát hiện đây hết thảy không phải ta, mà là người khác, hắn đã sớm chết vạn lần, liền hắn xuất thân tinh cầu cũng sẽ tao ngộ ngập đầu họa, mà chính hắn lại hồn nhiên không biết, còn tại hắn hoàn toàn không chọc nổi mặt người trước tự cao ngạo cốt, ngông cuồng vô độ, quả thực ngu đến mức cực điểm, thật coi chính mình còn tại hạ giới a. Ta há có thể không giận? Mộc Băng Vân sắc mặt đột biến, đột nhiên nhấc đầu, tà thần. Truyền thừa. Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Tà thần. Thượng cổ chư thần thời đại trí cao thần, có được sáng thế thần tầng diện vô thượng thần lực, là cường đại vô cùng thần bên trong thần, của hắn truyền thừa. Mộc Băng Vân tại cái này lúc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, băng đồng tử xuất hiện nháy mắt co vào, khó nói. Không cần hỏi nhiều, tự mình nhìn đi xuống đi. Nặng nề âm thanh vẫn như cũ mang theo chưa tiêu độ khí. Hừ, gặp được ta coi như hắn mạng lớn, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết nói. Đây cũng là ta. Cho hắn bên trên khóa thứ nhất. Mộc Băng Vân cảm xúc khuấy động, khó mà bình phục, tà thần truyền thừa. Tại thần giới đều chưa bao giờ có sáng thế thần tầng diện truyền thừa. Liên quan tới tà thần ghi chép bên trong, từng đề cập tới hắn từng có qua nguyên tố thần, thần danh. Mà gần nhất có quan hệ tà thần nghe đồn, ngắn tại 8 năm trước. Tinh thần giới thiên sát tinh thần, tựa hồ vào tay một loại nào đó tà thần lực lượng. Tinh thần toái ảnh, thiên sát tinh thần, tà thần chi lực, Vân Triệt, Lam Cực Tinh, thí thần tuyệt thương độc, thiên độc châu, 8 năm, dị chủng thiên phú, không băng hoàng huyết mạch mà mạnh tu băng hoàng phong thần điển. Trên thân gồm cả hàn băng cùng hỏa diễm thần lực. Vậy mà, khó trách, khó trách. Nói như vậy, ngươi là thật sự muốn đem hắn thu làm đệ tử. Ngươi nên biết rõ, hắn cũng không biết ở lâu ngâm tuyết giới. Mộc Băng Vân hỏi ra về sau, lại không có đạt được hồi âm. Màn sáng bên trên bắn ra huyền quang vẫn còn đang nhanh chóng tăng lớn, cũng mang theo lấy trận trận tiếng kinh hô. 500 thước, 600 thước, 700 thước, 800 thước. Làm màn sáng hình chiếu đạt tới 800 thước lúc, bên hồ bơi bên trên tiếng kinh hô trực tiếp nổ tung, nguyên bản ngồi tại trên đất đệ tử toàn bộ đều đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm màn sáng. 800 thước, dạng này chiều dài đối với thần đạo huyền giả mà lại bất quá là phút chốc khoảng cách. Nhưng đối với Minh Hàn Thiên chỉ chiều sâu, lại là một cái cực kỳ đáng sợ sổ tự. Tuy nhiên ở đây đều là băng hoàng thần tông đứng đầu nhất đệ tử, nhưng, hào nói không khoa trương, trong đó gần nửa số, nếu là tiếp xúc đến cái này độ sâu hàn khí, sẽ trực tiếp tuyệt mệnh, liền dãy ruộng cũng sẽ không có. Mà Mộc Hàn Giật vẫn còn đang tiếp tục hướng dưới, không có nửa điểm muốn dừng lại dấu hiệu. 820 thước, 850 thước, 880 thước, 900 thước. Tiếng gọi ầm ĩ hoàn toàn biến mất, tất cả đệ tử đều con mắt trừng lớn, triệt để nín hơi. Chúng trưởng lão cung chủ cũng đều lộ ra thật sâu kinh sợ. Chỉ có Mộc Vân chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười. Bởi vì nàng biết rõ, Mộc Hàn Giật cực hạn vẫn như cũ không chỉ như vậy. Đến nơi này, Mộc Hàn Giật tốc độ đã trở nên phá lệ chậm chạp, nhưng như trước đang tiếp tục lặn xuống. 920 thước, 940 thước, 950 thước, hắn mỗi chìm xuống một thước, tốc độ đều sẽ chậm hơn một phần. Nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính đình trệ. Tất cả ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại màn sáng phía trên. Bọn hắn tại chứng kiến từ đệ tử một hệ sáng tạo lịch sử. Mà từ 900 thước bắt đầu, mỗi một cái nháy mắt đều là mới lịch sử. 970 thước, 980 thước, 990 thước. Mộc Hàn Giật chìm xuống tốc độ đã là cực độ chậm chạp, mỗi một tấc đều dường như tại vượt qua lạch trời. Lòng của mọi người nhảy cũng đi theo chậm lại, trừng lớn trong mắt, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. 1000 thước, giờ khắc này chấn kinh, mãnh liệt đến phẳng phất có nhất tôn trọng chùy đập vào mỗi cái người linh hồn phía trên. Liền liền ly quang màn gần nhất Mộc Hoán Chi Đô thật lâu chố mắt. Ngàn thước phía dưới, Mộc Hàn Giật cuối cùng đã tới cực hạn, hắn tại ngàn thước chiều sâu chỉ dừng lại nửa hơi, liền bắt đầu dãy ruộng lấy nổi lên, chỉ là, hắn nổi lên tốc độ rất chậm, màn sáng phía trên, Mộc Hàn Giật hồn tinh phóng ra quang mang cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhanh cứu Hàn Giật, Mộc Vân chỉ gấp hô nói. Không cần nàng lên tiếng, Mộc Hoán đã là thiểm điện như vậy xuất thủ, khổng lồ huyền khí xuyên thẳng ngàn thước ao nước, che đậy Mộc Hàn Giật trên thân, đem hắn nhanh chóng mang ra, mặt ao phá vỡ, Mộc Hàn giật bóng dáng bị xa xa vung ra, rơi xuống tại bên hồ bơi phía trên. Hắn mặt như giấy trắng, khí tức yếu ớt, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, nhưng y nguyên dãy dụa lấy đứng dậy, hướng Mộc Hoán quỳ bái nói, đệ tử, tạ đại trưởng lão cứu mạng. Mộc Vân chỉ thiểm điện như vậy rời đi, bàn tay đặt tại trên lưng của hắn, vì hắn xua tan hàn khí. Ha ha ha ha, Mộc Hoán lại là cười ha ha, không hổ là cái này một hệ kiệt xuất nhất đệ tử. Một trong, đúng là thẳng tới ngàn thước, hồi tưởng chúng ta thế hệ này, một con giáp phía dưới, có thể may mắn tiến vào thiên chỉ người, chưa từng một người có thể đạt ngàn thước sâu, thật sự là đáng mừng đáng tiếc a. Chúc mừng Hàn Dật sư huynh. Hàn Dật trở thành thân truyền đệ tử hoàn toàn chính xác không có gì thích hợp bằng. Mộc Hàn Dật như thế liều mạng, hiển nhiên là vì tại giới vương trước mặt hiện ra chính mình. Mà hắn cũng vô cùng kinh diễm làm được, của hắn thiên phú độ cao, thể chất tốt, hàn băng tạo nghệ sâu, để mọi người ở đây đều thật sâu sợ hãi thán phục, mà những cái kia trưởng lão, đều đã hướng Mộc Vân chỉ ném đi hâm mộ ánh mắt. Hàn Dật, không cần phân tâm, trước toàn lực xua tan hàn khí, chốc lát nữa liền muốn một lần nữa bái qua tông chủ, tuyệt đối không thể có nửa điểm thất lễ. Mộc Vân chỉ không tiếc điều động toàn thân huyền lực, lấy trong thời gian ngắn nhất để Mộc Hàn Dật khôi phục đầy đủ trạng thái. Vâng, sư tôn. Mộc Hàn Dật cũng nhắm lại con mắt, ép bên dưới nội tâm hưng phấn cực độ, bắt đầu toàn lực khu lạnh, trong lòng đã bắt đầu đang nghĩ tới một lát một lần nữa bái qua tông chủ lúc, nên nói chút cái gì. Tất cả chú ý lực đều tập trung đang tỏa ra diệu nhãn quang vòng Mộc Hàn Dật, trên thân, mà vẫn như cũ đứng ở thiên chỉ trung tâm Vân Triệt, thì giống như là bị quên lãng đồng dạng. Vân Triệt, tới phiên ngươi. Mộc Hoán lên tiếng, này mới khiến mọi người lập tức nhớ tới trận này quyết đấu, còn có một người khác, Hàn Dật xâm nhập thiên chỉ cộng 1000 thước. Ngươi chỉ cần đạt tới của hắn hai thành, cũng liền là 200 thước là đủ. Mộc Hoán mà nói xong, bên hồ bơi lập tức một mảnh cười trộm. 200 thước? Trò cười, có thể 7 thước liền đỉnh thiên. Bởi vì Vân Triệt thân cao liền 7 thước nhiều một chút. Ai cũng có thể nghĩ đến, hắn tiến vào Minh Hàn Thiên chỉ duy nhất hậu quả, chính là liền thân thể mang huyền lực đều bị trực tiếp đóng băng, căn bản không có khả năng lại tiếp tục lặn xuống một điểm. Vân Triệt tiến lên trước, không nói gì, thậm chí không có vận chuyển huyền khí. Trực tiếp cứ như vậy rơi hướng về phía thiên trì bên trong. Tại mọi người nhìn lại, hắn điều này hiển nhiên là trực tiếp từ bỏ, bởi vì dãy dụa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Tại hắn rơi bên dưới cùng lúc, Mộc Hoán đã là cùng lúc đưa tay, chuẩn bị đem hắn bị ao nước phong kết về sau đem hắn cứu ra. Dù sao, hắn làm tức giận tông chủ, mặc dù hắn phải chết, cũng nên từ tông chủ tự mình phán quyết. Nhưng hắn vươn đi ra tay, tính cả nét mặt của hắn cùng lúc cứng ở nơi đó. Rơi vào thiên trì Vân Triệt không có như theo dự liệu cái kia vậy bị trực tiếp phong kết đình trệ, mà là lặn xuống mà đi, lặn xuống tốc độ tuy nhiên kém xa Mộc Hàn Dật, nhưng cũng không tính chậm. 10 thước, 20 thước, 30 thước, Vân Triệt tại đều đặn nhanh lặn xuống, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, liền như thế trực tiếp lẻn vào đến 30 thước sâu. Thiên chỉ bên trong Vân Triệt con mắt khép kín, nặng đến không thể tưởng tượng nổi hàn khí, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có để hắn từ thân đến hồn đều sảng khoái chi cực thanh lương. Hắn giang hai tay cánh tay, tham lam cảm thụ được vô số sợi thanh lương khí lưu tràn vào của hắn thân thể, mặc cho thân thể tại thiên trì bên trong tự do chìm xuống, thoải mái cơ hồ muốn như vậy thiếp đi. Quả nhiên, loại cảm giác này, cùng năm đó đắm chìm trong huyễn yêu giới tử vong chi hải đồng dạng, chỉ bất quá muốn càng thêm mãnh liệt. Dù sao, Minh Hàn thiên trì lực lượng tầng diện hơn xa tử vong chi hải, mà lại theo của hắn dần dần lặn xuống, hàn khí cũng dần dần tăng thêm. Thiên trì hàn khí đối người khác tới nói là ác mộng. Nhưng, loại này cực hạn nguyên tố hoàn cảnh, phối hợp đại đạo phù đồ quyết, đối với Vân Triệt mà nói lại là như là thiên đường như vậy tồn tại. Tại loại hoàn cảnh này dưới, hắn mặc dù không hề làm gì, huyền lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lớn. Tại hắn hưởng thụ bên trong, đã là không nhanh không chậm chìm đến 50 thước sâu, khúc xạ tại màn sáng phía trên, để từng cái miệng đang khiếp sợ bên dưới trương càng lúc càng lớn. Xung quanh bốn phía không khí khác thường cùng vang động, để đang xua tan hàn khí Mộc Hàn Dật trợn mở con mắt. Liếc nhìn, màn sáng phía trên chỗ khúc xạ Vân Triệt chui vào chiều sâu, đã đạt đến 50 thước sâu. Tuy nhiên tốc độ rất là chậm chạp, tại chiều sâu bên trên cùng Mộc Hàn Dật ngàn thước có một trời một vực, nhưng đã triệt để xé rách bọn hắn tưởng tượng. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng a. Chúng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Tại bọn họ kinh ngạc giữa, Vân Triệt vẫn còn đang điều đặn nhanh lặn xuống. 60 thước, 80 thước, 100 thước. Cái này... Chúng trưởng lão cùng cung chủ cũng đã bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Mộc Băng Vân một mực đang nhìn chằm chằm màn sáng, nếu không có lúc trước truyền âm, nàng đồng dạng sẽ khiếp sợ. Giờ phút này, mặc dù đã nắm chắc trong lòng, nhưng vẫn như cũ cảm xúc khó định. 120 thước, 140 thước. Mộc Hàn Dật ánh mắt rốt cục xuất hiện rung chuyển, vừa mới định đi xuống khí tức xuất hiện rõ ràng hỗn loạn, vô luận là hắn, vẫn là hắn bên người Mộc Vân Chỉ, đều tại cực độ trong lúc khiếp sợ bắt đầu cảm thấy bất an. 150 thước. Tại cái này lúc, Vân Triệt rốt cục cũng ngừng lại. Màn sáng đình trệ, để Mộc Hàn Dật đột nhiên lớn hít một hơi khí, nhưng toàn thân đã là che kín mồ hôi lạnh. Bọn hắn ai cũng vô pháp tưởng tượng, mới vào thần đạo, lúc trước liền thiên trì chi thủy cũng không dám bước vào Vân Triệt, vậy mà có thể đạt tới như thế chiều sâu. Một màn này mang tới rung động cùng khó có thể tin, hoàn toàn không thua Mộc Hàn Dật lúc trước xâm nhập ngàn thước. Thần nguyên cảnh cấp một huyền lực, có thể chui vào sâu như vậy độ. Khó nói của hắn thiên phú, thể chất cùng pháp tắc tạo nghệ. Vậy mà như thế mạnh. Thiên trì bên trong, Vân Triệt đích thật là ngừng lại, nhưng dĩ nhiên không phải bởi vì không cách nào lại lặn xuống, hắn thậm chí đều cũng không biết mình hiện tại ở cái gì chiều sâu, mà là đang do dự cái gì. Càng là hướng dưới, hàn khí càng nặng. Mà chính mình thân phụ thủy linh tà thể, nặng hơn nữa hàn khí cũng tuyệt đối không gây thương tổn chính mình, ngược lại có thể cho hắn càng đại trình độ hấp thu. Như vậy, nếu như đến chỗ sâu nhất, cũng liền là hàn khí nặng nhất địa phương. Có khả năng hay không để hắn có thể không cần tu luyện, dựa vào cái này cực đoan hàn khí liền tại huyền thần đại hội trước đó, đạt tới thần kiếp cảnh. Chỉ là, Vân Triệt do dự kéo dài mấy tức, rốt cục mãnh liệt là cắn răng một cái, thẳng tiến không lùi bỗng nhiên chìm dưới. Cong, màn sáng phía trên, dừng lại mấy tức lam quang trong lúc đó tăng vọt, như một đạo xạ tuyến vậy bay tán loạn mà lên, trong chớp mắt, từ 150 thước lẻn đến 300 thước. Nháy mắt sau đó, liền đã cho đến 500 thước. Cái gì? Đứng tại màn sáng trước Mộc Hoán như là bị người ở trước mặt vung mạnh nhất trọng chùy, đang kinh hãi bên dưới thân thể kịch lắc, tóc đều trong nháy mắt dựng lên. Bên hồ bơi phía trên càng là nổ tung một mảnh xé rách cổ họng tiếng gầm, vô số cái cằm hung hăng nện ở trên mặt đất, mỗi người mắt hạt châu kém chút theo tăng vọt cột sáng bay ra hốc mắt, ngồi tại trên đất Mộc Hàn Dật đã như điện giật vậy đứng lên, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc si, giống như là bỗng nhiên rơi vào vô cùng hoang đường trong mộng. Vân Triệt vẫn còn đang tiếp tục lặn xuống, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. 700 thước, 1000 thước. Đám người còn chưa từ cột sáng tăng vọt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cột sáng liền đã chướng đến ngàn thước, sau đó tiến nhanh thẳng lên, trực tiếp dây Mộc Hàn Dật nguyên bản kinh diễm tuyệt luân thành tích. 2000 thước, 4000 thước, 7000 thước, 1000 trượng. Hàn băng cự long phía trên, một đạo lam quang bỗng nhiên bắn dưới. Đụng vào màn sáng phía trên, toàn bộ màn sáng trong nháy mắt tán loạn thành mảnh vỡ, chỉ còn hai cái hồn tinh y nguyên trôi nổi không trung, phóng thích ra nhàn nhạt lam quang. Minh Hàn Thiên chỉ lại lần nữa lặng ngắt như tờ, mỗi người đều giống như chợt rơi vào mộng. Mộc Hoán xoay người lại, đồng tử chính là hiện ra lấy tiếp tục co vào trạng thái, âm thanh cũng mang theo cực độ chấn kinh bên dưới khẽ run, tông chủ, cái này, thắng bại đã phân, phía sau không cần coi lại. Ngâm Tuyết Giới Vương lạnh lùng phát ra tiếng, thẳng vào tâm hồn uy lăng, nói cho tất cả mọi người vừa rồi hết thảy đều là chân thực, mà không phải nằm mộng. Mộc Hàn Dật đặt mông ngồi tại trên mặt đất, sắc mặt sát trắng, bờ môi run rẩy, thật lâu thất thần. Như hắn ngay từ đầu thua với Mộc Phi Tuyết, tuyệt sẽ không thái quá mất tâm, thậm chí còn có thể biểu hiện ra đầy đủ thản nhiên. Nhưng giờ phút này, hắn giống như từ thiên đường bỗng nhiên rơi xuống cửu u địa ngục, chênh lệch lớn đến tàn khốc. Hắn bên cạnh thân Mộc Vân Chỉ cả người đều như là thạch hóa. Bờ môi cũng cùng Mộc Hàn Dật đồng dạng tại kịch liệt run rẩy, thật lâu không có đình chỉ, cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Có thể. Thế nhưng là, Mộc Hoán muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Có gì thế nhưng là, Ngâm Tuyết Giới Vương âm thanh đột nhiên tăng thêm, kinh hãi đám người run một cái. Trận này cuộc thi bổ sung kết quả đã rõ, Vân Triệt đã thắng Mộc Hàn Dật, lúc trước mạo phạm tội miễn trừ, cũng chuẩn làm gốc vương thân truyền đệ tử. Sau 7 ngày tại Thánh Điện tổ chức toàn tông đại hội, đi bái sư lễ. Hoán, người phụ trách dẫn người an bài việc này, không được sai sót. Lúc trước chuyện phát sinh, tất cả mọi người vẫn chưa chân chính phản ứng cùng tiếp thụ qua đến, Ngâm Tuyết Giới Vương không ngờ trực tiếp tuyên bố quyết định. Mộc Hoán quả thực là sừng sốt mấy tức, mới cuống quýt cúi đầu, đúng. Băng Vân, mấy ngày nay, Vân Triệt y nguyên lưu tại Băng Hoàng 36 cung. Vâng. Mộc Băng Vân nhẹ nhưng lên tiếng. Phía sau nàng, Mộc Tiểu Lam sớm đã đần độn như cái cọc gỗ. Mộc Băng Vân vừa mới lên tiếng, tai của nàng một bên, liền truyền tới một mang theo độ khí. Còn có thật sâu bất đắc dĩ âm thanh, cái này tiểu tử, vừa mới đạt được giáo huấn, lại như thế không biết thu liễm, ta ngược lại thật ra thật nghĩ một trưởng vỗ chết hắn. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng mỉm cười, hồi âm nói, thiên tính loại này đồ vật, nếu là dễ dàng như vậy cải biến, cũng liền không phải thiên tính. Tà thần, ý là tà dị thần, như hắn trên thân thật sự có tà thần lực lượng truyền thừa, như vậy của hắn tính cách có lẽ cũng có liên quan với đó. Thôi, duyên đã đến nước này, ta liền thuận theo thiên ý, thu hắn làm đồ, cũng không biết. Hắn trên người lực lượng, còn có tính tình của hắn, đối với ta Ngâm Tuyết giới mà nói là phúc là họa. Toàn bộ Minh Hàn Thiên chỉ đều lộ ra một cỗ mộng ép bầu không khí, mà tạo nên đây hết thảy kẻ cầm đầu còn tại Thiên Trì bên trong. Cái này lúc, Mộc Vân chỉ bỗng nhiên đứng ra, nàng nơm nớp lo sợ mà nói, tông chủ, Vân chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Vân Triệt hắn thắng Hàn Giật chuyện này, thực sự quá, quá kỳ hoặc, mà lại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch Ngâm Tuyết giới vương quyết định, Mộc Vân chỉ nói những lời này, quả thực là tiêu hao nàng đời này tất cả đảm lượng, mà lại có 2 năm, chính là Huyền Thần Đại Hội. Như Hàn Giật vì thân truyền đệ tử, lại tông chủ điều giáo, nhất định có thể tại Huyền Thần trên đại hội vì ta Ngâm Tuyết giới nở rộ vinh quang, mà Vân Triệt, hắn, của hắn huyền lực thực sự thấp, chẳng những đến lúc đó không tư cách tham gia Huyền Thần Đại Hội, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới ngoại nhân chỉ trích. Mộc Vân chỉ nói xong những lời này, đã là mồ hôi nhễ nhại, gần như hư thoát. Vì cơ hội cuối cùng, nàng cũng cơ hồ là không thèm đếm xỉa liều mạng. Ồ, nói như vậy, ngươi là cảm thấy bổn vương quyết định ngu muội. Ngâm Tuyết giới vương âm thanh rất nhạt, không mang theo mảy may nộ khí, lại là kinh hãi Mộc Vân chỉ đột nhiên quỳ dưới, toàn thân run rẩy, không. Vân chỉ không dám. Vân chỉ lắm miệng, mời tông chủ thứ tội. Vậy là tốt rồi, Ngâm Tuyết giới vương nhàn nhạt lên tiếng. Nàng mỗi lần nói chuyện, phía dưới tất cả mọi người là hô hấp gấp bình phong, không dám thở mạnh, ta còn tưởng rằng, ngươi là chán sống. Mộc Vân chỉ thân thể lay động, cơ hồ muốn ngã oặt trên mặt đất. Mọi người chung quanh toàn bộ thật sâu thấp đầu, không dám phát ra một tia tiếng vang. Đã có kết quả, như vậy hôm nay Thiên Trì thịnh hội, cũng nên kết thúc. Thiên uy như vậy mệnh lệnh che theo trời bên dưới, Phượng Xu, Túc Sơn, 2 người các ngươi tại Thiên Trì bên ngoài chờ, không có bổn vương mệnh lệnh, không được rời đi. Những người khác, toàn bộ rời xa, không được dừng lại. Mặt khác, bổn vương nay thu đệ tử sự tình, tại sao 7 ngày bái sư lễ trước, không được bên ngoài tuyên. Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn bình thường mấy trăm năm, cũng khó khăn đến bị Ngâm Tuyết giới vương tuyên triệu một lần, lần này, lại bỗng nhiên lưu bọn hắn lại 2 người. Chẳng lẽ là vì Hàn Tuyết Điện cái gì đại sự? 2 người tự nhiên không dám mở lời hỏi, tại sợ hãi bên trong cùng lúc cúi đầu lên tiếng. Tĩnh lặng bên trong, trận này vượt quá tất cả ý người liệu Thiên Trì, thịnh hội tại quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Thần điện cùng băng hoàng cung, đệ tử tại trưởng lão cùng các cung chủ dẫn dắt bên dưới ngay ngắn trật tự rời, đi Minh Hàn Thiên Trì. Minh Hàn Thiên Trì kết giới chậm rãi, chỉ có Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn, tâm thần bất định bất an lưu tại kết giới bên ngoài. Minh Hàn Thiên Trì trên không, Ngâm Tuyết giới vương cũng không có rời đi, nàng lặng im nhìn lấy bình tĩnh Thiên Trì mặt ao. Không người biết nói cái này uy lăng tuyệt tình Ngâm Tuyết giới vương nghĩ đến cái gì. Minh Hàn Thiên Trì bên dưới. 1.500 trượng. 2.000 trượng. 3.000 trượng. 4.000 trượng. 5.000 trượng. Vốn đã hoàn toàn không có minh quang nước bên dưới thế giới, bỗng nhiên nổi lên lăn tăn lam quang. Vân Triệt tinh thần chấn động, cấp tốc định thần nhìn xuống dưới. Dưới chân không đủ 100 trượng xa, chính là in một đót hình quang hồ. Đó là lạnh mạch. Mộc Băng Vân nói tới, Thiên Trì dưới đáy lạnh mạch. Chính mình đã đến Thiên Trì dưới đáy. Vân Triệt tốc độ lập tức chậm lại. Minh Hàn Thiên Trì 5.000 trượng phía dưới, lại thần kỳ cảm giác không thấy thủy áp. Mà ở trong đó hàn khí, đã khủng bố đến cũng không thể dùng nặng mà hình dung. Dù sao, cái này đạo nhìn qua mới không đến 300 trượng lớn lạnh mạch, sáng tạo ra toàn bộ Ngâm Tuyết dưới giá lạnh. Hàn băng linh khí như gió giật đồng dạng hướng trong cơ thể hắn tràn vào lấy. Của hắn tà thần huyền mạch thêm hoang thần chi lực. Đối với linh khí hấp thu trình độ cũng tự nhiên có hạn mức cao nhất, tại 500 trượng thời điểm, của hắn hấp thu tốc độ liền đã đạt giới hạn, về sau một đường lặn xuống, hấp thu tốc độ liền một mực bảo trì tại giới hạn tốc độ, không thay đổi chút nào. Ao nước thanh tịnh, mượn lạnh mạch lam quang, hết thảy chung quanh nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ lam quang lăn tăn lạnh mạch, trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì dị vật, vô cùng thuần túy. Ở chỗ này, coi như không hề làm gì, 1 năm cũng so ra mà vượt người khác 10 năm khổ tu. Chỉ là Vân Triệt thầm than một tiếng, loại trình độ này muốn tại 2 năm sau đạt tới thần kiếp cảnh, vẫn như cũ là không thể nào. Bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Cũng chỉ có thực lực khủng bố đến thần chủ cảnh Ngâm Tuyết giới vương. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt không còn lưu lại, liền muốn bay tán loạn mà lên. Mà liền tại cái này lúc, mắt của hắn góc bỗng nhiên hiện lên một vòng dị dạng phản quang. Đó là cái gì? Vân Triệt động tác lập tức đình chỉ, ánh mắt chuyển hướng phản ánh sáng nơi phát ra. Theo hắn nhanh chóng tới gần. Cái kia bôi phản ánh sáng cũng biến thành càng thêm sáng nhưng, tuyệt không phải ảo giác. Trước phương Thiên Trì dưới đáy, bắt đầu nhiều một chút nát cát, mỗi một khỏa đều như trong suốt sáng long lanh chân châu, chiết xạ mộng ảo như vậy lam quang. Vân Triệt tiện tay cua lấy mấy cái, trong đó ẩn chứa hàn khí, để hắn không chút nào hoài nghi có thể trong nháy mắt đóng băng vạn dặm vùng biển. Dọc theo những ngọc thạch này như vậy nát cát, cái kia bôi dị thường sáng chói lam quang càng ngày càng gần, Vân Triệt tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, rất nhanh liền thấy rõ, cái kia rõ ràng là một khối hàn băng. Băng! Tại như thế kinh khủng hàn khí bên dưới đều tuyên cổ không ngưng thiên chỉ trong nước, tại sao có thể có một khối băng? Từ xa nhìn lại, khối này băng hiện lên quy tắc lăng hình, rộng không đủ tam xích, lớn không kịp một trượng, nó chỗ vị trí, vừa lúc là thiên chỉ lạnh mạch chính giữa. Tuy là phủ ở trong nước, nhưng an tĩnh giống như là đính vào cái này băng hàn trong thế giới. Mắt thấy khối này hàn băng, Vân Triệt chậm chậm tới gần, nhưng ánh mắt lại là trở nên ngốc trệ. Bởi vì hàn băng bên trong, vậy mà có một người ảnh. Một cái mộng ảo như vậy thiếu nữ bóng dáng. Thiếu nữ cánh tay ngọc vòng đầu gối, trán chôn ở giữa gối, cả cỗ ngọc thể co lại thành một đoàn. Nàng toàn trên thân bên dưới không đến một sợi, tuyết chân trắng óng ánh thon dài, chân ngọc tiểu xảo như liên, trần trụi bên ngoài da thịt mặc dù cách hàn băng, y nguyên trong suốt ngọc nhuận giống như là ngưng kết ánh sáng trăng sao. Tóc thật dài rối tung mà xuống, sợi tóc như băng một loại óng ánh trắng, lộ ra một chút lam nhạt. Cùng hôm đó tự xưng Mộc Huyền Âm, yêu mị nữ tử rất giống, mỗi một cây đều giống như che băng tuyết hàn quang. Băng ngọc như vậy sợi tóc che đậy lấy mặt mũi của nàng, cũng che đậy thiếu nữ nhất cấm chế xuân quang. Vân Triệt ngơ ngác nhìn, trước mắt tựa như là một bộ duy đẹp như mộng họa quyển, mặc dù không cách nào nhìn thấy thiếu nữ khuôn mặt, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, chỉ có để băng tuyết thất sắc dung nhan mới có thể xứng được với cái này vậy xinh đẹp mộng ảo ngọc thể. Cái này nữ hài là ai? Vì cái gì vậy mà lại bị phong tại băng bên trong, phong tại cái này thiên trì dưới đáy? Nàng đã bị giam giữ lại ở nơi này bao lâu? 100 năm? Ngàn năm? Vạn năm? 10 vạn năm? Vẫn là càng lâu? Là băng hoàng thần tông người sao? Có thể đến gần Minh Hàn thiên trì, cũng chỉ có băng hoàng thần tông người. Khó nói, cái này nữ hài là băng hoàng thần tông một đời nào đó nhân vật rất trọng yếu. Phong tại băng bên trong, chìm vào thiên trì, là vì tại nàng sau khi chết vĩnh cửu phong tồn nàng di thể. Không đúng. Lấy ngâm tuyết giới khí hậu, cùng thần đạo hàn băng huyền lực, muốn vĩnh cửu phong tồn di thể, căn bản không cần chìm vào Minh Hàn thiên trì, huống chi Minh Hàn thiên trì là tuyệt không cho phép bị nhuộm bẩn. Mà lại, Minh Hàn thiên trì hoàn toàn không phải phổ thông ao nước, chìm vào Minh Hàn thiên trì hậu quả không phải dần dần chìm vào đáy ao, mà lại bị cực đoan kinh khủng hàn khí hủy diệt thành hư vô. Nhưng khối này hàn băng, còn có hàn băng bên trong thiếu nữ. Lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đúng là hoàn toàn không nhận nơi này hàn khí ảnh hưởng. Vân Triệt thử tới gần, đi tới hàn băng phía trước. Gần trong gang tấc băng cơ ngọc thể để hắn lại không tự giác rời ánh mắt, không dám dùng ánh mắt đi khinh nhờn. Bàn tay chậm chạp duỗi ra, đụng chạm tại hàn băng phía trên. Đốt! Ngón tay cùng hàn băng đụng chạm bộ vị, một vòng lam quang chợt khẽ hiện, tùy theo tan biến. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm giác. Cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức hoặc linh hồn khí tức. Nàng đến cùng là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Tâm lý chiếm cứ tò mò mãnh liệt cùng nghi vấn. Nhưng, tại chỉ có băng lãnh cùng yên lặng thiên trì dưới đáy, hắn căn bản không chỗ tìm kiếm đáp án. Vân Triệt không có quên chính mình thời khắc này tình cảnh, hắn lui lại mấy bước, rốt cục hoàn toàn rời ánh mắt. Hắn đã lĩnh giáo ngâm tuyết giới vương lãnh khốc bá đạo đến để cho người ta không rét, mà run tính tình. Muốn hướng nàng chứng minh chính mình, lẻn vào đến ngàn thước liền đã đầy đủ, nhưng hắn quá muốn tìm đến cực tốc tăng lên huyền lực khả năng, lại thêm đối với thiên trì dưới đáy hiếu kỳ, cho nên thẳng vào đáy ao, đã là mạo rất nhiều nguy hiểm, nếu là lại dừng lại quá lâu, lấy ngâm tuyết giới vương cái kia đáng sợ tính tình, hậu quả khó mà lường được. Vân Triệt nhẹ khẽ hấp khí, liền muốn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, của hắn sâu trong linh hồn, lại vang lên một cái thiếu nữ thanh âm. Ngươi là ai? Vì cái gì? Ngươi có thể lại tới đây? Cái thanh âm này biến ảo khôn lường như chảy qua trái tim trong vắt, Vân Triệt thân thể đột nhiên cứng đờ, tùy theo thiểm điện vậy trở lại, ánh mắt chăm chú vào bị phong tại băng bên trong thiếu nữ trên thân, là ngươi, tại nói chuyện với ta. Hắn vừa mới dò xét biết qua, hàn băng bên trong không có chút nào sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức. Nhưng, nơi này trừ mình ra, nàng là duy nhất tồn tại, mà lại nàng thanh âm bên trong nâng lên, rõ ràng là nơi này. Thiếu nữ không có trả lời. Chung quanh thiên trì chi thủy bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ ba động, một cỗ ôn nhu như nước thần thức bao phủ hướng về phía Vân Triệt. Vân Triệt không có kháng cự, bởi vì cỗ này thần thức không có chút nào địch ý, càng bởi vì cỗ này thần thức tuy nhiên ôn hòa, lại to lớn như bát ngát biển cả, là hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thiên trì dưới đáy, hàn băng bên trong, nàng lại có ý thức, còn có thể phóng xuất ra như thế kinh khủng thần thức. Nàng, đến tột cùng là ai? Giây lát, to lớn thần thức liền từ Vân Triệt trên thân rời đi, tâm hồn của hắn bên trong, lại lần nữa vang lên thiếu nữ thanh âm, nguyên lai. Ngươi vậy mà kế thừa lấy tà thần lực lượng, khó trách ngươi có thể đến nơi này. Vân Triệt đột nhiên nhấc đầu, khó nói. Ngươi là băng hoàng thần linh. Vẻn vẹn thăm dò chính mình khí tức, liền có thể biết chia ra chính mình kế thừa lấy tà thần lực lượng, mà có thể làm được điểm này, lúc trước chỉ có Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Ô những này có viễn cổ chân thần trí nhớ hồn linh. Thiếu nữ không có trả lời hắn câu nói này, mà là thật lâu im ắng, sau đó, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hỏi, ta, có thể nhìn xem ngươi trí nhớ sao? Vân Triệt trước đây gặp phải thần chi hồn linh mặc dù tính tình khác nhau, nhưng tất cả đều mang theo thần độ cao ngạo, mà trước mắt cái này có thể là băng hoàng hồn linh tồn tại, đối mặt hắn một cái thất lễ xâm nhập nhân loại, lại chẳng những âm thanh như nước đồng dạng nhu hòa, hơn nữa còn lễ phép chân thành trưng cầu của hắn ý kiến, lúc trước Kim Ô hồn linh, thế nhưng là thô bạo cưỡng ép đọc đến của hắn trí nhớ. Mà vừa rồi cái kia cỗ vô cùng to lớn thần thức, chứng minh trước mắt có thể là băng hoàng hồn linh thiếu nữ, nàng hồn lực muốn so Kim Ô hồn linh cường đại rất rất nhiều, nếu muốn cưỡng ép đọc đến của hắn trí nhớ, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, hắn tuyệt không phản kháng năng lực. Mà nàng ngữ khí, lại là nhu nhu hỏi thăm. Được, bị người đọc đến trí nhớ, không thể nghi ngờ bà chính mình tất cả bí ẩn đều trần trụi bại lộ, là bất luận kẻ nào đều vô pháp tiếp nhận cấm chế, nhưng Vân Triệt vô pháp cự tuyệt. Sóng nước dập dờn, cuồn cuộn thần thức lần nữa bao phủ Vân Triệt, nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào của hắn sâu trong linh hồn. Vân Triệt ý thức lập tức một mảnh không trắng. Không biết qua bao lâu, Vân Triệt một chút xíu khôi phục ý thức, cái kia cỗ thần thức cũng đã biến mất vô tung. Lam Cực Tinh, Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Ô, Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính, Thí Nguyệt Ma Quân. Thiếu nữ nhẹ nhàng thấp đọc lấy, ngắn ngủi nhân sinh, ngươi trên thân, vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự tình. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi có phải hay không băng hoàng hồn linh? Vân Triệt truy vấn nói. Vâng, cũng không là. Ách, thiếu nữ trả lời, để Vân Triệt ngạc nhiên. Ta cùng ngươi chỗ thấy qua Phượng Hoàng hồn linh, Long Thần hồn linh cùng Kim Ô hồn linh cũng không giống nhau. Bọn chúng là còn sót lại tại thế, để tại chính mình chôn vùi sau đem lực lượng truyền thừa tiếp linh hồn mảnh vỡ. Ta cũng từng tách ra linh hồn mảnh vỡ, chỉ bất quá, tại thật lâu trước đó, nó tại đem sau cùng lực lượng cùng huyết mạch ban cho Ngâm Tuyết giới về sau, liền đã tiêu tán. Cái kia, ngươi là, ngươi nhìn thấy trước mắt ta, chính là linh hồn mảnh vỡ chủ nhân. Thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ nhu hòa không thể tưởng tượng nổi, Vân Triệt cứ thế một hồi, tùy theo sắc mặt đột biến, kinh thanh nói, ngươi, ngươi là băng hoàng bản thể. Nàng không phải linh hồn mảnh vỡ, mà là mảnh vỡ chủ nhân. Cũng liền là thần linh chân thân. Là băng hoàng bản thể. Chưa chết chân thần. Thí Nguyệt Ma Quân, là một cái chưa chết chân ma. Bị hắn đồ tại kiếp thiên kiếm dưới. Mà ở trong đó, lại có một cái chưa chết chân thần. Ngươi không cần kinh ngạc, thiếu nữ biết được lấy Vân Triệt suy nghĩ trong lòng. Ta mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng xa xa không cách nào cùng ngươi gặp được Thí Nguyệt Ma Quân so sánh. Hắn còn có khôi phục khả năng, mà ta, chỉ lưu lại lấy bé nhất mặt mệnh nguyên cùng hồn nguyên. Chẳng những vĩnh viễn không thể khôi phục, mà lại vĩnh viễn không thể rời đi nó lạnh mạch. Liền liền bản thể đều đã không cách nào khôi phục, chỉ có thể như vậy một mực duy trì lấy người hình thái. Cùng triệt để tiêu vong, đã cơ hồ cũng không khác nhau. Nói như vậy, ngươi đã ở nơi này hơn 100 vạn năm. Vân Triệt trong lòng rung động vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, khó mà bình tức. Mặc dù chỉ còn bé nhất mặt mệnh nguyên hồn nguyên, nhưng nàng dù sao cũng là chưa chân chính hoàn toàn biến mất chân thần. Chân thần A. Cùng hắn lúc trước gặp phải thần chi tàn linh, là hoàn toàn khác biệt khái niệm, hoàn toàn khác biệt tồn tại, là, bỗng nhiên, trận kia tai nạn đã qua 100 vạn năm. Cái này 100 vạn năm giữa, ta từng không chỉ một lần muốn như vậy tiêu tán, kết thúc cái này hèn mọn sống tạm bợ cùng vĩnh hằng cô tịch. Nhưng, ta nhưng lại muốn tận mắt đi xem cái kia một ngày sẽ hay không thật sự đến, cái kia một ngày, cái nào một ngày, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nghi vấn. 100 vạn năm tuế nguyệt, ta không có đợi đến cái kia một ngày. Lại là chờ đến ngươi, đây cũng là sự an bài của vận mệnh. Không, đây là tà thần chỉ dẫn. Hắn vứt bỏ sáng thế thần thần danh, được người xưng làm tối tà ý, nhất quái gở thần linh. Nhưng lại có mấy người biết, hắn mới là nhất vĩ đại thần linh. Thiếu nữ giống như tại hướng Vân Triệt kể ra, lại như tại từ nói, Vân Triệt nghe như lọt vào trong sương mù. Vân Triệt, thiếu nữ khẽ gọi lấy của hắn tên, ngươi trong thân thể gánh chịu tà thần chi lực, là đến từ một giọt tà thần bất diệt chi huyết. Hắn cùng ngươi lấy được còn lại thần lực khác biệt, ngươi Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Ô thần lực, đều là đến từ chút ít thần huyết, mà tà thần bất diệt chi huyết, lại tại ngươi trong thân thể sinh ra hoàn chỉnh tà thần huyền mạch, cũng là tà thần hoàn chỉnh lực lượng chi nguyên, nó ý nghĩa, cùng ngươi còn lại thần lực hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Vân Triệt gật đầu. Điểm này, hắn rõ ràng biết rõ. Của hắn lực lượng, thủy chung đều là lấy tà thần chi lực vì hạch tâm, còn lại thần lực sở dĩ có thể cùng tồn tại, mà lại phát huy ra siêu việt cực hạn uy lực, đều là bởi vì tà thần huyền mạch tồn tại. Ngươi có biết, tà thần muốn lưu lại giọt này bất diệt chi huyết, là cỡ nào không dễ? Hắn chẳng những muốn đem chính mình triệt để chôn vùi, còn muốn tiêu hao chí ít 600.000 năm thọ nguyên. Nói cách khác, khi đó tà thần tuy nhiên thân chúng vạn kiếp vô sinh, nhưng lấy hắn cường đại thần lực, còn có thể chí ít còn sống 600.000 năm. Nhưng hắn từ bỏ lấy thần lực tại vạn kiếp vô sinh, bên dưới tiếp tục còn sống 600.000 năm, mà là đem tất cả thần lực, sinh mệnh, đều dùng đến ngưng hóa giọt kia tà thần bất diệt chi huyết. Vì cái gì, chính là bà chính mình lực lượng chi nguyên lưu lại. Sinh mệnh sau cùng, lại là đang lo lắng cái kia một ngày đến, cũng không tiếc lấy chính mình sinh mệnh, vì hậu thế lưu lại duy nhất hy vọng. Có lẽ, chỉ có hắn, mới xứng được xưng nhất vĩ đại thần linh. Ngươi, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi nói cái kia một ngày, đến tột cùng là chỉ cái gì? Tà thần lại tại sao phải cưỡng ép lưu lại hoàn chỉnh lực lượng chi nguyên? Nếu là đang nói tà thần, như vậy nhất định cùng hắn có quan hệ. Nhưng thiếu nữ, thật sự là hắn hoàn toàn không cách nào nghe hiểu. Trong trí nhớ của ngươi, có một chút viễn cổ chư thần thời đại nghe đồn. Trong đó, bao quát lấy năm đó Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách lấy Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, đem một cái ma đế cùng với tọa hạ 900 ma thần, lưu đày đến bên ngoài hỗn độn bí mật. Vân Triệt gật đầu. Những này, là lúc trước Kim Ô Hồn Linh hướng hắn nói, Mạt Ách lấy nghịch thế thiên thư mảnh vỡ làm dẫn, lấy cộng đồng lĩnh hội nghịch thế thiên thư làm lý do đem cái kia ma đế dẫn đến, sau đó lấy Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm oanh mở hỗn độn vách tường. Đem tên kia ma đế cùng mang tới tất cả ma thần đều oanh đến bên ngoài hỗn độn. Ấn tượng mơ hồ mời về lật 921-922 chương, rất trọng yếu. Mà bên ngoài hỗn độn, là vĩnh hằng hư vô. Rơi vào trong đó, vĩnh viễn không có khả năng trở về, có lẽ duy nhất hậu quả, chính là tại trong hư vô hóa thành hư vô. Vậy ngươi có biết, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, vì sao muốn cưỡng ép đem tên kia ma đế mạt sát? Thiếu nữ âm thanh nhu nhu nhược nhược, như nguyệt bên dưới mềm nói. Vân Triệt có chút suy nghĩ, nói, lúc trước Kim Ô Hồn Linh nói cho ta, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách vô cùng cương chính cùng ghét ác, cho rằng sử dụng phụ diện huyền lực ma là tội ác tồn tại, mà nghịch thế thiên thư mảnh vỡ là hỗn độn mới bắt đầu thủy tổ thần lưu lại dưới, tuyệt đối không thể rơi vào ma tộc trong tay, thế là hắn dùng cái này phương pháp cưỡng ép đoạt lấy. Ai, thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, lộ ra viễn cổ không thế nào, năm đó, cái này đích xác là phủ kín thần tộc cùng ma tộc nghe đồn. Là khi đó chư thần cùng chư ma biết rõ chân tướng. Nhưng, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách là tính tình cực đoan cương chính ghét ác thần, cũng tự nhiên cực đoan khinh thường ti tiện hành động, cũng nguyên nhân chính là như thế, tên kia ma đế mới có thể không có phòng bị nhiều thản nhiên phó ước. Mà Mạt Ách lại như vậy lấy nghịch thế thiên thư làm mồi nhử, ám toán tên kia ma đế. Vân Triệt há hốc mồm, trong lòng hơi rung. Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách cũng không thể hoàn toàn khống chế Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Mỗi một lần vận dụng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm lực lượng, đều sẽ hao tổn đại lượng thọ nguyên. Hắn mặc dù có thể chiến thắng tên kia ma đế, nhưng tuyệt đối không thể không dựa dẫm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm lực lượng chiến thắng ma đế, thêm 900 ma thần. Mà hắn liều mạng hao tổn đại lượng thọ nguyên, y nguyên vận dụng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Vân Triệt, bị Mạt Ách ám toán ma đế, tên là Kiếp Thiên Ma Đế, là bốn đại ma đế một trong, tại ma tộc đồng đẳng với thần tộc sáng thế thần tồn tại. Thần ma lưỡng giới mặc dù một mực không hợp tính, nhưng cũng chưa từng chân chính triệt để trở mặt, mà ám toán mạt sát một cái ma đế, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát toàn bộ ma giới tức giận, hậu quả, rất có thể sẽ dẫn đến thần ma lưỡng giới triệt để cừu thị, dẫn phát ác chiến. Này sẽ là vô pháp tưởng tượng tai nạn. Điểm này, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách cũng không có khả năng nghĩ không ra. Vân Triệt, thà rằng bị ổi ám toán, thà rằng tổn hao nhiều thọ nguyên, thà rằng không để ý thần ma triệt để quyết liệt lẫn nhau thù hậu quả. Cũng phải đem Kiếp Thiên Ma Đế mặt sát. Nó nguyên nhân, lại làm sao có thể chỉ là bởi vì vốn là, thuộc về ma tộc nghịch thế thiên thư mảnh vỡ. Cái kia, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Vân Triệt lông mày trùng điệp chỉnh dưới, tim đập rộn lên. Thiếu nữ đang giảng giải, rõ ràng là Kim Ô Hồn Linh, thậm chí viễn cổ chư thần đều không biết bí ẩn. Tuy nhiên không biết rõ cái này thiếu nữ tại sao phải nói với chính mình, nhưng hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tiếp xuống đem nghe được, lại là một cái kinh phá thiên viễn cổ chi bí. Thiếu nữ thanh âm tại tâm hắn hồn bên trong vang lên, chữ lời thật sâu khắc sâu vào hắn linh hồn chỗ sâu nhất, tên kia bị trục xuất Kiếp Thiên Ma Đế, là ma tộc bốn đại ma đế bên trong duy nhất nữ tính ma đế, nàng còn có một cái khác thân phận, tà thần thê tử. Năm chữ, chữ chữ thạch phá kinh thiên, cái gì? Vân Triệt sửng sốt trọn vẹn 10 hơi, mới phát ra một tiếng mất khống chế gào thét. Tà thần, cái kia lúc vẫn là sáng thế thần. kiếp thiên ma đế, chư ma đế, ma tộc cường đại nhất ma. Thần tộc cùng ma tộc, ở trái ngược thế giới, không hợp tính hai tộc. Mà cái này hai cái thần tộc cùng ma tộc đứng đầu nhất thần cùng ma, thế mà, là phu thê. Cái này sao có thể? Cái này, đây là có chuyện gì? Không chỉ như thế, bọn hắn, còn có một cái đời sau. Một cái thần cùng ma kết hợp, cấm chế đời sau. Vân Triệt miệng càng lớn mở ra, hồi lâu, mới tại mộng nhiên bên trong nói, đây mới là Chu Thiên Thần Đế mặt ách, không chọn thủ đoạn bất kể hậu quả cũng nhất định phải sát kiếp thiên ma đế, nguyên nhân. Cái kia ma đế lại là tà thần. T, trách không được cái kia về sau, tà thần sẽ cùng mặt ách ác chiến một trận. Cương chính, ghét ác, đối với ma tộc tuyệt không tương dung Chu Thiên Thần Đế mặt ách, làm sao có thể cho phép một cái thần. Vẫn là sáng thế thần lại lưu luyến một cái ma đế, còn có đời sau. Trong mắt hắn, cái này nhất định là thần tộc sỉ nhục lớn nhất, sỉ nhục này, chỉ có để kiếp thiên ma đế vĩnh viễn biến mất, mới có thể chân chính rửa sạch. Cái này cấm chế bí mật, trong thần tộc, chỉ có sáng thế thần biết được. Mà ta những năm kia, may mắn phục thị tại sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa tọa hạ, tại một cái cực kỳ tình cờ trường hợp bên dưới biết được việc này. Sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa muốn ta lập trọng thệ, tuyệt đối không thể đem tiết lộ nửa chữ. Ta cũng theo đó, trở thành sáng thế thần bên ngoài, duy nhất biết được cái này cấm chế bí mật thần linh. Cuối cùng, nhưng cũng thành ta mặc dù lấy loại này hình thức hèn mọn sống tạm bợ, cũng thủy chung không cam lòng tiêu tán nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, lấy viễn cổ thời đại thần cùng ma lập trường, cái này đích xác là một cái cấm chế bí mật, một cái tuyệt không thể vì chư thần biết đến bí mật. Cho nên, cái kia lúc lưu truyền cái gọi là chân tướng, liền trở thành Chu Thiên Thần Đế mặt ách, là vì nghịch thế thiên thư mảnh vỡ mới ám toán kiếp thiên ma đế. Chu Thiên Thần Đế mặt ách cũng không thể lại đi làm sáng tỏ. Đúng, cũng là tại cái kia về sau, tà thần vứt bỏ sáng thế thần tên, tự phong vì tà thần. Nguyên lai cái này phía sau, lại có như thế cấm chế nguyên nhân. Thiếu nữ thanh âm tiếp tục trong lòng hắn vang lên, cái kia về sau, tà thần cùng mặt ách ác chiến một trận sự tình, ngươi cũng đã biết được. Chỉ bất quá, tà thần rõ ràng mặt ách tính cách, hắn chính là quá mức cương trực, quá mức ghét ác, quá mức thần ma bất tương dung. Hắn mạnh sát kiếp thiên ma đế, cũng là vì thần tộc tôn nghiêm danh vọng, cùng phòng ngừa bại lộ sau thần tộc dung chuyển, như mặt ách là tội ác ti tiện người, tuyệt không có khả năng đạt được Chu Thiên Thủy Tổ kiếm thừa nhận. Bởi vậy, hắn tự biết vĩnh viễn không cách nào hướng mặt ách báo thù. Trận kia ác chiến, cũng không hoàn toàn là tà thần phát tiết, tà loáng thoáng từ sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa nơi đó nghe nói, trận kia quyết chiến, đem quyết định tà thần cùng kiếp thiên ma đế sở sinh đời sau vận mệnh. Đời sau vận mệnh. Vậy bọn hắn đến tột cùng là ai thắng? Cái kia đời sau thì thế nào? Vân Triệt có chút vội vàng truy vấn nói. Sáng thế thần cùng ma đế đời sau. Một cái triệt để cấm chế tồn tại a? Không biết rõ. Thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp trả lời, cái kia thời thần giới nhiều nhất nghe đồn, là tà thần thắng. Nhưng, ngoại trừ mặt ách cùng tà thần, hẳn không có người chân chính biết rõ kết quả cuối cùng. Chỉ biết rõ, cái kia về sau, tà thần liền vứt bỏ nguyên tố sáng thế thần tên. Lấy tà thần tự phong, từ đó trở nên phá lệ quái gở tự bế, cực ít hiện thân, lại không chen chân bất luận cái gì thần tộc sự tình, mà hắn cùng kiếp thiên ma đế cấm chế đời sau. Chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng chưa bao giờ có nửa điểm tương quan nghe đồn, liền biết rõ nó tồn tại, hẳn là cũng chỉ có sáng thế thần cùng ta. Vân Triệt tại trong đầu từ tiêu hóa lấy những này, tại viễn cổ thời đại đều là thiên đại bí mật tin tức, tùy theo, hắn nghi vấn nói, đã, đây đều là cấm chế. Ngươi cũng hướng sinh mệnh sáng thế thần phát lời thề tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào. Vì cái gì ngươi sẽ chủ động nói cho ta những này? Bởi vì, ngươi nhất định phải biết rõ. Ta, nhất định phải biết rõ. Vân Triệt chỉ mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chu Thiên Thần Đế mặt ách đến chết đều không biết, hắn năm đó vì thần tộc tôn nghiêm mà làm ra quyết định, đưa tới hạng gì long trời lở đất hậu quả. Mà cái này cái hậu quả, một mực lan tràn đến hôm nay đều không có thực sự kết thúc. Trăm vạn năm trước, là thần ma hai tộc diệt vong. Sau đó, liền nhân tộc cũng có thể bởi đó mà bị tiêu diệt. Mà như cái kia một ngày chân chính tiến đến, gánh vác lấy tà thần lực lượng ngươi, sẽ là duy nhất hy vọng. Kiều Nhuyễn thiếu nữ thanh âm, lại là kinh hãi Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, như nghe hư huyễn thiên âm. Ngươi nói đến tột cùng là có ý gì? Ngươi nói cái kia một ngày, đến tột cùng là cái nào một ngày? Vân Triệt ngữ khí rất nóng lòng, cũng nặng rất nhiều. P hắn có thể biết ra bản thân tà thần chi lực, coi như không phải băng hoàng bản thể, cũng nhất định là chân chính thần linh. Như vậy nàng, chí ít không phải là hư giả chi ngôn. Ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu nhỏ, còn không thể thừa nhận cái kia đáng sợ chân tướng. Ngươi bây giờ cần nhất là trưởng thành, quá sớm gánh vác, sẽ chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi trưởng thành. Ngươi bây giờ chỉ cần biết rõ hai chuyện. Một cái, là mau sớm trưởng thành, để ngươi tà thần lực lượng đầy đủ mạnh lớn. Kiện thứ hai, là muốn yêu quý chính mình sinh mệnh, nhất định phải sống cho tốt, nếu ngươi chết rồi, như vậy sau cùng hy vọng, liền sẽ triệt để dập tắt. Ta, sau cùng hy vọng, làm sao có một loại, đắp lên thiên tuyển bên trong làm chúa cứu thế cảm giác kỳ quái. Thật hay giả, ngoại trừ kinh ngạc mờ mịt, Vân Triệt cũng không có cảm thấy kích động loại hình, ngược lại có chút không hiểu thấu. Vân Triệt lo nghĩ, cuối cùng không tiếp tục truy vấn, mà là gật đầu nói, ta đã biết. Tuy nhiên hoàn toàn không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng ít ra, ta vẫn luôn rất tiếc mệnh. Thiếu nữ trầm mặc nửa ngày, thăm thẳm nói, ngươi là ta chỗ thấy qua, nhất không tiếc mệnh người. Vân Triệt, ngươi nhân sinh quá ngắn, lịch duyệt quá nhỏ bé, lực lượng cùng linh hồn đều quá yếu quá yếu. Mà nếu có một ngày, ngươi cảm giác được chính mình lực lượng đã đầy đủ mạnh lớn, chính mình ý chí cùng giác ngộ, đã có thể gánh chịu lên đầy đủ gợn sóng cùng trách nhiệm, ngươi lại đến tìm ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng. Cũng bả ta tất cả lực lượng đều giao phó ngươi. Ngươi, bả tất cả lực lượng đều cho ta. Vậy ngươi, nhìn lấy hàn băng bên trong thiếu nữ, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này không chỉ là giao phó lực lượng vấn đề. Nó nương theo hậu quả, không thể nghi ngờ là nàng chấp nhận này triệt để tiêu vong. Thiếu nữ như tố vậy khẽ đọc, ta không cách nào làm đến ta thần cái kia vậy vĩ đại, nhưng đây là ta sau cùng có thể làm sự tình, cũng là ta, có khả năng nghĩ tới kết cục tốt nhất. Tuy nhiên, chân tướng là cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng hắn trong lòng, đã đối với hàn băng bên trong thiếu nữ sinh ra không cách nào ngôn ngữ kính yêu, hắn vô cùng trịnh trọng gật đầu, tốt, nếu quả thật có cái kia một ngày, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Ta lại ở chỗ này an tĩnh chờ đợi cái kia một ngày, ta cũng tin tưởng, vận mệnh sẽ không tàn khốc đến tại hủy diệt chư thần chư ma về sau, còn muốn đem nhân tộc táng diệt. Tà thần truyền nhân, có thể biết nói ngươi tồn tại, ta đã trước nay chưa có an tâm. Ngươi đi đi, bên trên, có người đang đợi ngươi. Vân Triệt gật đầu, bất quá hắn không biết, thiên trì bên ngoài, những người khác đã rời đi, chờ đợi chỉ có Ngâm Tuyết Giới Vương một người mà thôi. Ngươi, có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Trước khi rời đi, Vân Triệt do dự hỏi, ngươi là có hay không muốn hỏi, như thế nào tại huyền thần đại hội trước đó, đạt tới ngươi trong nhận thức biết thần kiếp cảnh. Thiếu nữ một nói trắng ra của hắn tâm tư. Vân Triệt gật đầu, ta không cách nào giúp ngươi. Cái này dù sao, đã không phải ta thế giới, ta thời đại. Bất quá, lấy bây giờ Ngâm Tuyết Giới Vương vi sư, đích thật là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nàng có mạnh lớn thực lực cùng cực cao trí tuệ, nàng so ngươi đời trước sư phụ, càng thích hợp là một cái huyền đạo sư phụ. Chỉ bất quá. Vân Triệt trừng con mắt. Nàng thường nhập minh hàn thiên chỉ tu luyện, thần trí của ta có thể cảm giác được nàng hết thảy. Tính tình của nàng có chút quái dị, có hai cái khác biệt cực đoan. Ta lời nói khó mà nói minh, ngươi sau này cùng nàng ở chung, liền sẽ biết được. Tính tình. Hai cái cực đoan. Cái quỷ gì? Cực đoan, chính là cực độ hướng tới một cái phương hướng. Hai cái cực đoan vốn là nghịch lý. Huống chi là tại tính tình phía trên. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ta đã biết. Tuy nhiên ta không biết rõ tương lai sẽ như thế nào, ta cũng từ trước tới giờ không cho là mình có thể vĩ đại đến gánh vác cái gì. Ngạch, kỳ quái sứ mệnh loại hình. Nhưng, vẫn là hy vọng đến lúc đó sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Vân Triệt không còn lưu lại, huyền khí phóng thích, hướng lên phía trên nghịch nước mà đi. Vân Triệt rời đi, nhưng thiên trì dưới đáy rất nhỏ rung chuyển, lại là thật lâu không có lắng lại. Dù cho là thần linh, cũng vô pháp bả to lớn trí nhớ trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa, chớ đừng nói chi là hoàn toàn thấu triệt. Hàn băng bên trong thiếu nữ vẫn như cũ tĩnh lặng im ắng, ý của nàng biết, hoàn toàn chìm vào đến Vân Triệt trong trí nhớ. Tà thần. Vì sao lại có hắc ám huyền lực? Là bởi vì cùng kiếp thiên ma đế kết hợp có quan hệ sao? Vẫn là kiếp thiên chu ma kiếm. Kiếp thiên chu ma. Kiếp thiên vì kiếp thiên ma đế tên. Kiếp thiên ma đế tọa hạ kiếp thiên ma tộc, là duy nhất có thể lấy hóa kiếm ma tộc, nó chỗ hóa chi kiếm, tên là kiếp thiên ma kiếm, mà kiếp thiên ma đế tự thân chỗ hóa chi kiếm. Tên là kiếp thiên ma thần kiếm, vì chí ám kiếm mang. Chu ma kiếm linh thần tộc chỗ hóa chi kiếm tên, chu ma kiếm. Vì vạn ma chỗ sợ, thần tộc cùng ma tộc triệt để khai chiến về sau, kiếm linh thần tộc cũng bởi vậy sớm nhất bị ma tộc tiêu diệt. Mặt khác, nếu như nhớ không lầm, kiếm linh thần tộc tộc chủ, chỗ hóa chi kiếm vì thánh linh chu ma kiếm, vì quang minh kiếm mang, cùng thí nguyệt ma quân một trận chiến, đối với ám ma lực khắc chế. Rõ ràng đạt đến thánh linh chu ma kiếm trình độ, mà đối với hắn ma hồn cái kia cực đại trình độ áp chế. Hẳn là chỉ có kiếp thiên ma đế tự mình biến thành kiếp thiên ma thần, kiếm mới có thể làm đến. Cái kia lúc, Vân Triệt mặc dù đem hết toàn lực, huyền lực cùng hồn lực cũng đều không kịp Thí Nguyệt Ma Quân một nửa, hắn có thể đổ diệt Thí Nguyệt Ma Quân, đều là bởi vì bức kia độ lớn đến, tuyệt không bình thường lực lượng áp chế cùng linh hồn áp chế. Rõ ràng hoàn toàn trái ngược tương khắc, tương hỗ là cực đoan tồn tại. Vì sao lại cùng tồn tại tại cùng một thanh kiếm bên trên? Kiếm mang nhan sắc, vẫn là quái dị chu. Cái kia chiếc huyền chu, đích thật là thuộc về kiếm linh nhất tộc, nhưng này cái gọi hồng nhi nữ hài, nàng có kiếp thiên thuộc tính, thật sự lại là kiếm linh thần tộc thần nữ sao? Chờ chút, ta nhớ được. Cái kia chiếc huyền chu, là tà thần năm đó tặng cho kiếm linh thần tộc. Nó có thể biến ảo tự mình không gian, cùng có thể xuyên toa không gian năng lực, là tà thần lấy càn khôn đâm chỗ khắc ấn, thương vân đại lục, tuyệt vân sườn núi, hắc ám thâm uyên, những cái kia xa cổ ma thú. Còn có, cái kia chỉ có 4 phần linh hồn nữ hài, long thần nói nó đem chính mình nữ nhi phong ấn vào chu thiên thủy tổ kiếm. Nguyên lai, chu thiên thủy tổ kiếm sau cùng từng tại long thần nhất tộc hiện thân nghe đồn là thật, như vậy, long thần nhất tộc đối mặt ma tộc áp chế. Vì phòng ngừa nó bị ma tộc sở đoạt mà đem đầu nhập luân hồi giếng nghe đồn, cũng cần phải là sự thật. Chỉ là, nó tại sao phải bà chính mình nữ nhi phong nhập chu thiên thủy tổ kiếm? Đây chính là chí thánh chi kiếm, rất khó can thiệp, muốn đem nó nữ hồn phong nhập trong đó, liền xem như long thần, cũng phải nỗ lực cực đại cực lớn đại giới. Chờ chút, luân hồi giếng. Khó nói. Vân Triệt trong trí nhớ, có quá nhiều băng hoàng đều không cách nào lý giải tin tức. Nàng đem những tin tức này cùng nàng viễn cổ trí nhớ dung hợp, tại dài rằng giặc trong yên lặng suy tư, truy tìm lấy, Vân Triệt nghịch nước mà lên tốc độ so với lặn xuống tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Bởi vì vô cùng ngoài ý muốn gặp còn sót lại tại thế băng hoàng chân thân, hắn tại đáy ao dừng lại thêm một chút thời gian, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn khẩn trương, nhanh chóng nghĩ đến tiếp xuống ứng đối phương pháp. Ao nứt phá vỡ, Vân Triệt từ Minh Hàn Thiên chỉ bên trong phi thân lên, sau đó liền sửng sốt một chút. Minh Hàn Thiên chỉ an an tĩnh tĩnh. Mấu chốt là trống rỗng, nhìn quanh bốn phía, đúng là không nhìn thấy một bóng người. Băng Hoàng cung thêm Băng Hoàng thần điện, dòng dã hơn 5.000 người, toàn bộ không thấy. Vân Triệt đưa tay, ấn tại trên trán của mình. Hắn tuy nhiên một mực lặn xuống đến thấp nhất, nhưng từ tiến vào đi ra thời gian, cho ăn bể bụng cũng không đến một khắc đồng hồ, so Mộc Hàn Giật cũng lớn không có bao nhiêu. Làm sao lại đã không có một ai? Hắn chợt nhớ tới bị Băng Hoàng đọc đến trí nhớ lúc ý thức không trắng. Khó nói, cái kia đoạn không trắng là tốt mấy cái canh giờ, thậm chí khả năng mấy thiên. Không đúng. Băng Hoàng mạnh mẽ như vậy hồn lực, đọc đến trí nhớ lại thế nào cũng không nên sẽ dùng lâu như vậy a. Hừ, thế mà nhanh như vậy liền đi ra, xem ra lá gan của ngươi cũng không có bổn vương nghĩ lớn như vậy. Rõ ràng không nhẹ không nặng âm thanh, vẫn là nữ tử âm thanh, lại như tại Vân Triệt tâm hồn chỗ sâu oanh bên dưới nói kinh lôi, Vân Triệt thiểm điện như vậy nhấc đầu. Trên không trung, là khắp cả người hàn quang hàn băng cự long. Mở ra cự đại cánh băng thẳng che chân trời. Đầu rồng phía trên, băng vụ về sau, là một cái phóng thích ra che thiên uy áp, để cho người ta chạm vào sợ hãi đáng sợ bóng dáng. Tông. Chủ. Vân Triệt thấp hô lên âm thanh, tùy theo toàn thân liền cứng ngắc tại nơi đó, rốt cuộc nói không ra lời. Thật là đáng sợ áp lực. Ngâm Tuyết giới vương uy áp phía dưới, băng hoàng thần tông tất cả trưởng lão, cung chủ, tất cả đỉnh tiêm đệ tử đều câm như hàn thiền. Mà bây giờ... Hắn bỗng nhiên một mình đối mặt Ngâm Tuyết giới vương, cỗ này đáng sợ áp lực mạnh, bình sinh không có. Đó là một loại thân thể, xương cốt, linh hồn đều lúc nào cũng có thể sẽ bị áp chế thành mảnh vỡ cảm giác. Mà loại này uy áp, tuyệt không phải là nàng tận lực phóng thích, mà vẻn vẹn nhất là tự nhiên bình thường trạng thái. Bởi vì, nàng là thần chủ cảnh, tại toàn bộ thần giới đều là chí cao tồn tại. Cường đại đến tại thượng vị tinh giới cũng có thể vì một giới chi vương. Thật đúng là kinh người a. Bổn vương cũng nhiều nhất bất quá lẻn vào đến 2.300 trượng chiều sâu, mà ngươi, thế mà có thể lẻn vào đến bản vương đô cảm giác không đến chiều sâu. Hừ, ngươi không chuẩn bị hướng bản vương giải thả giải thích làm được bằng cách nào a? Ngâm Tuyết giới vương âm thanh băng lãnh mà bình thản, Vân Triệt âm thầm nhẹ hít một hơi khí, liền muốn nói ra đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền đã bị Ngâm Tuyết giới vương cắt ngang. Ngươi có phải hay không muốn nói cho bổn vương, chính ngươi cũng không biết rõ. Còn muốn cường điệu một phen lúc trước liền Minh Hàn chỉ nước cũng không dám nhiễm, từ đó để bổn vương cho rằng, ngươi có chính ngươi đều không biết đặc thù hàn băng thể chất cùng thiên phú. Vân Triệt mở ra miệng trực tiếp kẹt tại nơi đó. Bởi vì Ngâm Tuyết giới vương nói lời, cùng hắn sắp ra miệng lý do thoái thác, hoàn toàn giống như đúc. Dám đối bản vương người nói láo, bình thường hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Mà ngươi, Ngâm Tuyết giới vương âm thanh bỗng nhiên trầm xuống, cả người phụ viễn cổ tà thần lực lượng người. Cứ như vậy giết, cũng quá đáng tiếc. Vân Triệt như bị sét đánh, trước mắt một mảnh ẩm vang nàng nói cái gì? Tà. Thần. Không đúng. Không có khả năng. Tà thần lực lượng, trừ mình ra cùng mặt lị, cùng những cái kia viễn cổ thần linh, căn bản không có khả năng có bất kỳ người nhận biết. Ngâm Tuyết Giới Vương tuy nhiên mạnh đáng sợ, nhưng nàng cuối cùng là cái nhân loại. Làm sao lại biết mình trên người có tà thần lực lượng, là ta nghe lầm, vẫn là... Vân Triệt nhấc đầu, tuy nhiên cực lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng động tác y nguyên có vẻ hơi cứng ngắc. Tông chủ, ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe hiểu. Không có nghe hiểu. Ngâm Tuyết Giới Vương một tiếng cười lạnh trào phúng. Ngươi trên người tà thần truyền thừa, là ngươi chính miệng nói cho ta, bây giờ lại tới nói cho ngươi chính mình nghe không hiểu. A, ngươi coi bổn vương là giống như ngươi ngu xuẩn a. Vân Triệt triệt để cứng đờ, ta chính miệng nói cho nàng biết. Cái này sao có thể? Tà thần truyền thừa cùng ta trên thân lớn nhất bí mật, ta làm sao có thể đưa nó nói cho bất luận kẻ nào? Ngươi không cần nghĩ đến như thế nào ngụy biện, bổn vương hiện tại liền từng cái nói cho ngươi. Vân Triệt. Ngâm Tuyết Giới Vương trầm giọng nói, tông ta chí cao huyền công Băng Hoàng Phong Thần Điển, trừ phi trong truyền thuyết có thể siêu việt pháp tắc cửu huyền linh lung thể, nếu không nhất định phải lấy băng hoàng chi lực làm cơ sở mới có thể tu luyện. Mà ngươi đã không băng hoàng hồn, lại không có băng hoàng chi huyết, lại đem Băng Hoàng Phong Thần Điển tu luyện đến đệ lục trọng, cái này tuyệt không bình thường. Mà ngươi chẳng những tu thành Băng Hoàng Phong Thần Điển, còn thân có Phượng Hoàng Viêm Lực cùng Kim Ô Viêm Lực, mà lại có thể không chút nào bài xích nhau cùng lúc thi triển, cái này đồng dạng tuyệt không bình thường. Vân Triệt bình tĩnh nghe. Xem ra, Mộc Băng Vân đã đem hắn tất cả sự tình, đều nói cho nàng. Nhưng chỉ bằng những này, lại thế nào cũng không có khả năng liên tưởng đến tà thần trên người, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Ngươi tại đến Ngâm Tuyết Giới ngày thứ nhất, lợi dụng không vào thần đạo huyền lực chiến thắng thần đạo huyền giả, cái này cũng tuyệt không phải bình thường huyền lực có thể làm được. Ngươi lúc trước ở chỗ này đột phá, tại toàn thân huyền khí tán loạn trạng thái dưới, nơi này hàn khí lại hoàn toàn không gây thương tổn ngươi. Ngươi ngược lại chỉ dùng ngắn ngủi một cái canh giờ liền hoàn thành thần đạo đột phá, cũng tại đột phá nháy mắt, dẫn tới tất cả băng linh. Những việc này, nếu không có cực hạn đến vượt qua lẽ thường nguyên tố chi lực, căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi chui vào Minh Hàn Thiên Chỉ số ngàn trượng, thì càng là đã chứng minh điểm này. Ngâm Tuyết Giới Vương tiếng nói lại lần nữa nhất chuyển, trở nên càng thêm chấn tâm, như vẻn vẹn những này, đương nhiên đều có thể giải thích làm thiên phú dị bẩm, không khả năng sẽ có người liên tưởng đến tà thần trên người. Dù sao, dị nhân thiên phú mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện, gồm cả hai loại hoặc ba loại thần lực, tuy nhiên cực ít nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại, gồm cả nhiều loại thuộc tính huyền lực thì càng thêm thấy nhiều. Nhất mấu chốt một điểm, trên đời này, chưa bao giờ xuất hiện qua sáng thế thần tầng diện truyền thừa, ai cũng sẽ không cứ như vậy đem ngươi trên người lực lượng, liên tưởng đến sáng thế thần tầng diện tà thần trên người. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không biết sống chết bại lộ tinh thần toái ảnh. Vân Triệt đột nhiên nhấc đầu, tâm thần kịch chấn. Trong chớp nhoáng này, hắn đã đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi có biết tinh thần toái ảnh vì sao gọi tinh thần toái ảnh? Bởi vì đó là chỉ có tinh thần giới 12 tinh thần, mới có thể tu luyện tinh thần huyền kỹ. Có thể dạy ngươi tu luyện tinh thần toái ảnh, cũng chỉ có 12 tinh thần. Ngươi đến thần giới mục đích, cũng chính là tìm kiếm thiên sát tinh thần. 8 năm trước từng có nghe đồn, thiên sát tinh thần tại Nam Thần Vực đạt được một loại nào đó tà thần truyền thừa, sau đó thân chúng thí thần tuyệt thương độc, đã vẫn diệt. Đó cũng không phải ít có người biết bí văn, mà là năm đó kinh động toàn bộ thần giới, người người đều biết sự tình. Vân Triệt miệng há mở, thật lâu không nói gì. Ngươi không tiếc mạo hiểm tới đây, chỉ vì có thể gặp lại thiên sát tinh thần, có thể thấy được các ngươi tất nhiên có rất sâu cảm tình. Dạng này cảm tình tuyệt không phải một khi nhất tịch, như vậy thiên sát tinh thần biến mất 8 năm, rất có thể đều là cùng với ngươi. Như vậy, kết hợp ngươi trên thân dị thường huyền lực cùng nguyên tố khống chế năng lực, thêm thượng tà thần đã từng nguyên tố sáng thế thần tên. Tăng thêm thiên sát tinh thần vào tay một loại nào đó tà thần truyền thừa nghe đồn. Bản vương năng đoán được thân ngươi phụ tà thần truyền thừa, dễ như trở bàn tay. Ngươi tinh thần toái ảnh nếu là bại lộ tại người khác chi nhãn, rất có thể sẽ dẫn tới người khác truy tra. Nếu là truyền đến tinh thần giới nơi đó, bọn hắn nhất định truy cứu là cái nào tinh thần dạy ngươi. Nếu là bị tra được ngươi cùng thiên sát tinh thần liên hệ, kết hợp với ngươi dị thường huyền lực cùng nguyên tố khống chế năng lực bản vương năng đoán được, bọn hắn không có lý do gì đoán không được. Không chỉ có là thân ngươi phụ tà thần chi lực, bọn hắn liền ngươi trên thân khả năng có thiên độc châu đều có thể đoán được. Bởi vì thiên sát tinh thần năm đó bị trúng, thế nhưng là thí thần tuyệt thương độc. Đến lúc, ngươi hậu quả lại là cái gì? Ngươi xuất thân tinh cầu, hậu quả lại là cái gì? T. Vân Triệt mồ hôi lạnh trên trán rơi mà rớt. Tại hạ giới, cực ít có quan hệ với thượng cổ chư thần ghi chép, ngươi có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Nhưng, nơi này là thần giới. Là thượng cổ chư thần ở địa phương. Nơi này có chút vô số thần di tích, thần truyền thừa, thần ghi chép, thần truyền thuyết thậm chí thần trí nhớ. Ngươi đến thần giới, đối với nơi này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, liền dám không biết thu liễm, vì nhất thời cứng rắn khí mà sơ hở đại lộ mà không biết, vô luận tại cùng Lệ Minh Thành, Kỳ Hàn Phong giao thủ, vẫn là tại đối mặt Mộc Nhất Chu, đều không hề cố kỵ thi triển tinh thần toái ảnh. Còn tốt biết ra nó là tuyệt sẽ không hại người Mộc Băng Vân, nếu là còn lại hữu tâm người, tái dẫn phát cái kia xấu nhất hậu quả. Sẽ có vô số người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ ngươi, trên thân chiếm lấy tà thần chi lực đây, chính là chưa bao giờ xuất hiện qua sáng thế thần, truyền thừa. Đến lúc, ngươi chết không táng thân địa phương đều là nhẹ, còn muốn liên lụy ngươi xuất thân tinh cầu. Vân Triệt cùng Lệ Minh Thành, Kỳ Hàn Phong giao thủ lúc, hoàn toàn chính xác dùng mấy lần tinh thần toái ảnh. Cái kia lúc Mộc Băng Vân một mực đang âm thầm quan vọng, tuy nhiên cảm thấy có chỗ quen thuộc, nhưng cũng không nhận ra là tinh thần toái ảnh. Mà về sau Vân Triệt đối mặt Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu, từ hai trong tay người trong nháy mắt đem Liễu Hàng cướp đi thân pháp, để cho nàng hoàn toàn xác định cái kia nhất định là tinh thần toái ảnh không thể nghi ngờ. Ngâm Tuyết Giới Vương sớm biết Vân Triệt muốn gặp được thiên sát tinh thần, cho nên coi như không có tinh thần toái ảnh, nàng cũng có thể căn cứ quan hệ của hai người cùng Vân Triệt, dị thường nguyên tố chi lực đoán được cái gì. Nhưng, cái này vẻn vẹn đối với biết được Vân Triệt cùng thiên sát tinh thần, quan hệ nàng mà nói. Tinh thần toái ảnh nếu là bị người khác biết ra, coi như sẽ không nghĩ tới tà thần truyền thừa, hậu quả cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, nàng nhất định phải cho Vân Triệt nhất băng lãnh nghiêm khắc tỉnh táo. Mà Vân Triệt cũng xác thực đã là một thân mồ hôi lạnh. Hắn tại Lam Cực Tinh không đâu địch nổi, làm cái gì đều không cần có điều cố kỵ. Mà hắn đến Ngâm Tuyết Giới mặc dù đã hơn 3 cái tháng, nhưng phần lớn thời gian đều tại tu luyện thất, chân chính bên ngoài cùng thần giới tiếp xúc thời gian cứ như vậy mấy ngày, trên thân không thể nghi ngờ sẽ có Lam Cực Tinh thế giới mang tới quán tính, mà lại là tương đương nặng quán tính. Đối với thần giới nhận biết, càng là nông cạn đến có thể nói hoàn toàn không có. Dẫn đến hắn kém chút đem chính mình đặt cực lớn trong nguy hiểm mà không biết. Cái này một chậu nước lạnh, tưới Vân Triệt xuyên tim. Dĩ vãng có can đảm như thế trách cứ Vân Triệt, cũng chỉ có Mạt Lị cùng Tiểu Yêu Hậu, mà bây giờ, Ngâm Tuyết Giới Vương không lưu tình chút nào quát lớn, lại làm cho Vân Triệt không có nửa điểm nộ khí, liền liền trước đó đối nàng chôn sâu oán khí đều trực tiếp tiêu tán, trong lòng, ngược lại có một điểm cảm kích cùng kính trọng. Bởi vì, nàng chẳng những hung hăng cảnh tỉnh hắn. Mà lại, nàng đã biết hắn thân phụ tà thần truyền thừa, nhưng hoàn toàn không có muốn như vậy chiếm lấy, nếu không, cũng sẽ không lãng phí môi lưỡi nói cho hắn biết những thứ này. Nàng khí thế vô cùng đáng sợ, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Nghe đồn, nàng cũng vô cùng tuyệt tình, xem sinh mệnh như cỏ rác, nhưng, lại tựa hồ như không có chút nào hiểm ác. Chưa bao giờ xuất hiện qua sáng thế thần truyền thừa, cái này tại thần giới, không thể nghi ngờ lại là một cái ai cũng kháng cự không được dụ hoặc, nàng phát hiện, vẫn là thứ nhất. Cũng là một cái duy nhất phát hiện, lại hoàn toàn không có mơ ước ý tứ. Vân Triệt thật lòng khâm phục thật sâu bái đến, tạ tông chủ tỉnh táo. Đệ tử biết sai. Biết sai. Hừ. Ngâm Tuyết Giới Vương trùng điệp hừ lạnh, ngươi tốt nhất thật sự biết sai. Ngươi huyền lực cùng nguyên tố năng lực, ngươi chi bằng thi triển, không cần che lấp. Nhưng, ngươi sau này tuyệt đối không thể tại thần giới tại vận dụng tinh thần toái ảnh. Vâng. Vân Triệt gật đầu. Đang bị hung hăng gõ vang cảnh báo về sau, coi như để hắn dùng, hắn cũng không dám. Chỉ là, tinh thần toái ảnh mạnh lớn dây lát thân năng lực, sẽ đem để hắn thi triển trọng kiếm lúc thế yếu áp chế đến thấp nhất. Nếu như không có tinh thần toái ảnh phối hợp, hắn lấy kiếp thiên kiếm chiến đấu lúc thế yếu lớn xa hơn trước kia. Cặp kia thứ hồn con mắt tựa hồ một cái chớp mắt xem thấu Vân Triệt, suy nghĩ trong lòng, khinh thường nói, ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Ta Ngâm Tuyết Giới Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Độc bộ thần giới, chỉ là tinh thần toái ảnh coi là cái gì? Tuy nhiên bản tông ngoại trừ bổn vương, không có mấy cái có thể tu thành, nhưng người đã có năng lực tu thành tinh thần toái ảnh, liền không có lý do tu không thành Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Vân Triệt chậm chậm nói như vậy. Tông chủ nguyện ý thu đệ tử làm đồ đệ. Nếu không có như thế, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được đứng ở chỗ này à? Ngâm Tuyết Giới Vương lạnh lùng nói, bất quá ngươi bây giờ không cần bái ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau 7 ngày. Mới là bái sư lễ. Cái này 7 ngày, ngươi lưu tại Băng Hoàng Cung, chỗ nào đều không cho đi, hảo hảo nghĩ minh bạch ngươi tại thần giới lập trường, thân phận, còn có ngươi mục đích tới nơi này. Muốn minh bạch hạng người gì mới có tư cách cứng rắn khí hòa luận công bằng. Càng phải muốn minh bạch làm thế nào mới có thể sống lâu một chút. Bổn vương khó được mới thu một cái đệ tử, nếu là quá mức ngu xuẩn đoản mệnh, chẳng phải là ném ta Ngâm Tuyết Giới Vương mặt mũi. Vân Triệt lần nữa thật sâu hít một hơi khí, nói là... Tạ tông chủ dạy bảo. Ngươi đi đi. Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn hai người còn đợi ở bên ngoài. Ngươi trước khi rời đi, gọi bọn họ tiến đến. Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn. Vân Triệt không có hỏi nhiều, bình phục tâm cảnh, đi lại chậm rãi rời đi. Tại hắn đi đến kết giới biên giới lúc, kết giới tự động mở ra một đạo nửa trượng lớn khe hở. Vân Triệt đi ra kết giới, liếc nhìn chính chờ ở phía ngoài Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn. Nhìn thấy Vân Triệt, Mộc Phượng Xu trong nháy mắt đem mặt sau khi từ biệt, ánh mắt một mảnh phức tạp, mà Mộc Túc Sơn vội vàng đi tới, Vân Triệt, thật sự là chúc mừng. Lão hủ gặp ngươi ngày đầu tiên liền biết ngươi định không phải kẻ tầm thường, không nghĩ tới, mà ngay cả Hàn Dật đều xa xa không kịp ngươi. Thẳng lạc thiên ao ngàn trượng bên dưới. Cho tới bây giờ, lão hủ đều không thể tin được. Mộc Túc Sơn tuy nhiên vẫn như cũ là trưởng giả chi tư, nhưng nhìn Vân Triệt ánh mắt, đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, liền liền nói chuyện, thậm chí đều mang tới một chút kính cẩn. Chỉ vì, hắn đã bị Ngâm Tuyết giới vương chính miệng tuyển định làm thân truyền đệ tử. Băng Hoàng cung đệ tử cùng giới vương thân truyền đệ tử, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái trước chỉ là đệ tử, mà cái sau. Nó địa vị thế nhưng là cơ hồ không thua chúng trưởng lão cùng cung chủ. Nếu có được giới vương ân sủng, càng là muốn ẩn ẩn tại chúng trưởng lão cùng cung chủ ở trên. Dù sao, thân truyền đệ tử thế nhưng là cách giới vương gần nhất người. Đối với Mộc Túc Sơn, Vân Triệt Thủy Chung có một điểm kính trọng, vội vàng nói, đệ tử cũng chỉ là may mắn thôi. Tông chủ đang ở bên trong chờ đợi Túc Sơn tiền bối cùng Phượng Xu điện chủ, mời hai vị đi vào đi. Tông chủ nàng. Mộc Túc Sơn cực lực thấp giọng, có không có nói tới là cái gì sự tình. Vân Triệt dao động đầu, cũng không có. Bất quá nếu là cùng lúc tuyên triệu hai người các ngươi vị, hẳn là liên quan tới Hàn Tuyết Điện cái gì đại sự đi. Nên như thế. Mộc Túc Sơn gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ không hề giống là liên quan tới Hàn Tuyết Điện, nhưng trừ cái đó ra hắn lại nghĩ không ra cái gì. Mộc Túc Sơn cùng Mộc Phượng Xu cũng hành tẩu tiến, mới vừa vào kết giới liền trực tiếp hoàn toàn khép kín, ngăn cách trong ngoài hết thảy. Lại vào Minh Hàn Thiên Trì, Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn bước chân đều rõ ràng chậm lại, trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn thấp đầu, đi vào bên hồ bơi, cùng lúc quỳ bái mà rớt. Túc Sơn bái kiến tông chủ. Phượng Xu bái kiến tông chủ. Không biết tông chủ tuyên triệu, có gì phân phó? Mộc Phượng Xu cúi đầu nói. Ngược lại là không có cái gì đại sự, Ngâm Tuyết giới vương âm thanh ngoài ý liệu bình thản, chỉ là có kiện râu ria việc nhỏ muốn hỏi hỏi ý kiến các ngươi. Ngâm Tuyết giới vương chuyên đem bọn hắn lưu lại, lại làm sao lại là vì râu ria việc nhỏ? Mộc Túc Sơn trong lòng một mực kéo căng, tông chủ nhưng xin phân phó, tổng điện chủ cùng Túc Sơn tất nhiên biết gì nói nấy. Rất tốt. Ngâm Tuyết giới vương chậm chậm gật đầu, trong lời nói liền uy áp cảm giác đều có chút rất nhỏ. Bổn vương muốn hỏi các ngươi, mấy tháng trước, Vân Triệt mới tới Hàn Tuyết Điện lúc, từng cùng hai cái gọi Lệ Minh Thành cùng Kỷ Hàn Phong đệ tử giao thủ qua, chuyện này, các ngươi còn nhớ đến. Mộc Túc Sơn ngạc nhiên, mà Mộc Phượng Xu toàn thân run lên, lo lắng nói, Lệ Minh Thành là Phượng Xu chất nhi, Kỷ Hàn Phong vì Hàn Tuyết đệ tử, hôm đó đối với Vân Triệt lỗ mãng vô lễ, đều là Phượng Xu dạy dỗ không biết cách tội. Hiển nhiên, Mộc Phượng Xu coi là Ngâm Tuyết giới vương muốn truy cứu chuyện ngày đó, dù sao, hiện tại Vân Triệt đã không phải là hôm đó Vân Triệt. Hắn hiện tại là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử. Há, Phượng Xu ngươi không cần khẩn trương, Ngâm Tuyết giới vương âm thanh vẫn như cũ bình thản. Hôm đó chuyện phát sinh, bổn vương cũng có chút nghe thấy, nói đến lỗ mãng vô lễ, ngược lại là Vân Triệt càng sâu. Lệ Minh Thành cùng Kỷ Hàn Phong đều là trọng thương mang theo, ngươi nhưng lại chưa truy cứu, này chờ hung hoài để cho người ta tán thưởng. Lại có chỗ nào sai đây? Mộc Phượng Xu không dám nói lời nào. Bổn vương là muốn hỏi một chuyện khác. Ngâm Tuyết giới vương cũng chưa hề đụng tới, nhưng Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn nghe được âm thanh lại giống như gần bên tai tế. Vân Triệt cùng Lệ Minh Thành cùng Kỷ Hàn Phong giao thủ lúc sử dụng thân pháp, các ngươi nhưng còn có ấn tượng. Mộc Túc Sơn nhanh chóng nhắc đầu, tuy nhiên không rõ Ngâm Tuyết giới vương vì sao lại chuyên môn hỏi cái này, nhưng nếu nói ấn tượng, hắn chẳng những có, mà lại rất sâu, hắn vội vàng đáp nói, hồi tông chủ. Mặc dù sự tình đã cách 3 tháng, nhưng Túc Sơn lại là ấn tượng rất sâu, bởi vì Vân Triệt hôm đó sử dụng thân pháp quả nhiên là tinh diệu quỷ dị vô cùng, Túc Sơn làm lúc cách hắn không đủ trăm trượng, đúng là không có thấy rõ hắn như thế nào lệch vị trí. Mộc Phượng Xu cũng liền bận bịu nói, Phượng Xu dù chưa có thể thấy tận mắt Vân Triệt cùng Minh Thành giao thủ, nhưng hắn cùng Kỷ Hàn Phong giao thủ lúc dùng mấy lần thân pháp, đúng như là Túc Sơn nói, tinh diệu quỷ dị phi thường, rõ ràng cầm chi kiếm nặng nề vô cùng, lại có thể trong nháy mắt lệch vị trí. Mấy lần để Kỳ Hàn Phong trở tay không kịp, liền liền Phượng Xu, đều khó mà bắt. Lòng của hai người thần tại cái này lúc đều an định tốt nhiều. Nguyên lai tông chủ chỉ là hỏi thăm Vân Triệt sự tình. Hoàn toàn chính xác, đã quyết định thu làm thân truyền đệ tử, đương nhiên muốn hiểu rõ. Hai người bọn họ đều nghiêm túc trả lời, cùng lúc cũng ít nhiều tài liệu thi chút đối với Vân Triệt ca ngợi chi ngôn. Ngay lúc đó Vân Triệt huyền lực còn chưa nhập thần đạo, thân pháp lại có thể để hai người các ngươi đều khó mà nắm lấy, cái này coi như kỳ. Nghĩ đến, cái kia tất nhiên là không tầm thường thân pháp. Ngâm Tuyết giới vương âm thanh âm ẩn ước bên tai một bên lại tới gần một điểm, Vậy các ngươi nhưng có nghĩ tới, hắn dùng đến tột cùng là thân pháp gì? Cái này, Túc Sơn hoàn toàn chính xác đã từng nhiều lần suy nghĩ qua. Đối mặt Ngâm Tuyết Giới Vương hỏi thăm, Mộc Túc Sơn rất là chăm chú trả lời. Vân Triệt sử dụng thân pháp, ngược lại là cùng tông chủ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, có chút cùng loại, nhưng hắn đã là đến từ hạ giới. Hạ giới thân pháp, đương nhiên không có khả năng cùng tông chủ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh so sánh. Cái kia, nếu không phải hạ giới, mà là thần giới, mà lại là tối cao tầng thứ cái kia thần giới đâu? Có hay không thân pháp gì, cùng Vân Triệt sử dụng tương tự đâu? Ngâm Tuyết Giới Vương nhàn nhạt hỏi. Cao tầng thứ thần giới. Mộc Túc Sơn không có nghĩ kế sách bao lâu, bỗng nhiên mắt sáng lên, bật thốt lên nói, tinh thần toái ảnh. Bốn chữ này, cũng làm cho Mộc Phượng Xu như thể hồ quán đính, theo sát nó âm nói, không tệ. Vân Triệt sử dụng thân pháp, cùng năm đó ở huyền thần lớn hội sở gặp tinh thần toái ảnh cực kỳ tương tự. Thậm chí nhưng nói là giống như đúc. Ba, ba, ba. Ngâm Tuyết Giới Vương chậm rãi đập ba ra tay, tán dương nói, rất tốt. Không hổ là kiến thức rộng rãi Phượng Xu cùng Túc Sơn, bổn vương chỉ là hơi làm nhắc nhở, các ngươi liền chuẩn xác không sai đoán được. Xem ra, coi như không có bổn vương nhắc nhở, các ngươi rất nhanh cũng có thể chính mình nghĩ đến. Băng Hoàng đệ tử vậy mà lại 12 tinh thần toái ảnh, cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, tinh thần giới truy tra xuống tới, bổn vương cái này vừa thu nhập tọa hạ đệ tử, rất có thể là muốn đoản mệnh. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ trùy hồn lãnh y như đáng sợ nhất ôn dịch, trong nháy mắt thẩm thấu Mộc Túc Sơn cùng Mộc Phượng Xu toàn thân, bọn hắn rốt cục ý thức được cái gì, đột nhiên quỳ sát xuống dưới, thân thể ở trong sợ hãi kịch liệt run lên. Tông chủ, Túc Sơn. Túc Sơn thề, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ. Như làm trái, trời tru đất diệt, chết không yên lành. Phượng Xu. Xưa nay không biết tinh thần toái ảnh. Từ. Xưa nay không biết. Phượng Xu, Túc Sơn, Ngâm Tuyết Giới Vương âm thanh băng lãnh mà đạm mạc. Các ngươi sống nhiều năm như vậy, hẳn là rất rõ ràng một cái đạo lý, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Tông chủ, Mộc Phượng Xu lạnh mình mà nói, Phượng Xu, cùng Túc Sơn những năm này một mực đối với tông chủ trung thành tuyệt đối với tông môn lập xuống công lao hãn mã, các ngươi xác thực một mực rất trung tâm, mạng của các ngươi, đối với tông môn tới nói, cũng một mực rất trọng yếu, chết quả thực đáng tiếc. Ngâm Tuyết Giới Vương u chậm tuyệt tình, nhưng Vân Triệt đã trở thành bổn vương đệ tử, vậy hắn mệnh sẽ phải so mạng của các ngươi trọng yếu nhiều. Băng Vụ Về Sau bóng dáng chậm rãi vươn một tay nắm, các ngươi hai cái là lựa chọn tự mình làm kết thúc, vẫn là muốn bổn vương tự mình động thủ. Tại Ngâm Tuyết Giới, Giới Vương muốn ai chết, không ai có thể không chết, cũng không ai dám không chết. Cái này bỗng nhiên trên trời rơi xuống tai và bất ngờ, để Mộc Túc Sơn tại trong tuyệt vọng toàn thân băng lãnh, hắn tự biết hôm nay đã căn bản không khả năng sống. Toàn thân nằm xuống, cầu khẩn nói, tông chủ, mời xem đến Túc Sơn cái này 6.000 năm trung tâm bên trên, đối xử tử tế Túc Sơn người nhà. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, bổn vương tự sẽ sưu hồn. Chỉ cần ngươi không có bả không nên nói cho người nhà, bổn vương cũng liền lười nhác đưa bọn hắn đi cùng ngươi. Mộc Túc Sơn trùng điệp dập đầu, tạ tông chủ. Thánh ân. Cái này một gõ phía dưới, Mộc Túc Sơn liền đứng im tại nơi đó, một chùm xương trắng từ hắn trên thân nổ tung. Mang theo của hắn sinh mệnh khí thức tán loạn mà đi. Tự tuyệt tâm mạch huyền mạch mà chết. Không. Không. Tông chủ tha mạng. Tông chủ tha mạng. Mộc Phượng Xu tại sụi lơ trung hậu lui. Sau đó gào rít một tiếng, phi thân lên, như không có đầu con ruồi vậy hướng một cái phương hướng bay tán loạn mà đi. A. Băng Vụ sau bàn tay nhẹ nhàng nhất chỉ. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Mộc Phượng Xu âm thanh cùng thân hình chợt ngưng, cả người đã bị đóng băng tại một khối hàn băng bên trong. Cũng đóng băng lấy nàng hoảng sợ đến dọa người gương mặt. Bản còn dự định lưu ngươi toàn thây, đã như thế không biết điều. Biến mất đi. Binh. Hàn băng tính cả Mộc Phượng Xu thân thể, trong nháy mắt hóa thành khắp trời băng phấn. Ngày đó tại Hàn Tuyết Điện người bên trong, Mộc Phượng Xu cùng Mộc Túc Sơn từng tham gia qua huyền thần đại hội, cho nên từng gặp qua tinh thần toái ảnh. Cho nên, bọn hắn phải chết. Minh Hàn Thiên Trì bên trong chuyện phát sinh, Vân Triệt đương nhiên hoàn toàn không biết, đứng tại Minh Hàn Thiên Trì kết giới bên ngoài. Hắn nữa ngày không có xê dịch bước chân, một mặt mộng bức. Ta làm như thế nào trở về a? Tới thời điểm, là cưỡi Mộc Băng Vân khống chế băng thuyền. Hiện tại để chính hắn trở về. Hắn liền đường đều không nhất định có thể tỉnh thanh. Ngay tại cái này lúc, trên không bỗng nhiên một sợi hàn khí đánh tới, một cái bóng dáng bé nhỏ, khống chế lấy một mảnh băng thuyền bay đến trước người hắn. Băng trên đỏ là Mộc Tiểu Lam, nhìn lấy Vân Triệt, nàng không có đi gần, thần sắc giữa mang theo rõ ràng tâm thần bất định. Vân Triệt sư huynh, sư tôn để ta ở chỗ này chờ ngươi, cùng một chỗ về băng hoàng cung. Vân Triệt trừng trừng con mắt, bỗng nhiên đi qua, một tay chỉ đầu gẩy tại Mộc Tiểu Lam trên trán. Oa a a, Mộc Tiểu Lam một tiếng kêu sợ hãi, bưng bít lấy chán đầu kêu đau, ngươi. Ngươi làm gì a? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vân Triệt miệng méo nói, trước kia ở trước mặt ta đều là uy phong ghê gớm, làm sao hôm nay nhìn thấy ta, cùng chuột gặp mèo đồng dạng, ngươi không phải là uống lộn thuốc chứ? Ngươi mới uống lộn thuốc. Ta hảo tâm ở chỗ này sát bên lạnh chờ ngươi, ngươi lại đạn ta đầu. Lập tức ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, thanh âm của nàng trong nháy mắt yếu đi xuống tới, ngươi. Hiện tại thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử. Là sư huynh. Tất cả đệ tử cũng phải gọi ngươi sư huynh. Ta. Vân Triệt sờ lên chóp mũi, từ nói, thân truyền đệ tử lợi hại như vậy a? Đương nhiên lợi hại. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, có thể tại tông chủ bên thân, đương nhiên là, ai cũng không dám gây, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Lợi hại như vậy. Vân Triệt trừng lớn con mắt, sau đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Lam, vô cùng chăm chú từ mà nói như vậy, nếu như ta để tông chủ đem ngươi thưởng cho ta làm ấm giường nha đầu, cũng hẳn là không có vấn đề a. Mộc Tiểu Lam khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, sau đó răng ngọc khẽ cắn, rốt cục nộ khí bạo phát, một cước đá vào Vân Triệt cái mông bên trên, ngươi cái này ti tiện hạ lưu nam nhân. Đều trở thành tông chủ đệ tử thân truyền còn đến chết không đổi, chỉ biết khi dễ nữ hài tử. Ai muốn làm ngươi làm ấm giường nha đầu? Nằm mộng. Vân Triệt bị một cước từ băng trên thuyền đạp xuống dưới, hắn sờ lên cái mông, buồn bực lầm bầm nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, về phần như thế đại hỏa khí a. Ai, xem ra cái này tông chủ thân truyền đệ tử cũng không có gì đặc biệt a, vẫn là muốn bị ngươi khi dễ. Mộc Tiểu Lam kinh ngạc nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Ngươi sẽ không phải thật sự uống lộn thuốc chứ? Vân Triệt ánh mắt tràn đầy quan tâm. Băng thuyền khởi động, phá không mà lên, Mộc Tiểu Lam nhẹ giọng nói, ta chợt phát hiện, ngươi vẫn là có ưu điểm. Ha ha ha, cái này tiểu nha đầu, khen ta liền khen ta, vẫn là có ý gì? Lúc đầu coi là, ngươi trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, nhất định sẽ uy phong bát diện, ta trước đó đều có chút sợ nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng, ta vừa rồi lại mắng ngươi lại đánh ngươi, ngươi không sinh khí, cũng không nói lại. Ân, vẫn là cái kia Vân Triệt tiểu sư đệ. Cái này sao, muốn phân người. Nếu là người khác dám đá ta, chân đều cho hắn lột xuống. Mà ngươi, dù sao cũng là sư tỷ, chỉ có thể chịu đựng rồi. Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ nói. Mộc Tiểu Lam lườm hắn một cái, tùy theo bỗng nhiên vui vẻ, đúng rồi. Còn không có cử hành bái sư nghi thức, ngươi bây giờ vẫn là băng hoàng cung đệ tử, ta cũng vẫn là ngươi sư tỷ. Cái này 7 ngày, ngươi vẫn là muốn ngoan ngoãn nghe ta cái này lời của sư tỷ. Biết rõ. Vân Triệt không lực đạo. Cái này tiểu nha đầu chẳng lẽ mất trí nhớ rồi. Ta trước kia có nghe qua nàng. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại lợi hại như vậy. So Hàn Dật sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Chuyện ngày hôm nay, quả thực tựa như là tại giống như nằm mơ. Băng trên đỏ, Mộc Tiểu Lam có chút thất thần thấp đọc lấy. Càng là rời xa Minh Hàn Thiên Trì, hàn khí liền càng nhẹ. Tại sắp đến băng hoàng thành thành vực lúc, phía trước xuất hiện một mảnh khác băng thuyền, mà lại là đứng im ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhìn thấy băng trên thuyền Vân Triệt, cái kia đứng im băng thuyền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tới gần đến trước người bọn họ. Băng trên đỏ, là hai Trương Vân Triệt mấy ngày trước mới thấy qua mặt mũi. Mộc Nhất Chu cùng Mộc Lạc Thu. Nhất Chu sư huynh, Lạc Thu sư. Mộc Tiểu Lam còn không có ân cần thăm hỏi xong, Mộc Nhất Chu đã là trực tiếp té nhào vào Vân Triệt trước mặt, mà là quỳ xuống. Vân Triệt sư huynh. Mộc Nhất Chu âm thanh đang run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, gương mặt kia đích thật là Mộc Nhất Chu mặt, nhưng đâu còn có nửa điểm 7 ngày trước khiếp người uy lăng, có chỉ có sợ hãi cùng cầu khẩn. Mấy ngày trước đây ta có mắt không tròng, không biết tự lượng sức mình, lại không gây lễ mạo phạm Vân Triệt sư huynh, cầu Vân Triệt sư huynh đại nhân đại lượng, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta về sau cũng không dám nữa. Vân Triệt sững sờ. Bên thân, Mộc Tiểu Lam một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá mức kinh ngạc. Tại Ngâm Tuyết giới vương chính miệng tuyên bố đem thu Vân Triệt vì thân truyền đệ tử lúc, Mộc Nhất Chu đích thật là kém chút sợ vỡ mật. Nếu như ngày đó trở đi xung đột là Mộc Hàn Dật, mà Mộc Hàn Dật trở thành thân truyền đệ tử, hắn cũng không biết như thế sợ hãi, bởi vì Mộc Hàn Dật là cái quân tử. Mà Vân Triệt, cái kia ngày biểu hiện mạnh kiên quyết nghiên cứu cùng đáng sợ thủ đoạn, tuyệt đối là cái có thủ tất báo chủ. Rời đi Minh Hàn Thiên Trì về sau, Mộc Nhất Chu mỗi một tức đều ở sắp nứt cả tim gan trạng thái, hắn chưa có trở về băng hoàng cung, mà là cùng Mộc Lạc Thu cùng một chỗ, con mắt một mạch chờ ở chỗ này. Vân Triệt sư huynh, Lạc Thu, biết sai rồi. Mộc Lạc Thu một bộ đáng thương sở dáng vẻ, đang khi nói chuyện, đã là hai mắt đẫm lệ gâu gâu, trong mắt giống như phun hoa đào. Lại là trần trụi một bộ chịu đựng hai ám chỉ. A không, chỉ rõ. Giới vương thân truyền đệ tử, thân phận uy lực, sống sờ sờ hiện ra ở Vân Triệt trước mắt. Hắn chuyển đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Lam, hỏi ý nói, Tiểu Lam sư tỷ nên làm cái gì? Không nghĩ tới Vân Triệt lại sẽ đột nhiên hỏi chính mình, còn tưởng là lấy hai người mặt gọi mình sư tỷ. Mộc Tiểu Lam ngẩn người, sau đó yếu ớt mà nói, ngày ấy, không phải đã hòa nhau à, liền, coi như xong đi. Há, Vân Triệt gật đầu, đã Tiểu Lam sư tỷ nói như vậy, quên đi. Các ngươi đi thôi, lúc trước sự tình, ta đã quên. Mộc Tiểu Lam bờ môi khẽ nhếch, nàng coi như lại đơn thuần chỉ độn, cũng nên minh bạch, đây là Vân Triệt đang tận lực vì nàng lôi kéo nhân tình. Mộc Nhất Chu như nghe tiên âm, vẫn còn có chút không dám tin tưởng cứ như vậy quên đi. Hắn vội vàng xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt ngọc hạp, nâng đến Vân Triệt trước mặt, tạ Vân Triệt sư huynh đại nhân đại lượng, tạ Tiểu Lam sư tỷ. Đây là ta cùng Lạc Thu tâm ý, mời nhất định phải thu bên dưới, về sau, Vân Triệt sư huynh nhưng có phân phó, Nhất Chu nhất định muôn lần chết không chối từ. Ân, Mộc Lạc Thu đi theo gật đầu, hôm đó Mộc Lạc Thu ngang ngược nghiêm nghị, hôm nay nhưng từ khí thế đến âm thanh đến ánh mắt đều lộ ra kiểu nhuyễn yếu đuối. Về sau, chỉ cần là Vân Triệt sư huynh yêu cầu, Lạc Thu, cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Vân Triệt, đô la phần trăm. Mộc Tiểu Lam, đô la phần trăm. Tại sao có thể dạng này? Bồi thường lễ, bồi thường đồ vật, cuối cùng vẫn là thiên ân vạn tạ rời đi. Vân Triệt tay nắm cái cằm, thấp nói, cái này thân phận, nguyên lai thật sự lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Mộc Tiểu Lam nói, bọn hắn sẽ tìm đến người bồi tội, ta không có chút nào sẽ kỳ quái. Đừng bảo là bọn hắn, về sau, liền xem như những cái kia hoàng đế gặp ngươi, đều phải khách khách khí khí. Khoa trương như vậy. Vân Triệt thuận miệng ứng nói. Không có chút nào khoa trương. Mộc Tiểu Lam đương nhiên đường. Băng thuyền chạy nhanh người băng hoàng thành vực, rất mau tới đến 36 cung. Băng hoàng 36 cung trước như ngày thường vậy yên tĩnh, mà Mộc Tiểu Lam lại là một mặt nghi ngờ. Từ nói, kỳ quái, làm sao lại an tĩnh như vậy? Theo lý thuyết, hẳn là có rất nhiều người đến mới đúng. Dù sao, Vân Triệt trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều người tới bái phòng 36 cung mới đúng. Nhưng liếc nhìn lại hoàn toàn không có người đến thăm dấu vết. Vân Triệt, ngươi đi trước tìm sư tôn nhất định có rất nhiều sự tình muốn bàn giao ngươi, ta đi để đặt băng thuyền. Mộc Tiểu Lam đi để đặt băng thuyền, Vân Triệt từ không trung hạ xuống, đi vào băng hoàng cung bên trong, mà tâm cảnh, tự nhiên cùng lúc trước có lật trời biên độ biến hóa. Vừa nghĩ ngâm tuyết giới vương, một bên đi lại chậm rãi đi vào chủ điện, rất nhanh, một cỗ dị dạng khí tức cùng vị đạo, để chân hắn bước đình chỉ, ngẩng đầu lên. Cũng tại cùng lúc, phía trước hắn, một cái nữ tử bóng dáng chậm rãi xoay người lại, một trương minh diễm không gì sánh được, yêu mị đến đủ để trong nháy mắt vệ tâm mặt mũi lộ ra tại Vân Triệt trong mắt. Dù cho đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Vân Triệt y nguyên trong nháy mắt tâm thần kịch đãng, mắt say thần mê. Tại nhìn thấy nàng trước đó, Vân Triệt xưa nay không tin tưởng, chính mình lại sẽ bởi vì một cái nữ, nhân bề ngoài trực tiếp thất thần mất tâm đến trình độ, như vậy. Lần thứ nhất như thế, lần thứ hai, lại vẫn là như thế. Người trước mắt, rõ ràng là hôm đó đến đưa phù vận hàn lộ, tự xưng Mộc Huyền Âm, nữ tử. Trắng tóc dài thăm thẳm rơi xuống, không có minh quang chiếu xạ, nhưng như cũ phản xạ giống như nước như ngọc hoa quang. Y nguyên hôm đó tuyết y, nhưng tự hồ lây dính một chút thủy khí, hơi hiện mông lung. Vân Triệt ánh mắt hoàn toàn là không nhận khống chế rơi vào trước ngực của nàng. Băng hoàng đồ văn là băng hoàng cung nhất thần thánh biểu tượng. Nhưng nàng trước ngực bị chống đỡ trên biến hình băng hoàng đồ văn, thả ra lại là đủ, để cho bất luận cái gì nam nhân dục vọng mất khống chế dụ hoặc. Ngực lớn. Sư tỷ. Vân Triệt lột bộp hô nói. Yêu mị nữ tử khóe môi hơi câu, mắt như thu thủy, mềm mại giả dích mà nói, tiểu đệ đệ, ngươi lần này là cố ý à. Thật to gan đâu, thế mà liền ta cũng dám đùa giỡn. Lúc trước, Vân Triệt mấy lần hô lên ngực lớn sư tỷ hoàn toàn chính xác bên dưới lỡ lời, bởi vì hắn cái kia bây giờ là lòng vừa nghĩ, nhưng khẳng định không có đảm lượng đùa giỡn thần điện, đệ tử. Nhưng lần này, hắn thật đúng là cố ý, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử. Còn có ai không dám đùa giỡn? Mà lại nàng lần trước thế mà thừa nhận nàng gọi Mộc Phi Tuyết. Hại hắn tại Mộc Tiểu Lam cùng Mộc Băng Vân trước mặt hung hăng mất đi một lần mặt. Cái này không phải cố ý đùa giỡn hắn a? Cho nên đùa giỡn trở về cũng là nên. A, Vân Triệt vội vàng dao động đầu, không. Cái này, đều do sư tỷ lớn thực sự quá đẹp đẽ, mỗi lần đều lại. Không cẩn thận hồ ngôn loạn ngữ. Yêu nữ đôi mắt đẹp nhíu lại, khóe môi cười yêu mị vô cùng, lại dẫn nhẹ nhẹ quái dị. Nghe nói, ngươi lập tức liền sẽ trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, thật là khiến người ta hâm mộ đây. A ha ha, nguyên lai đại. Khục, sư tỷ đã biết rõ, cái này, chỉ là may mắn đi. Vân Triệt nỗ lực cười, nhịp tim tần suất lại là một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể trong lòng không ngừng rút khí. Cái này nữ nhân, thật muốn mệnh. Cái này là trong truyền thuyết trời sinh mỹ cốt a. Yêu nữ xảo tiếu yên nhiên, nàng bỗng nhiên bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, dáng rất yểu điệu hướng Vân Triệt đi tới. Nàng dường như chỉ đi hai bước, Vân Triệt trước mắt lại là bỗng nhiên một mông, một bộ giống như ma như yêu thân thể đã gần đến trước người. Bỗng nhiên cách gần như vậy, Vân Triệt lại thật lâu không có kịp phản ứng, cứ như vậy ngẩn người. Trước mắt, là yêu bóng đá nữ lấy mị khuynh thiên bên dưới dung nhan, một đôi ngập nước trong mắt phượng mâu quang doanh doanh, hết sức dã lệ. Tựa như muốn nhào vào trong ngực hắn, hiển thị rõ phong tình. Ánh mắt của hắn không tự giác hướng dưới. Ánh mắt gần như thế, mới phát hiện trước ngực nàng băng hoàng đồ văn há lại chỉ có từng đó là, bị chống đỡ chen biến hình, căn bản đã đến bắn nổ biên giới. Tuyết y bên dưới núi non tròn trịa sung mãn, giống như hai đoàn cự đại tuyết bạch ngọc cầu, kinh người như thế phân lượng, lại không có chút nào rủ xuống thái độ, mà là vô cùng cao ngạo nhô lên lấy. Thậm chí, Vân Triệt mơ hồ ngửi được một cỗ hương Úc từng tới phân nhũ hương. Tại Vân Triệt ngốc mộng bên trong, yêu nữ chậm rãi nâng lên một cái thiên thiên nhu đề, sáng long lanh như ngọc đầu ngón tay yếu ớt dao trắng nõn măng, nhẹ nhàng điểm vào Vân Triệt ở ngực trước, vậy ngươi cần phải thật tốt nghe tông chủ lời nói hừm, tông chủ thích nhất ngoan hài tử. Vân Triệt, quyến rũ tận xương âm thanh để Vân Triệt trong nháy mắt có một loại thoát lực cảm giác, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại càng là từ nội tâm lan tràn đến toàn thân. Đứng ở trước ngực hắn ngón tay ngọc chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, lại phảng phất trong nháy mắt đem hắn lồng ngực huyết dịch nhóm lửa, một loại khô nóng cảm giác nương theo lấy huyết dịch sôi trào nhanh chóng khắp toàn thân. Trong chớp mắt ấy cái kia mất khống chế cảm giác, mãnh liệt để Vân Triệt kinh hãi, ngắn ngủi một hơi ở giữa, lại có không xuống vài chục lần đem cái này yêu nữ hung hăng té nhào vào, thỏa thích trà đạp xúc động. Sư tôn, ta trở về. Mộc Tiểu Lam thanh âm vui sướng từ bên ngoài truyền đến, để Vân Triệt tinh thần cấp tốc vừa tỉnh. Mộc Tiểu Lam tâm tình hiển nhiên rất tốt, cơ hồ là lanh lợi tiến vào chính điện, liếc nhìn Vân Triệt và cùng hắn đứng rất gần, che đậy hơn phân nửa bóng dáng nữ tử, trực tiếp bật thốt lên hỏi, "A, là vị nào tiền bối hoặc sư tỷ đến thăm à?" Một chữ cuối cùng âm còn chưa hoàn toàn phun ra, Mộc Tiểu Lam cả người bỗng nhiên cứng ở nơi đó, một đôi băng đồng tử như bị kim đâm vậy kịch liệt co vào. Phù phù. Mộc Tiểu Lam trùng điệp quỳ xuống, trán thật sâu rủ xuống bên dưới, toàn thân tại co rúm lại bên trong run rẩy, tông tông tông tông tông. Tông, tông chủ. Vân Triệt cũng may cái này lúc xoay người lại, một mặt không tên nhìn lấy Mộc Tiểu Lam, cái gì tông chủ? Ngươi ngu rồi. Thanh âm ngừng lại, Vân Triệt trong lòng bỗng nhiên run lên, đột nhiên xoay người lại. Trước người, vẫn là cái kia yêu nữ, liền cả ngón tay, cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng chút chạm vào trước ngực của hắn, không hề rời đi qua. Nhưng, nàng khí chẳng thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Cái kia cỗ chí mạng yêu mị không thấy, hoàn toàn không thấy, thay vào đó, là để của hắn linh hồn như bị vạn trượng núi cao chôn ép uy lăng, lúc trước nhẹ cong mắt góc trở nên nghiêng nghiêng, phác họa lấy để cho người ta không rét mà run uy nghiêm. Trong đó mị ánh sáng, hóa thành đủ để một chút đóng băng người linh hồn hàn quang. Chút tại trước ngực hắn ngón tay ngọc, truyền đến đã không còn là để hắn huyết dịch sôi trào nhiệt lưu, mà là một cỗ để hắn vừa mới sôi trào huyết dịch trong nháy mắt đóng băng, lại nhanh chóng lan tràn toàn thân, để hắn như rơi vào hầm băng băng lãnh. Vân Triệt miệng mở lớn, lại mở lớn, trong mắt không có quy tắc run run, trong cổ họng như thẻ lên cái gì đồ vật, một chữ đều không thể phun ra. Cái này khủng bố tuyệt luân uy áp, hắn hôm nay vừa tự mình bị qua. Cái kia rõ ràng là thuộc về Ngâm Tuyết Giới Vương. Ngón tay nhẹ nhàng từ Vân Triệt trước ngực rời, Mộc Huyền Âm bóng dáng từ đờ đẫn Vân Triệt bên cạnh thân chậm rãi qua, từng bước uy lăng. Đừng quên bổn vương cùng ngươi qua nói lời. Âm thanh, không có nửa điểm lúc trước mềm mại kiều mị, mà là lãnh nhược bắc cực gió lạnh, chữ chữ như thiên uy thánh dụ. Cung tiễn tông chủ. Tuyết ảnh hơi mông, đã là trong nháy mắt tại bên ngoài trăm trượng. Mộc Tiểu Lam thân thể vẫn còn đang run rẩy. Một mực đợi nàng rời đi thật lâu, mới thận trọng từ dưới đất đứng lên, nhưng khuôn mặt nhỏ nhan sắc lại là thật lâu không có khôi phục, hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Ô, Mộc Tiểu Lam một tiếng nghĩ mà sợ nghẹn ngào, tông chủ vậy mà lại ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi kém một chút liền thất lễ. Vân Triệt, tông chủ là chuyên môn tới thăm ngươi sao? Mộc Tiểu Lam âm thanh hạ xuống, đưa lưng về phía nàng Vân Triệt nhưng thủy chung như cái như gọc gỗ không nhúc nhích, Mộc Tiểu Lam ba bước nhỏ đến trước mặt hắn. Lại phát hiện hắn khuôn mặt chính là hiện ra lấy một cái khoa trương, tới cực điểm hoảng sợ trạng thái. Ai? Vân Triệt. Ngươi thế nào? Mộc Tiểu Lam bị bộ dáng của hắn giật mình kêu lên, vội vàng sở trường ở trước mặt hắn liền lắc, uy. Uy a. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, động tác cứng ngắc nâng ở hoàn toàn đến rơi xuống trên cằm, từng điểm hướng lên đẩy đi. răng rắc một tiếng, đến rơi xuống thật lâu cái cằm rốt cục khép lại. Chỉ là hơi có chút lệch ra. Một cái khác tùy theo cũng chậm thôn thôn nâng lên, ở bên trái trên mặt nhấn một cái, lại là két một tiếng, cuối cùng là chỉnh ngay ngắn trở về. Ngươi nên không lại. Bị tông chủ sợ choáng váng a. Mộc Tiểu Lam tâm thần bất định mà hỏi. Hô. Vân Triệt chậm rãi nhổ một ngụm khí, thăm thẳm hỏi, tông chủ nàng. Bốn tên là gọi cái gì? Ngạch, cái này. Mộc Tiểu Lam tới gần một số, dùng cực nhỏ thanh âm cực nhỏ nói, tông chủ tên là Mộc Huyền Âm, bất quá. Coi như ngươi là tông chủ thân truyền đệ tử, cũng ngàn vạn không thể lấy gọi thẳng tông chủ vốn tên là, cái kia là rất lớn bất kính. Vân Triệt. $100. Và ngươi? Vì cái gì? Không nói sớm. Vân Triệt ánh mắt u oán. Ngươi không hỏi qua ta à? Mộc Tiểu Lam chớp chớp vô tội cùng mê mang con mắt. Vân Triệt. Ngươi. Không có sao chứ? Mộc Tiểu Lam lo lắng sợ hãi nói, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua Vân Triệt cái dạng này. Hôm nay tại Minh Hàn Thiên Trì, hắn gan lớn đến liền tông chủ cũng dám mạnh miệng, hiện tại thế mà một bộ tựa như là bị sợ choáng váng bộ dáng. Ta giống như là không có chuyện gì bộ dáng a. Vân Triệt đưa tay che mặt, nỗi lòng hỗn loạn lẩm bẩm nói, ta lại còn sống. Quả thực chính là kỳ tích a. Nói xong, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đảo hướng Mộc Tiểu Lam. A. Mộc Tiểu Lam một tiếng thở nhẹ, theo bản năng hướng về phía trước bả Vân Triệt đỡ lấy, nhưng tùy theo, nàng toàn thân tê dần, như bị điện giật, tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau, phát ra một tiếng lớn lớn kêu sợ hãi. A. Bởi vì Vân Triệt đầu rắn rắn chắc chắc đặt ở trên ngực của nàng. Mộc Tiểu Lam luống cuống tay chân rút lui mở, khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng đỏ đến cái cổ. Ngươi là cố ý. Nói xong, nàng mạnh mẽ dậm chân, cũng không tiếp tục quản Vân Triệt, tâm hoảng ý loạn chạy đi. Vân Triệt ngồi tại trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, yên lặng tự hỏi nhân sinh. Nàng, tông chủ, Ngâm Tuyết Giới Vương. Đây rốt cuộc là, các nàng làm sao có thể là cùng một người? Làm sao có thể? Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn xoay người một cái thời gian, yêu nữ liền biến thành Ngâm Tuyết Giới Vương. Quá trình này, ngón tay của nàng một mực đang trước ngực của hắn, liền liền song bào thai trao đổi khả năng cũng sẽ không có. Giờ phút này hồi tưởng hai người âm thanh, tại âm sắc bên trên, hoàn toàn chính xác có rất lớn giống nhau. Nhưng là, một cái kiều kiều mềm mại, xốp giòn mị nhập cốt, một cái uy lăng nhiếp hồn, băng lãnh triệt tâm, lại thế nào cũng không có khả năng liên tưởng đến một người trên người. Không đúng. Là lại thế nào cũng không có khả năng thuộc về cùng là một người a. Mấu chốt là, nếu như nàng thật sự chính là giận dữ vạn dặm vô sinh Ngâm Tuyết Giới Vương, chỉ bằng ta đối nàng đã nói, ta thế mà còn sống, hơn nữa còn thành nàng thân truyền đệ tử, mà lại thân là Ngâm Tuyết Giới Vương, nàng vài ngày trước, thế mà lại tự mình đến cho ta cùng Mộc Tiểu Lam đưa phù vận hàn lộ. Chờ chút, nàng ngày kia đến đưa phù vận hàn lộ, nói là vì đến xem một người, chẳng lẽ lại nàng muốn nhìn người là, móa. Vân Triệt một trưởng vỗ tại trên trán. Hắn rốt cục muốn minh bạch, cái kia Thiên Mộc Huyền Âm tự mình đến nơi này muốn nhìn người, rõ ràng chính là hắn. Hẳn là cái kia lúc, Mộc Băng Vân, bởi vì phát giác được hắn trên thân quá mức khác hẳn với lẽ thường địa phương, thế là đem hắn sự tình không giữ lại chút nào nói cho Mộc Huyền Âm. Ách, Ngâm Tuyết Giới Vương. Mà Ngâm Tuyết Giới Vương cũng cần phải chính là tại cái kia lúc, tổng hợp biết hết thảy, mơ hồ đoán được hắn trên thân khả năng có viễn cổ tà thần truyền thừa, cho nên tự mình đến nhìn qua đến tột cùng. Mà cái kia Thiên Mộc Tiểu Lam sở dĩ với bên ngoài không phát giác gì, tất nhiên là nàng ngăn cách Mộc Tiểu Lam chỗ tu luyện thất, lấy sự cường đại của nàng, căn bản dễ như trở bàn tay. Ta sư phụ, thật sự là so một cái đáng sợ. Vân Triệt than khẽ một hơi, trong đầu, hiện lên cùng Mạt Lị lần đầu gặp đoạn thời gian kia hình ảnh, khi đó Mạt Lị, đối với hắn nói mỗi một câu nói cơ hồ đều tràn đầy xem thường, mà lại có chút ghét hắn, khiển trách hắn. Dù sao, lấy nàng chỗ độ cao, đừng bảo là khi đó không còn gì khác hắn. Liền xem như thiên huyền đại lục người mạnh nhất, ở trong mắt nàng đều chẳng qua là hơi trùng, phụ thuộc vào hắn, thu hắn làm đồ, cũng bất quá cấp tốc tại không thế nào. Mà này lúc nghĩ đến, dù cho là cái kia đoạn quả thực có chút khuất nhục, thời gian, đều mỹ hảo giống như là mộng cảnh. Mạt Lị, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Sau 7 ngày, băng hoàng giới thánh điện. Thánh điện, ở vào băng hoàng giới cực bắc, là khoảng cách Minh Hàn Thiên Trì gần nhất địa phương, cũng là tông chủ ở địa phương. Là băng hoàng giới, thậm chí toàn bộ Ngâm Tuyết giới nhất thần thánh địa phương, trừ phi đạt được tuyên triệu, nếu không không người dám gần. Hôm nay, là băng hoàng thần tông ngàn năm khó có một lần toàn tông đại hội, mà như thế to lớn toàn tông thịnh hội, cũng chỉ có đơn điệu vô cùng một cái nội dung thân truyền đệ tử bái sư lễ. Canh giờ còn sớm, trước thánh điện phương to lớn trên quảng trường đã là, chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy trăm vạn đệ tử, trưởng lão, cung chủ, phó cung chủ, chấp sự, điện chủ chờ chút cũng đều tới một hơn phân nửa. To lớn đám người, lại là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cách toàn tông đại hội bắt đầu còn lại không đến nhỏ nửa cái canh giờ, Vân Triệt mới đi theo Mộc Băng Vân từ Băng Hoàng cung xuất phát, bên cạnh thân, tự nhiên còn đi theo Mộc Tiểu Lam. Bay qua Băng Hoàng thành vực thẳng tắp hướng bắc, tới gần thánh điện khu vực lúc, hậu phương, một bóng người cùng hướng phi tới. Nhìn thấy Vân Triệt, người kia bóng dáng trệ một chút, tùy theo nhanh hơn độ, đi tới trước người bọn họ. Một thân áo trắng, phong thần tuấn giật, toàn thân phóng thích ra lỗi lạc sang trọng, chính là Mộc Hàn Giật, Băng Vân cung chủ, Tiểu Lam sư muội, còn có Vân Triệt sư đệ. À không, Mộc Hàn Giật cười lung lay đầu, qua ngày hôm nay, lúc này lấy Vân Triệt sư huynh xưng hô. Mộc Băng Vân gật đầu, Mộc Tiểu Lam đáp lễ, Vân Triệt cười nói, Hàn Giật sư huynh khách khí, ta niên kỷ ấu tại Hàn Giật sư huynh, nhập tông càng là muộn nhiều lắm, thực sự không dám tiếp nhận sư huynh danh xưng. Hàn Giật sư huynh hôm nay làm sao chỉ có một người? Lúc trước tại cùng Hoàng huynh bởi vì một số việc vặt truyền âm thương lượng, cho nên có chỗ trì hoãn. Mộc Hàn Giật thuận miệng giải thích, sau đó chân thành nói, còn chưa chúc hạ Vân Triệt sư đệ được thành tông chủ thân truyền đệ tử. Nói ra thật xấu hổ, hôm đó bại vào Vân Triệt sư đệ chi thủ, lớn thụ đả kích, liên tục mấy ngày ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến ngày hôm trước vừa rồi thản nhiên. Bây giờ nghĩ lại, Vân Triệt sư đệ tuy nhiên tu vi còn thấp, nhưng nếu luận tư chất, thẳng lặn thiên trì ngàn trượng, sợ là vô tiền khoáng hậu đều không đủ. Là Hàn Giật tuyệt đối không thể so, bại cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hôm đó Hàn Giật lại nói khoác mà không biết ngượng lịch thiệp tám thành, nhất định là để Vân Triệt sư đệ chê cười. Hàn Giật sư huynh nói gì vậy chứ? Vân Triệt mỉm cười nói, về sau tại trong tông môn, còn muốn ỷ lại Hàn Giật sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Mộc Hàn Giật cười lắc lắc đầu, đưa tay vái chào, vừa muốn cáo biệt, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, tùy theo nói, đúng rồi, lại có 15 ngày, chính là Hàn Giật phụ hoàng ngàn năm sinh nhật. Vân Triệt sư đệ sau này chắc chắn bầu bạn tông chủ trái phải, nếu có nhàn hạ, còn mời hướng tông chủ hơi làm truyền đạt. Tốt, ta đã biết. Vân Triệt gật đầu, ta lại ở thích hợp thời cơ hướng tông chủ cáo chi việc này. Nhìn Mộc Hàn Giật dáng vẻ, hiển nhiên không có khả năng hy vọng xa vời đường đường Ngâm Tuyết Giới Vương, sẽ tới trận hắn phụ hoàng ngàn năm thọ thần sinh nhật, chỉ là xuất phát từ kính trọng lễ nghĩa, mà thử truyền đạt thôi. Hàn Giật cáo từ, lặng chờ Vân Triệt sư đệ tại tông môn đại hội phong thái. Mộc Hàn Giật trùng điệp thi lễ, hướng thánh điện phương hướng bay đi. Vân Triệt ba người cũng đứng dậy bay về phía thánh điện. Cái này lúc, Mộc Băng Vân bỗng nhiên mở miệng nói, Vân Triệt, ngươi cảm thấy Hàn Giật người này như thế nào? Vân Triệt nghiêng đầu, có chút suy nghĩ, nói, theo ta được biết, hắn hẳn là kết thân truyền đệ tử thân phận có cực nặng chấp niệm, mà lại rất có lòng tin. 7 ngày trước khoảng cách thành công chỉ kém một đường, lại bởi vì ta mà bị thua. Mới ngắn ngủi 7 ngày, chẳng những thản nhiên tiếp nhận, đối mặt ta không có chút nào địch ý. Còn chủ động hướng về phía trước ân cần thăm hỏi. Thẳng thắn nói, nếu là đổi ta, ta làm không được. Đúng a, Hàn Giật sư huynh thật là cái người rất tốt đây. Mộc Tiểu Lam gật đầu. Mộc Băng Vân nhìn Mộc Tiểu Lam một chút, ngược lại nói, kỳ thực, 7 ngày trước tại Minh Hàn Thiên Trì, trận kia Mộc Hàn Giật cùng Mộc Phi Tuyết băng linh chiến, vốn nên là Mộc Phi Tuyết thắng được. A, Mộc Tiểu Lam kinh ngạc há to miệng môi. Nói như vậy, chẳng lẽ là tông chủ âm thầm thao túng? Vân Triệt kinh ngạc nói. Lấy tông chủ thực lực, nàng muốn thao túng, căn bản không cần tốn nhiều sức, mà lại hào không đấu vết. Sự thật thật là như thế. Mộc Băng Vân gật đầu, tại thiên phú phía trên, Mộc Phi Tuyết cuối cùng là phải thắng qua Mộc Hàn Giật một đường, nhưng Mộc Hàn Giật tính cách. Không nói đến tốt xấu, hoàn toàn chính xác càng thích hợp trở thành thân truyền đệ tử. Vân Triệt im lặng, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, lại là lựa chọn ngươi. Mộc Băng Vân ánh mắt âm u. Than nhẹ một tiếng, tuy nhiên tông chủ đã sớm biết rõ ngươi thể chất khác thường, nhưng ngươi trung quy là thuộc về người hạ giới, mấy năm sau vô luận là có hay không đạt thành mục đích, đều sẽ trở về, sẽ không một mực lưu tại Ngâm Tuyết giới, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem ngươi nạp làm thân truyền đệ tử. Không nghĩ tới. Đây cũng là nguyên do tự nhiên đi. Mà lại, ta cảm giác nàng sở dĩ cuối cùng thay đổi chủ ý, thuận theo trận này, trời xui đất khiến mà lựa chọn ngươi, nguyên nhân lớn nhất không phải ngươi thể chất. Mà là ngươi hôm đó có can đảm trực diện tất cả trưởng lão cung chủ, thậm chí đối nàng cãi lại dũng khí đi. Hẳn là... Không phải đâu. Vân Triệt thấp giọng nói, sau đó tự giễu cười một tiếng, nói là dũng khí. Cũng không đủ thực lực bên dưới dũng khí, nói trắng ra là bất quá là không biết sống chết lỗ mãng, tông chủ cũng bởi vậy bà ta mắng to 2 bữa a. Mộc Băng Vân lại là lắc lắc đầu, nhưng cũng không giải thích, mà là nói ra, xem ra Mộc Hàn Giật sự tình, cũng không cần ta nhiều hơn nhắc nhở. Ngược lại là Phi Tuyết, nàng là người thích hợp với ngươi nhất. Ai? Thích hợp nhất ta người. Có ý tứ gì? Vân Triệt giật mình nói. Hẳn là chẳng mấy ngày nữa, ngươi thì sẽ biết. Mộc Băng Vân lộ ra một cái rất nhạt mỉm cười. Vân Triệt. Sư tôn, Vân Triệt trở thành tông chủ thân truyền đệ tử về sau, có phải hay không liền? Rất khó gặp lại rồi. Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi nói. Ừm. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sau ngày hôm nay, Vân Triệt đem theo tông chủ ở trong thánh điện, hẳn là rất khó tạm biệt. À. Mộc Tiểu Lam lên tiếng, thoáng cúi xuống đầu. Ừm. Tiểu Lam sư sư, ngươi sẽ không phải là... Không nỡ ta đi. Vân Triệt đem mặt tới gần, cười híp mắt nói. Ai? Ai không nỡ bỏ ngươi? Mộc Tiểu Lam cuống quýt lui lại non nửa bước, gấp giọng nói. Ngươi đi ta liền có thể một mình làm bạn sư tôn, cao hứng còn không kịp, hừ. À, Vân Triệt một mặt u buồn nhổ ngụm khí. Tốt a, ta nguyên lai còn đánh toán kinh thường về Băng Hoàng Cung nhìn xem. Đã ngươi chán ghét như vậy ta vẫn không cần tự tác đa tình trở về. Ngươi? Ngươi trở về thăm hỏi sư tôn là hẳn là, ta lại không thể ngăn đón ngươi. Mộc Tiểu Lam âm thanh lập tức yếu đi xuống dưới. Băng Hoàng Thánh Điện, buổi sáng 10 lúc, theo một tiếng hàn băng cự long ngạo không trường ngâm, Ngâm Tuyết Giới Vương từ trên trời giáng xuống, ở thánh tọa phía trên, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Cao tầng đều là tại, trung tầng gần nửa, đệ tử trăm vạn, toàn bộ thánh điện quảng trường nhấp nhô hạo như biển cả hàn băng khí tức. Mà cái này trận tông môn đại hội càng làm người khác chú ý chủ giác, lại không phải Ngâm Tuyết Giới Vương, mà là Vân Triệt. Mộc Hoán tự mình tuyên đọc 7 ngày trước chọn tuyển kết quả, và thân truyền đệ tử pháp lệnh về sau, tại tất cả mọi người ánh mắt khác nhau nhìn chăm chú bên trong, Vân Triệt chậm rãi đi ra, đi tới Ngâm Tuyết Giới Vương tọa tiền, trịnh trọng quỳ bái mà rớt. Hôm nay Ngâm Tuyết Giới Vương không có mê vụ mang theo, Vân Triệt hướng đi nàng lúc, nhịp tim cùng nỗi lòng quả thực loạn đè xuống hồ đồ. Nàng dung nhan như băng ngọc chỗ điêu, xinh đẹp tiên huyễn, nhưng ở con mắt của nàng quang chi bên dưới, Vân Triệt toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra rét thấu xương hàn ý. Tại Ngâm Tuyết Giới, nàng có thể quyết định bất kỳ người nào sinh tử. Hiện tại, nàng thành vì chính mình sư phụ. Nhưng lúc trước, chính mình rõ ràng liền cùng nàng gần trong gang tấc, thất thố, bất kính thì cũng thôi đi, thế mà còn gọi nhiều lần ngực lớn sư tỷ, nhất là một lần cuối cùng, vẫn là trần trụi đùa giỡn. Cho tới bây giờ, Vân Triệt cũng còn không thể hoàn toàn tiếp nhận nàng vậy mà liền là Ngâm Tuyết Giới Vương, nhất mạnh mẽ chứng cứ là hắn tại ngôn ngữ đùa giỡn Ngâm Tuyết Giới Vương. Vẫn là sư phụ về sau, thế mà còn sống khỏe re. Vân Triệt, ngươi tuy nhập tông thời gian ngắn ngủi, tu vi nông cạn, nhưng ngươi có dị người thể chất cùng hàn băng thiên phú, có bất khả hạn lượng tương lai. Ngâm Tuyết Giới Vương lạnh nhạt lên tiếng, thánh điện quảng trường người người cúi tai lắng nghe. Bổn vương hôm nay liền đưa ngươi thu làm thân truyền đệ tử, ban thưởng ngươi băng hoàng huyết mạch, ngươi cần giữ nghiêm pháp lệnh, khổ tu ta băng hoàng huyền công, không được có nửa phần lười biếng, nếu không, bổn vương chắc chắn tự mình hàng phạt ngươi. Vâng. Vân Triệt một mặt nghiêm túc đọc lấy Mộc Băng Vân dạy hắn lời nói, đệ tử Vân Triệt định không phụ này trời ban vinh hạnh đặc biệt. Không dám để cho sư tôn cùng tông môn thất vọng. Bái lễ. Mộc Hoán ngang âm thanh niệm nói, hắn nhìn lấy Vân Triệt, ánh mắt có chút phức tạp. Một đạo ánh mắt nhìn chăm chú tại Vân Triệt trên thân, nhìn lấy hắn hướng Mộc Huyền Âm đi bái sư lễ. Hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, khó mà tiếp nhận. Công nhận là trở thành tông chủ thân truyền đệ tử người, cho tới nay đều chỉ có thể là Mộc Hàn Dật hoặc Mộc Phi Tuyết, ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại là một cái vừa mới nhập tông, huyền lực cũng mới vào thần nguyên cảnh đệ tử. Hắn chẳng những xuất thân hạ giới, mà lại đến Băng Hoàng Thần Tông, cũng mới ngắn ngủi chi cực 3 tháng, lại dùng ngắn ngủi này 3 tháng, dẫm qua Mộc Hàn Dật cùng Mộc Phi Tuyết, dẫm qua toàn tông tất cả đệ tử, đạt đến tông môn đỉnh cao nhất tầng diện. Vân Triệt nghĩ, trong lòng vẫn như cú động đãng nan bình, thủy chung không dám đi nhìn thẳng Mộc Huyền Âm, liền liên tiếp mời trà thời điểm đều hận không thể bà đầu thấp đến cái mông trở xuống. Đối với mình tương lai càng là tràn đầy thật sâu tâm thần bất định lo lắng. Cái này lúc, bỗng nhiên một trận gió lạnh gào thét, một tên trước điện chấp sự phi tốc mà tới, quỳ bái mà xuống, nhanh chóng nói, bẩm tông chủ, Viêm Thần Giới có khách cầu kiến. Người đã đi tới thánh điện bên ngoài. Cái gì? Thánh điện bên ngoài. Mộc Hoán biến sắc, hai bên chúng trưởng lão cũng đều nhao nhao đứng dậy. Hừ. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, có thể vô thanh vô tức xông đến nơi này, xem ra là ba cái kia lão già kia đích thân đến. Là tông chủ, cầm đầu ba người, chính là Viêm Thần Giới tam đại tông chủ. Trước điện chấp sự túc âm thanh nói, Viêm Thần Giới tam đại tông chủ toàn bộ đích thân đến. Chấn kinh cùng không giống bình thường vị đạo trong nháy mắt tại trong gió lạnh lan tràn. Bọn hắn mang theo bao nhiêu người? Mộc Hoán trầm giọng nói, tam tông chủ cũng chỉ mang theo ba người. Mà lại, là ba cái khí tức rất tuổi trẻ người. Sáu người. Xem ra cái này ba cái lão bất tử lớn đảm lượng. Mộc Huyền Âm không có đứng dậy, băng lãnh âm thanh chấn động trời xanh, để bọn hắn vào. Triệt, đến vi sư bên thân tới. Thanh âm lạnh lùng mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, nhưng đối với Vân Triệt xưng hô đã phát sinh biến hóa. Vân Triệt sững sờ, sau đó đứng dậy, bước chân cẩn thận hướng đi Mộc Huyền Âm, sau đó đứng ở phía bên phải của nàng. Trơ mắt nhìn Vân Triệt vậy mà đứng ở Ngâm Tuyết Giới Vương bên thân. Những cái kia cùng là đệ tử người không khỏi là cực kỳ hâm mộ muốn chết, liền liền những cái kia địa vị cao nhất trưởng lão, cung chủ trong mắt chỗ sâu đều rõ ràng hiện lên hâm mộ. Gió lạnh hơi dừng lại, bỗng nhiên trộn lẫn tiến vào mấy cỗ hết sức nóng rực khí lãng. Khí lãng phía dưới, sáu người lăng không mà rơi, tùy theo ba người phía trước, ba người ở phía sau, bước chân chậm dần, đạp trên trung gian băng đạo hướng đi Mộc Huyền Âm. Bọn hắn đi qua địa phương, khí lưu đều trong nháy mắt đại loạn, trước khí ngút trời. Phía trước ba người song hành, bước chân không có chút nào âm thanh, nhưng mỗi một lần cất bước, lại như hung hăng dẫm tại mỗi cái người trên trái tim, để bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo run rẩy dữ dội. Khí thế nặng nề, để thực lực gần như chỉ ở giới vương bên dưới chúng trưởng lão, cung chủ đều nội tâm đột nhiên gấp, tinh thần theo bản năng kéo căng lên. Bọn hắn đến, để thánh điện quảng trường bầu không khí đột nhiên thay đổi. Không chỉ là bởi vì bọn hắn đến từ vốn là cực không hữu hảo, còn có Túc Thủ Viêm thần giới cầm đầu ba người, rõ ràng là Uy Lăng Viêm thần giới, tại Ngâm Tuyết giới đều không ai không biết Tam đại tông chủ. Bọn hắn mới vừa đến, Vân Triệt ánh mắt liền khóa chặt tại ba người trên thân, bởi vì bọn hắn trong đó hai người, trên thân thả ra là hắn cực kỳ quen thuộc khí tức. Trung gian nam tử dáng người cao lớn nhất, mặt mũi trắng nõn không cần, nhìn qua phá lệ tuổi trẻ, cho người cảm giác cũng là trầm ổn nhất bình hòa. Hắn ở ba người trung gian, có thể thấy được của hắn địa vị, muốn ẩn ẩn cao hơn hai người khác. Viêm thần giới Chu Tước Tông Tông chủ Diễm Vạn Thương. Phía bên phải người kia khuôn mặt trầm tĩnh, dung mạo không đáng để ý, không chút nào thu hút. Mà hắn trên thân, phóng thích ra Vân Triệt không thể quen thuộc hơn được hỏa diễm khí tức. Phượng Hoàng Viêm khí tức, Viêm thần giới Phượng Hoàng Tông Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, mà bên trái người, cùng Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải trầm tĩnh hoàn toàn khác biệt, hắn tóc dài như lửa, cây cây đứng đấy, thân thể xung quanh bốn phía chính là có hỏa quang lượn lờ, chỗ đến, không khí, chính là trí không giữa đều đang vặn vẹo, một hai mắt con người lộ ra viêm dương như vậy hỏa quang, cả người giống như là một tòa hành tẩu, cũng ở vào bạo phát biên giới núi lửa, mỗi cái ánh mắt đảo qua hắn người. Tâm hồn bên trong đều sẽ trong nháy mắt sinh ra một cỗ kinh khủng thiêu đốt cảm giác. Mà hắn trên thân phóng ra đốt nhiệt khí tức, Vân Triệt đồng dạng vô cùng quen thuộc. Viêm thần giới Kim Ô Tông Tông chủ Hỏa Như Liệt. Viêm thần giới không có lớn giới vương, mà cái này ba người, đã là viêm thần giới đương thời người mạnh nhất, cũng dẫn lĩnh viêm thần giới mạnh nhất tam đại tông môn. Cho nên, bọn hắn tại viêm thần giới thân phân địa vị, hoàn toàn tương đương cùng tam đại giới vương. Mà bây giờ, bọn hắn lại không mời mà tới. Tự mình đi tới Ngâm Tuyết giới, vẫn là tam đại tông chủ đều là đến. Liền xem như ở đây địa vị tu vi thấp nhất đệ tử, đều ngửi được rất không tầm thường vị đạo. Tam đại tông chủ sau lưng, các đi theo một cái người trẻ tuổi, từ bọn hắn trên người khí tức xem ra, Chu Tước Tông, Phượng Hoàng Tông, Kim Ô Tông các vì đó một. Bọn hắn theo sát tại tam tông chủ sau lưng, nhìn không chớp mắt, sắc mặt trong bình tĩnh mang theo ngạo nghễ. Nhưng loại này ngạo nghễ theo bọn hắn từng bước tới gần Mộc Huyền Âm, mà dần dần bị áp chế vô ảnh vô tung. Tuy nhiên vẫn như cũ duy trì viêm thần giới đỉnh cấp đệ tử nên có khí thế, nhưng ở Mộc Huyền Âm uy áp phía dưới, đều đã là toàn thân căng cứng. Đi vào Mộc Huyền Âm dừng đứng lại, Diễm Vạn Thương tiến về phía trước một bước, chắp tay cung kính nói, viêm thần giới Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt, gặp qua Ngâm Tuyết giới vương. Có thể lần nữa mắt thấy Ngâm Tuyết giới vương phong thái, thật là may mắn. Lần này đến thăm, vạn phần mạo muội, còn mời thứ tội. Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt cũng đều chắp tay hành lễ. Trong quá trình này, Vân Triệt ánh mắt rơi vào Hỏa Như Liệt trên thân. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều là thần sắc cung kính, chẳng những không có biểu lộ bất luận cái gì địch ý, ngược lại là hình như có sở cầu dáng vẻ, chỉ có Hỏa Như Liệt, hắn tuy nhiên cũng tại hành lễ, nhưng trong hai con ngươi lại rõ ràng phóng thích ra sát khí, mà Hỏa Như Liệt cũng chính là ngàn năm trước đó, ám toán Mộc Băng Vân người kia. Đường đường viêm thần giới tam đại tông chủ đích thân đến, Mộc Huyền Âm lại là ngồi ngay ngắn bất động. Tuyệt mỹ băng nhan lại che để cho người ta như rơi băng ngục băng lãnh uy lăng, mạo muội. Hừ, các ngươi còn biết rõ mạo muội. Chẳng những không mời mà tới, còn dám thẳng nhập thánh điện, liền liền cái này tai mắt cũng so trước kia cao minh nhiều hơn. Các ngươi viêm thần giới, thật sự là càng ngày càng tiền đồ. Tam tông chủ sau lưng ba cái người trẻ tuổi toàn bộ như bị đóng băng, toàn thân không nhúc nhích. Bọn họ đều là lần đầu đến Ngâm Tuyết giới, càng là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết Ngâm Tuyết giới vương. Bọn hắn đã có thể nương theo tam tông chủ trái phải, tự nhiên tuyệt không phải người tầm thường, lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Ngâm Tuyết giới vương uy áp lại khủng bố đến tận đây. Bọn hắn không phải đứng ở nơi đó, mà rõ ràng cảm giác là, bị một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung băng hàn từ thân thể đến linh hồn đính, Tại nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Tam đại tông chủ uy áp mặc dù cộng lại, cũng xa xa không kịp. Ba người bọn họ cũng tại thời khắc này triệt triệt để minh bạch, vì cái gì Ngâm Tuyết giới thực lực rõ ràng kém xa Viêm Thần giới, Tam đại tông chủ lại đối với Ngâm Tuyết giới vương kiêng kỵ như vậy. Đường đường Viêm Thần Tam tông chủ, tại Viêm Thần giới một tay che trời nhân vật, thân là khách đến thăm, lại bị đi lên một trận châm biếm thêm giận dữ mắng mỏ. Cái này tại Viêm Thần giới, không thể nghi ngờ là xúc phạm thiên uy. Nhưng Diễm Vạn Thương lại là không chút nào lấy giận, ngược lại cười ha ha, chắp tay nói, ba người chúng ta tự biết lần này hoàn toàn chính xác mạo muội, nhưng cũng là xuất phát từ không thế nào. Từ mấy tháng trước Diễm Mỗ vì Ngâm Tuyết giới vương chỗ cự về sau, Diễm Mỗ không cam lòng từ bỏ phía dưới, đành phải hết sức tìm có thể cùng Ngâm Tuyết giới vương cơ hội gặp lại, cuối cùng tại mấy ngày trước biết được Quý Tông tông môn đại hội sự tình, mới không được đã xuất này hạ sách. Chúng ta hôm nay ba người đích thân đến, mà lại cũng chỉ mang ba tên tiểu bối, chỉ vì cáo chi Ngâm Tuyết giới vương chúng ta thành ý, còn mời Ngâm Tuyết giới vương nể tình lần này thành ý cùng khổ tâm, lắng nghe Diễm Mỗ chi ngôn. Trác Nhi, Minh Hiên, Phá Vân, còn không lên trước gặp qua Ngâm Tuyết giới vương. Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải A nói. Diễm Vạn Thương một phen, để Vân Triệt lập tức minh bạch bọn hắn ý đồ đến. Tại hắn đến Ngâm Tuyết giới ngày thứ nhất, rời đi Hàn Tuyết chính điện về sau, từng vang lên một cái chấn động toàn bộ băng hoàng giới truyền âm. Làm lúc Mộc Băng Vân nói qua, cái kia truyền âm, chính là đến từ Chu Tước Tông chủ Diễm Vạn Thương. Mục đích, chính là muốn hôn gặp Ngâm Tuyết giới vương. Muốn mời nàng hỗ trợ săn giết táng thần hỏa ngục bên trong viễn cổ cầu long. Từ Diễm Vạn Thương lời nói mới rồi nhìn tới. Làm lúc Mộc Huyền Âm căn bản liền không có chim hắn. Mà viễn cổ cầu long thuế vảy kỳ ngàn năm một lần, một khi bỏ lỡ liền muốn lại chờ ngàn năm. Theo viễn cổ cầu long thuế vảy kỳ tới gần, Viêm Thần giới tam đại tông chủ cũng tự nhiên càng ngày càng nhanh. Bởi vì không có Mộc Huyền Âm chi lực, bọn hắn quả quyết không có khả năng đối phó viễn cổ cầu long. Thế là, khi biết hôm nay băng hoàng thần tông có toàn tông đại hội về sau, bọn hắn liền mạnh mẽ xông tới, mà vào. Bởi vì đã là toàn tông đại hội, Mộc Huyền Âm chắc chắn xuất hiện, bọn hắn sở dĩ chỉ có 6 người, cũng thật là biểu đạt thành ý, lấy lắng lại Ngâm Tuyết giới vương đối bọn hắn mạnh mẽ xông tới phẫn nộ. Mộc Huyền Âm giận lên nhiều đáng sợ, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo. Chu Tước Tông đệ tử Diễm Trác, bái kiến Ngâm Tuyết giới vương. Phượng Hoàng Tông đệ tử Viêm Minh Hiên, bái kiến Ngâm Tuyết giới vương. Kim Ô Tông đệ tử Hỏa Phá Vân, bái kiến Ngâm Tuyết giới vương. Ba cái đệ tử trẻ tuổi đều là quỳ một gối xuống, làm hai bên trưởng lão, cung chủ đem chú ý lực chuyển tới ba cái người trẻ tuổi trên thân lúc, không khỏi là sắc mặt biến hóa. Đi theo tam tông chủ trái phải người, quả nhiên không phải là bình thường hậu bối. Ba người này, băng hoàng thần tông bên trên bên dưới không một nhận biết, bởi vì bọn hắn quá trẻ, sinh mệnh khí thức bên trên nhìn, tất cả đều không cao hơn 30 tuổi. Nhưng tu vi của bọn hắn, còn có bọn hắn trên người hỏa diễm khí tức, lại là mạnh kinh người. Nhất là cái kia tên là Diễm Trác, trên thân phóng thích Chu Tước Viêm người hơi thở, tuyệt đối không đến 30 tuổi sinh mệnh khí tức, nhưng tu vi của hắn, chính là đã là thần kiếp cảnh hậu kỳ. Viêm thần giới trung quy là viêm thần giới. Chúng trưởng lão cung chủ đều là trong lòng thầm than. Viêm thần giới cùng Ngâm Tuyết giới mặc dù đều là loại trung vị tinh giới, nhưng ở tổng hợp thực lực bên trên, lại là kém cực xa. Dứt bỏ Ngâm Tuyết giới vương, băng hoàng tông chủ Mộc Huyền Âm, Chu Tước Tông, Phượng Hoàng Tông, Kim Ô Tông bất kỳ một cái nào, tại đệ tử, trung tầng, cao tầng trên thực lực, đều muốn hơn xa băng hoàng thần tông. Mà cùng Ngâm Tuyết giới chỉ có băng hoàng thần tông một nhánh độc tú khác biệt, viêm thần giới tông môn san sát, ngoại trừ cái này ba cái cầm đầu tông môn, còn có Hỏa Ly Tông, Dương Sát Đảo, Cửu Vĩ Hồ Tộc. Chờ chút gần 10 cái tông môn tổng hợp thực lực đều tuyệt không tại băng hoàng thần tông, bên dưới. Tại lịch sử phía trên. Viêm thần giới vẫn luôn thuộc về trung vị tinh giới thượng du tồn tại, mà Ngâm Tuyết giới thì thuộc hạ du động, mà đem cái này lịch sử hoàn toàn thay đổi, chính là hiện nay Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền Âm. Thần chủ cảnh cái này trời chí tôn cường giả xuất hiện, để Ngâm Tuyết giới địa vị trong nháy mắt phi thăng, nhảy lên trở thành trung vị tinh giới bên trong thượng tầng tinh giới, thậm chí còn ẩn ẩn tại viêm thần giới phía trên. Dĩ vãng, Ngâm Tuyết giới người tới còn lại trung vị tinh giới, cơ bản sẽ chỉ bị bình thản lấy đúng. Mà bây giờ, vừa nghe Ngâm Tuyết giới tên, đều sẽ kính sợ có phép. Mộc Huyền Âm tại Ngâm Tuyết giới vì chúng sinh chỗ sợ, nhưng kính trọng sâu cũng đồng dạng trước đó chưa từng có. Bởi vì nàng một người, hoàn toàn thay đổi toàn bộ Ngâm Tuyết giới tại thần giới địa vị. Tại Ngâm Tuyết giới, là chân chính như thần linh vậy trí cao vô thượng tồn tại. Nếu không phải Mộc Huyền Âm tồn tại, cái này đường đường viêm thần giới tam đại tông chủ, làm thế nào có thể cùng nhau tự mình mà tới, đối mặt mặt lạnh còn muốn khách khách khí khí, tuyệt không dám phát tác. Mộc Huyền Âm ánh mắt quét ba cái viêm thần giới đệ tử trẻ tuổi một chút, đạm mạc mà nói, hừ, Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, bên này hai cái tiểu bối, hẳn là con cháu của các ngươi đi. Gặp Mộc Huyền Âm tiếng nói bên trong nộ khí tựa hồ thu liễm mấy phần, Diễm Vạn Thương trong lòng hơi định, mỉm cười nói, đúng vậy. Trác Nhi chính là Diễm Mỗ 23 năm trước ấu tử, Minh Hiên vì Viêm Tông chủ cháu, Phá Vân thì là Hỏa Tông chủ vừa thu không lâu thân truyền đệ tử. Lần này dẫn bọn hắn bái phỏng Ngâm Tuyết Giới, cũng là vì để bọn hắn nhiều chút kiến thức. 23 năm trước, băng hoàng chúng trưởng lão đều là nặng hít một hơi lạnh khí. Nói cách khác, cái này gọi Diễm Trác, tu vi thần kiếp cảnh cấp 8 hậu bối. Mới 23 tuổi, Vân Triệt ánh mắt cũng lập tức rơi vào cái kia gọi Diễm Trác người trên thân, trong lòng có chút chấn kinh, còn có hâm mộ. Nhưng ngay lúc đó, hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía Hỏa Như Liệt. Mộc Huyền Âm vừa rồi hỏi đến chỉ có Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên, lại duy chỉ có không mang theo Hỏa Như Liệt mang tới Hỏa Phá Vân, dường như rất xác định cái kia tuyệt đối không thể nào là Hỏa Như Liệt mà tôn. Mà sự thật cũng là như thế, Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên đích thật là Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải mà tôn, Hỏa Phá Vân lại là thân truyền đệ tử. Này lúc, Hỏa Như Liệt hai tay chẳng những gắt gao nắm chặt, mà lại rõ ràng đang run rẩy. Vân Triệt nhíu lông mày, nhớ tới lúc trước Mộc Băng Vân nói một ít lời, hình như có đăm chiêu. Hừ, không hổ là ngươi Diễm Vạn Thương nhi tử, cái này chờ tư chất, sợ là toàn bộ Viêm Thần giới đều vô xuất kỳ hữu. Xem ra, các ngươi Chu Tước Tông thiếu tông chủ, sợ là muốn dễ người. Mộc Huyền Âm không chút biểu tình đường. Ha ha ha, đa tạ Ngâm Tuyết giới vương đối với khuyển tử tán thưởng. Diễm Vạn Thương cười lớn một tiếng, nói, Trác Nhi, còn không mau tới trước đem hạ lễ trình lên. Vâng, cha. Diễm Trác lên tiếng hướng về phía trước, nâng lên tới một cái giường như làm bằng gỗ, lại toàn thân đỏ thẫm, còn mơ hồ phóng thích ra hỏa diễm khí tức hộp. Diễm Vạn Thương nói, lần này ba người chúng ta đến thăm tuy là xuất phát từ không thế nào, nhưng dù sao mạo muội trước đây, thêm nữa nghe nói Ngâm Tuyết giới vương mấy ngày trước cuối cùng được một thân truyền đệ tử. Hắn ghé mắt nhìn Vân Triệt một chút, chỉ là lễ mọn, đã vi biểu ta ba người áy náy, cũng là chúc mừng Ngâm Tuyết giới vương vui lấy được thân truyền đệ tử, còn mời vui vẻ nhận. Ồ. Nghiêng nghiêng nguyệt mi hơi dương, Mộc Huyền Âm nhàn nhạt nói, Triệt, tiếp nhận. Là. Vân Triệt hướng về phía trước, từ Diễm Trác trong tay đem hộp tiếp nhận, nâng đến Mộc Huyền Âm trước người. Mộc Huyền Âm không có đi tiếp, thậm chí không có đi nhìn bên trong là cái gì, lạnh lùng nói, thưởng cho ngươi. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, bọn hắn cùng lúc tối hít một hơi khí, trong lòng đã có nộ khí, lại có hay không thế nào? Đã lựa chọn xông vào, bọn hắn liền có đầy đủ giác ngộ. Lấy Mộc Huyền Âm bá đạo, nàng nộ khí như thế nào dễ dàng như vậy chìm xuống, là, sư tôn. Vân Triệt không có nói nhiều, đem hộp gỗ cứ như vậy thu vào. Trong lòng âm thầm rên rỉ, Tam Đại Tông Chủ đưa cho Ngâm Tuyết giới vương lễ a. Làm thế nào có thể là bình thường đồ vật, chẳng lẽ lại, thật sự cứ như vậy đưa chính mình. Ngạch, vẫn là tại bọn họ sau khi đi, thành thành thật thật trả lại sư tôn đi. Mộc Huyền Âm thân thể hơi nghiêng, nghiêng lên một cái sặc sỡ ngàn vạn. Nhưng vẫn như cũ uy lạnh đến để cho người ta không dám nhìn thẳng dáng người, nhìn như vậy đến, ba vị tông chủ cũng thực sự là thành ý hoàn toàn. Vậy được rồi, không mời mà tới khách cũng chung quy là khách, cứ như vậy đuổi đi lời nói chẳng phải là lộ ra bổn vương không có khí lượng. Các ngươi mạnh mẽ xông tới băng hoàng giới, nhiễu loạn tông môn đại hội sự tình, bổn vương tạm thời gác lại, liền nghe nghe các ngươi muốn nói cái gì cho phải. Bất quá! Mộc Huyền Âm đôi mắt có chút nheo lại, bổn vương chỉ cấp các ngươi một khắc đồng hồ. Diễm Vạn Thương tiến về phía trước một bước, trịnh trọng nói, tốt, ba người chúng ta cảm ơn Ngâm Tuyết giới vương thành toàn. Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Hỏa Phá Vân ba người đã về tới Tam Đại Tông Chủ sau lưng, bọn hắn nội tâm không khỏi là kịch liệt chập trùng, từ nhỏ đến lớn nhận biết đều bị triệt để phá vỡ. Tại Viêm Thần giới trí cao vô thượng Tam Đại Tông Chủ toàn bộ ở đây, thế mà tại Ngâm Tuyết giới vương trước mặt như thế cẩn thận từng ly từng tí, đối mặt châm chọc khiêu khích, đúng là không chút nào tức giận. Một khắc đồng hồ. Ba chữ, rõ ràng tựa như là trên cao nhìn xuống ban ơn đồng dạng, nhưng nhìn Diễm Vạn Thương thần sắc cùng ngữ khí, lại là vui vẻ tiếp nhận. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích có thể nghĩ. Nên nói cái gì, nói như thế nào, Diễm Vạn Thương sớm đã tính trước kỹ càng, không có nghĩ kế sách liền trực tiếp nói, ba người chúng ta này tới mục đích, tin tưởng Ngâm Tuyết giới vương trong lòng tất nhiên đã có đáp án. Không tệ, chúng ta này đến, vẫn là vì táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long sự tình. Bất quá, lần này đã dĩ vãng khác nhau rất lớn. Có khác biệt gì? Mộc Huyền Âm mắt nhược hàn tiễn, lạnh giọng nói. Bởi vì lập tức sẽ có đại sự phát sinh, mà lại vô cùng có khả năng tác động đến toàn bộ thần giới. Viêm Tuyệt Hải nhanh chóng tiếp lời nói, sắc mặt một mảnh thận trọng, tuy nhiên cũng không biết đến tột cùng lại là cái gì đại sự. Nhưng mấy tháng trước trụ thiên chi âm, cùng lập tức đến ngay huyền thần đại hội, rõ ràng chính là cáo chi chúng giới đại sự đến. Tin tưởng Ngâm Tuyết giới vương tất nhiên cũng trong lòng biết bụng rõ. Không tệ. Diễm Vạn Thương trùng điệp gật đầu, trụ thiên giới đã phát ra như thế tín hiệu, mà lại không tiếc hướng ngoại giới huyền giả dốc hết trụ thiên châu chi lực, có thể thấy được việc này tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí có khả năng quan hệ đến sinh tử tồn vong. Bây giờ, các đại tinh giới đều rất là cảnh giới, đều có chuẩn bị, nghe nói Quý Tông vài ngày trước lần đầu đối số ngàn đệ tử cùng lúc mở ra Minh Hàn Thiên Trì, nghĩ đến cũng là này bởi vì đầu kia cầu long chí ít đã sinh tồn mấy chục vạn năm, nó xung quanh trên thân bên dưới, dù cho là một mảnh vảy rồng, đều là khó được chí bảo. Nếu có thể đem săn giết, chắc chắn cho chúng ta lưỡng giới mang đến một bút cực kỳ cự đại tư nguyên. Ngâm Tuyết giới vương huyền lực kinh thiên động địa, nhưng thần chủ chí cảnh tăng lên, sợ là muôn vàn khó khăn, nhưng mấy chục vạn năm cầu long, tất nhiên đủ để cho Ngâm Tuyết giới vương trong khoảng thời gian ngắn càng tiến một bước, mà lại tại khả năng đại sự giáng lâm cục diện phía dưới, nó ý nghĩa càng là xa xa không giống dĩ vãng. Đây là nó một. Thứ hai, Diễm Vạn Thương không chút nào gián đoạn tiếp tục nói, ngàn năm trước, mặc dù bởi vì ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn khiến sát thành lại bại, nhưng này cầu long đã thân phụ trọng thương, ngắn ngủi ngàn năm quả quyết không có khả năng khỏi hẳn. Ba người chúng ta tại cái này ngàn năm bên trong chưa từng lười biếng, đều hơi có tiến cảnh, Ngâm Tuyết giới vương chắc hẳn càng là hơn xa ngàn năm trước đó, lại thêm cầu long có thương tích trong người, lần này, chính là săn giết nó tốt nhất thời cơ. Như bỏ qua lần này, ngàn năm về sau, nó thương vô cùng có khả năng khỏi hẳn, đến lúc, chắc chắn khó hơn rất nhiều. Lấy Ngâm Tuyết giới vương thần uy, thêm nữa chúng ta Viêm Thần giới mỏng lực, Diễm Mỗ dám ở này khẳng định. Diễm Vạn Thương duỗi ra hai ngón tay, lần này săn giết viễn cổ cầu long, chừng tám thành nắm chắc. Lời nói đã đến nước này, Diễm Vạn Thương âm thanh dừng lại, ngàn năm trước, chúng ta hứa hẹn sau khi chuyện thành công, cầu long chi thân lưỡng giới cắt đến một nửa. Lần này chúng ta vẫn như cũ sẽ tuân thủ cái này, cầu long sau khi chết, đều chiếm năm thành. Dù sao, viễn cổ cầu long mặc dù tại ta Viêm Thần giới, nhưng nếu không Ngâm Tuyết giới vương chi lực, chúng ta Viêm Thần giới quả quyết bất lực đồ. Diễm Vạn Thương nói xong, Mộc Huyền Âm lại là thật lâu không có trả lời, Băng Hàn sắc mặt cũng từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Muốn nói đã nói xong rồi. Mộc Huyền Âm lạnh nói. Diễm Vạn Thương trong lòng khẩn trương. Đã nói xong, Mộc Huyền Âm thoáng thẳng thân, nghiêm nghị nói, hoán, tiễn khách. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải cùng lúc sắc mặt hơi biến, Diễm Vạn Thương lớn tiếng nói, Ngâm Tuyết giới vương, ngươi, đây là ý gì? Ý gì? Mộc Huyền Âm chậm rãi đứng lên, theo nàng đứng dậy, không gian xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, toàn bộ trời xanh đều phẳng phất bỗng nhiên đè ép xuống, ba người các ngươi như lần này chỉ là đến bái chúc, bổn vương nói không chừng sẽ còn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng các ngươi mạnh mẽ xông tới tông ta môn đại hội ở trước, lại còn có đảm lượng đề cập viễn cổ cầu long sự tình. Thật coi bổn vương quên các ngươi Viêm Thần giới ngàn năm trước làm ra chuyện xấu sao? Một tiếng này quát chói tai, chấn Viêm Thần giới ba tên hậu bối cùng nhau rút lui, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, suýt nữa thổ huyết. Một cỗ băng lãnh sát cơ từ Mộc Huyền Âm đồng mâu bên trong khúc xạ mà đi, rơi thẳng một mực không nói gì Hỏa Như Liệt. Rồi, Hỏa Như Liệt toàn thân hỏa quang bùng lên. Trong miệng, truyền đến dường như hàm răng bị cắn nát âm thanh. Lại là chết chịu đựng không có mở miệng, nhưng hắn giữa ngón tay, đã là tràn ra máu chảy. Đối mặt Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nổi giận cùng sát cơ, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải tuy nhiên có chỗ đoán trước, nhưng vẫn như cũ trong lòng đột nhiên gấp. Diễm Vạn Thương nỗ lực giữ vững bình tĩnh nói, Ngâm Tuyết giới vương, năm đó sự tình, chung quy là ngươi trọng thương Hỏa Tông chủ con trai độc nhất trước đây. Im miệng. Mộc Huyền Âm ánh mắt cùng sát khí đột nhiên bắn về phía Diễm Vạn Thương. Để thanh âm hắn im bặt mà dừng, cái kia vô tri hậu bối không quan trọng tu vi, lại không biết sống chết tới gần táng thần hỏa ngục, coi như bổn vương không ra tay, hắn cũng sẽ chết tại cầu long chi hỏa bên dưới. Hắn mặc dù bởi vì bổn vương chi lực mà trọng thương, nhưng các ngươi ai cũng rõ ràng cái kia thuần vì ngộ thương, bổn vương còn khinh thường tại hướng một cái tiểu bối xuất thủ. Năm đó, chuyện như vậy, bổn vương nguyên bản còn thẹn trong lòng, muốn lấy Nguyệt Hoàng Ngọc đền bù. Nhưng, Hỏa Như Liệt cái này tặc tử. Lại ám toán bổn vương muội, thậm chí không tiếc vận dụng cầu long độc, bổn vương vì ngộ thương, Hỏa Như Liệt lại là âm độc ám toán. Hai cái này há có thể đánh đồng. Viêm Tuyệt Hải có chút cắn răng, trầm giọng nói, Ngâm Tuyết giới vương, việc này đích thật là chúng ta Viêm Thần giới có chỗ đối lý. Nhưng năm đó tại cái kia về sau, người giận dữ phía dưới, trọng thương ta ba tông mấy ngàn người, lại hủy ta Viêm Thần giới khống chế tất cả tinh giới, chúng ta tổn thất vạn lần cho các ngươi Ngâm Tuyết giới. Huống chi, năm đó bị ngươi gây thương tích người, là Hỏa Tông chủ con trai độc nhất, hắn vốn là kỳ tài ngút trời, lại vì vậy mà phế, tuy mạnh mẽ kéo dài tính mạng, miễn cưỡng còn sống, nhưng ngay cả đứng đều có chút gian nan, có thể nói sống không bằng chết, Hỏa Tông chủ cũng là buồn cực giận dữ, mới có thể làm bên dưới không nên sự tình. A, Mộc Huyền Âm cười lạnh, chính hắn tham công liều lĩnh, nội viêm đốt thể mà không thể người nói, lại muốn bả oán khí di chuyển đến bổn vương trên thân. Vân Triệt miệng mở lớn. Cho tới bây giờ, hắn đã hiểu ngàn năm trận kia ân oán. Ngàn năm trước, viễn cổ cầu long thuế vảy kỳ hạn, Mộc Huyền Âm tiến về viêm thần giới, cùng viêm thần giới cùng nhau săn giết viễn cổ cầu long, lại tại sắp thành công thời điểm, đã ngộ thương Kim Ô Tông chủ Hỏa Như Liệt nhi tử. Mà lại là con trai độc nhất. Mà Hỏa Như Liệt tại cái nào đó thời kỳ tu luyện lúc bởi vì tham công liều lĩnh, dẫn đến phản phệ, thương tới tự thân mà không thể người nói. Cũng liền mang ý nghĩa cũng đã không thể có còn lại nhi nữ. Cho nên, Mộc Huyền Âm gây thương tích là hắn con độc nhất, duy nhất hậu nhân. Mà lại nghe vào, thương còn cực kỳ chi trọng, toàn thân tẫn phế, bước đi đều khó khăn. Hiện tại còn sống, vẫn là Hỏa Như Liệt không tiếc đại giới mạnh hành vi nó kéo dài tính mạng. Tựa như cái này ngàn năm giữa, Mộc Huyền Âm một mực đang không tiếc đại giới mạnh hành vi Mộc Băng Vân, kéo dài tính mạng đồng dạng. Cũng bởi vậy, Hỏa Như Liệt tại cực giận phía dưới, tìm tới cơ hội ám toán Mộc Băng Vân. Thậm chí không tiếc dùng tới từ viễn cổ cầu long trên thân có được cầu long độc, Mộc Huyền Âm chỗ phế, là hắn con độc nhất. Mà hắn ám toán, là Mộc Huyền Âm duy nhất thân nhân. Hiển nhiên, so với Mộc Huyền Âm ngộ thương, Hỏa Như Liệt, cho hà giận bên dưới ám toán trả thù lộ ra phá lệ ti tiện âm độc. Nhưng thân phụ Kim Ô Thần Viêm, tính tình vốn là dữ dằn, lại thêm hắn không thể người nói, Mộc Huyền Âm hủy đi, chẳng những là con của hắn, còn đem bọn hắn cái này một mạch điều triệt để đoạn tuyệt, hắn há có thể không giận dữ mất khống chế. Nhưng, nếu như không có Hỏa Như Liệt bị ổi ám toán, Mộc Băng Vân liền sẽ không ngã lạc Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ không có Băng Vân Tiên Cung. Hắn cũng sẽ không gặp được tiểu tiên nữ, sẽ không trở thành Băng Vân Tiên Cung cung chủ, không có nhiều như vậy ân oán gút mắc. Sẽ không theo Mộc Băng Vân đi vào thần giới. Đột nhiên, Vân Triệt lại có một chút như vậy. Cảm kích Hỏa Như Liệt. Mộc Huyền Âm. Một tiếng này quát chói tai, như núi lửa nổ tung, bình kinh lôi. Vết sẹo bị hung hăng xé rách Hỏa Như Liệt rốt cục bạo phát, trên người Kim Ô Viêm trong nháy mắt luồn lên mấy chục trượng. Một hai mắt con ngươi chính là đã biến thành nồng đậm xích kim sắc. Ngươi chưa quên ta ám toán Mộc Băng Vân, mà ngươi phế nhi tử ta mối thù, ta Hỏa Như Liệt càng là đến chết cũng sẽ không quên. Ta Hỏa Như Liệt vô năng, không cách nào thân thủ vì nhi tử báo thù. Nhưng nếu có một ngày bị ta bắt được cơ hội, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hỏa Như Liệt bạo hống chi ngôn, để bầu không khí đột nhiên đại biến, chúng trưởng lão cung chủ cùng nhau giận dữ, hàn khí sát khí như gió giật giữa trong nháy mắt quét sạch, Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều là quá sợ hãi. Diễm Vạn Thương cấp tốc ngăn tại Hỏa Như Liệt trước người, gấp giọng nói, Ngâm Tuyết Giới Vương, Hỏa Tông chủ tính tình táo bạo, vô lễ thất ngôn. Chúng ta lập tức rời đi, mời Ngâm Tuyết Giới Vương thứ tội. Mà Viêm Tuyệt Hải chính hướng Hỏa Như Liệt truyền âm, hỗn trướng. Ngươi điên rồi sao? Đây là Ngâm Tuyết Giới địa bàn. Mộc Huyền Âm cái này, nữ nhân có bao nhiêu khủng bố ngươi còn không có lĩnh giáo qua a? Tới nơi này trước đó ngươi là làm sao đáp ứng chúng ta? Ngươi hứa hẹn qua tuyệt không sách năm đó oán. Đó là bởi vì phế không phải là của các ngươi nhi tử. Hỏa Như Liệt câu nói này không phải truyền âm, mà là mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng bạo hống. Thật sự là hắn là không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Hắn con độc nhất vĩnh viễn phế đi, mà hắn lấy cầu long độc ám toán Mộc Huyền Âm duy nhất thân nhân, vẫn cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, từ đó trên tâm lý có một loại vặn vẹo thăng bằng. Nhưng, đoạn thời gian trước, hắn lại bỗng nhiên nghe nói Mộc Huyền Âm tìm được giải cứu chi pháp, ngắn ngủi mấy tháng, để Mộc Băng Vân gần như khỏi hẳn. Mà con của hắn kéo dài tính mạng ngàn năm, đến hôm nay, đã là dầu hết đèn tắt, hấp hối, lúc nào cũng có thể triệt để mất mạng. Này thiên đại chênh lệch, để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hỏa Như Liệt một tay lấy Diễm Vạn Thương đẩy ra, trực diện Mộc Huyền Âm, tại của hắn lửa giận cùng liệt hỏa phía dưới, dưới chân băng vực tầng tầng dung hóa. Mộc Huyền Âm, lão tử nếu có một ngày đến thần chủ cảnh, muốn làm chuyện thứ nhất chính là tới giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Mộc Huyền Âm một tiếng khinh thường đến cực điểm trào phúng. Ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt lớn tiếng cùng tiếu, chỉ cần ta Hỏa Như Liệt không chết, ta cuối cùng cũng có một ngày muốn ngươi chết. Ngươi nếu là có loại, liền hiện tại đem ta giết, ngươi cho rằng bổn vương không dám. Mộc Huyền Âm một bước tiến lên trước, thiên địa băng hàn, Hỏa Như Liệt, ngươi thật nên hảo hảo may mắn bổn vương muội Băng Vân bình yên vô sự. Năm đó bản vương lập bên dưới thể độc, như Băng Vân có chỗ sai lầm, bổn vương thoái vị giới vương ngày, chính là ngươi Kim Ô Tông diệt tông thời điểm. Hiện nay Băng Vân không việc gì, như vậy, Kim Ô Tông liền giữ lại tốt. Mộc Huyền Âm bàn tay duỗi ra, một cỗ không biết từ đâu mà đến hàn khí, như độc đâm vậy đâm vào trái tim tất cả mọi người hồn, chết ngươi một cái là đủ rồi. Vừa rồi Mộc Huyền Âm tức giận, đã làm cho đám người thất sắc, mà bỗng nhiên bạo phát sát cơ, càng làm cho bọn hắn trong nháy mắt kinh hãi tới cực điểm. Bởi vì đây là Ngâm Tuyết Giới Vương sát cơ, chờ chút, mà lại nghe Diễm Mỗ một lời. Diễm Vạn Thương nặng bước tới trước, gấp giọng giống nói. Hắn hiện tại đã là vạn phần hối hận bà Hỏa Như Liệt cho cùng một chỗ mang đến. Ba người bọn hắn đích thân đến, còn chỉ đem ba cái người trẻ tuổi, chính là vì tỏ rõ bọn hắn không có chút nào địch ý cùng uy hiếp, chỉ vì cầu long sự tình mà đến. Mà như thế thế đơn bên dưới, vẫn là tại băng hoàng giới bên trong, Hỏa Như Liệt thế mà tại chỗ cùng Mộc Huyền Âm vạch mặt, nói ra vẫn là không chết không nghỉ ngoan thoại. Bọn hắn quả thực nghĩ không ra so đây càng hỏng cục diện. Hỏa Như Liệt não tử là tiến phân A. Không chỉ có là Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải, Mộc Huyền Âm sát cơ, để hai bên chúng trưởng lão cũng đều là trong lòng kinh hãi. Mộc Hoán gấp giọng nói, tông chủ. Trước nghe một chút Diễm tông chủ, mà Mộc Huyền Âm bóng dáng, đã ở cái này lúc như gió giật vậy xông ra. Thối lui. Diễm Vạn Thương giống to một tiếng, trên thân viêm quang nổ tung, khí lãng khổng lồ đem Diễm Trác, Viêm Minh Hiên, Hỏa Phá Vân ba người xa xa xông mở. Kết trận. 72 trưởng lão tại cùng trong nháy mắt phi thân lên. Cự đại bông tuyết bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ thành. Tại Mộc Huyền Âm xuất thủ bên dưới, chàng diện cũng hoàn toàn mất khống chế. Ngược lại là Vân Triệt một mực bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt thật không có quá lớn hoảng sợ, mà là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bởi vì hắn nhìn đầy đủ rõ ràng, dẫn đến cục diện mất khống chế, cũng không phải là Hỏa Như Liệt, mà là Mộc Huyền Âm. Diễm Vạn Thương thành ý đầy đủ, còn dâng lên trọng lễ, một mực cũng đều ôn hòa nhã nhặn. Đổi lấy là Mộc Huyền Âm mặt lạnh mà khiển trách. Ngàn năm thù cũ, cũng là nàng chủ động nhắc tới, trong nháy mắt đốt lên Hỏa Như Liệt vốn là cố nén lửa hận, như thế vẫn chưa đủ, còn đem hắn không thể người nói sự tình trước mặt nhiều người như vậy trần trụi để lộ. Loại sự tình này bị đem ra công khai, là cái nam nhân liền không tiếp thụ được, huống chi đường đường Kim Ô tông chủ. Lại thêm thân phụ Kim Ô Viêm, tính tình vốn là như núi lửa đồng dạng. Hỏa Như Liệt nếu là không nổi giận mất khống chế, ngược lại kỳ quái. Mộc Huyền Âm cũng đủ rồi giải Hỏa Như Liệt tính tình. Không phải không biết nói dạng này tất nhiên sẽ để Hỏa Như Liệt, như bị điên đồng dạng nổi giận. Giải thích duy nhất, chính là nàng cố ý vi chi. Nhưng, vạch mặt ngoại trừ nhất thời khoái ý, đối với Ngâm Tuyết cùng Viêm Thần Lưỡng giới tuyệt không bất kỳ chỗ tốt nào. Mà Mộc Huyền Âm đến nay mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có thâm bất khả chắc. Không chỉ là tại huyền lực phía trên. Liền liền băng hoàng chính miệng cũng đã nói nàng có cực cao trí tuệ. Nàng tại sao phải tận lực chọc giận Hỏa Như Liệt? Chẳng lẽ là muốn sáng tạo lý do giết Hỏa Như Liệt? Không đúng. Nàng nếu thật muốn giết Hỏa Như Liệt, đã sớm giết. Cái này ngàn năm bên trong Mộc Băng Vân người bị kịch độc tra tấn, nàng đều không có giết Hỏa Như Liệt. Bây giờ Mộc Băng Vân đã khỏi hẳn, nàng hẳn là càng không lý do muốn giết hắn mới đúng. Nàng mới vừa nói qua từng thể như Mộc Băng Vân bỏ mình, nàng thoái vị giới vương thời điểm, chính là Kim Ô Tông diệt tông ngày. Cái này ngàn năm ở giữa, Mộc Huyền Âm hoàn toàn chính xác thể giết Hỏa Như Liệt. Nhưng là tại nàng thoái vị giới vương về sau. Hiển nhiên, nàng tại vị giới vương lúc, không thể không vì Ngâm Tuyết giới cân nhắc, bởi vì Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới nếu là triệt để xé rách, nàng mình có thể lăng nhiên không sợ, nhưng Ngâm Tuyết giới nhất định thảm bại. Như vậy hiện tại, nàng đến cùng là muốn. Những này tâm niệm, tại Vân Triệt trong lòng trong nháy mắt hiện lên, mà Mộc Huyền Âm đã thẳng bức Hỏa Như Liệt trước người. Ta biết sợ ngươi. Hỏa Như Liệt toàn thân đốt lửa, phẫn âm thanh gầm thét, một tiếng kim ô nộ hót. Màu đỏ hỏa diễm như ngã lật biển cả, thẳng ngay Mộc Huyền Âm. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải cũng không thể không kiên trì xuất thủ, bọn hắn một trái một phải đứng ở Hỏa Như Liệt bên cạnh thân. Chu Tước Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm cùng lúc bạo phát, ba cỗ bên trên cổ thần viêm đem trắng bệt trên không chiếu rọi hoàn toàn đỏ đậm, tề oanh Mộc Huyền Âm. Bị Diễm Vạn Thương đánh bay Viêm Thần giới ba đệ tử đều quỳ bò tới, trừng lớn con mắt đứng xa xa nhìn. Bọn hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy Tam Đại Tông chủ lại liên hợp xuất thủ đối phó một người. Vẫn là một cái nữ tử. Vân Triệt ánh mắt thì là một mực khóa chặt tại Diễm Vạn Thương trên thân. Kim Ô Viêm giữ dằn khó khống, có mãnh liệt nhất hỏa diễm khí tức cùng phần diệt chi lực. Phượng Hoàng Viêm tuy nhiên bề ngoài đối với ôn hòa, nhưng y nguyên có thiêu cháy tất cả viêm uy. Nhưng Diễm Vạn Thương hỏa diễm mang cho Vân Triệt cảm giác càng nhiều hơn là một loại ôn hòa, thậm chí cảm giác ấm áp. Cái này là ba đại hỏa diễm chí tôn đứng đầu được xưng thần thánh chi viêm, vì chư ma chỗ sợ hãi Chu Tước Viêm. Ba đại viêm thần tông chủ ba loại thần viêm, điều này không nghi ngờ chút nào là viêm thần giới nhất cực hạn lực lượng. Cái kia kinh khủng viêm uy, để Vân Triệt hoàn toàn ngạt thở. Mà trực diện cái này ba đại thần viêm, Mộc Huyền Âm lại chỉ là hời hợt xòe bàn tay ra. Mà lại, chỉ là một cái tay phải. Thời gian, đột nhiên trở nên chậm chạp, liền liền băng hoàng thần tông tu vi thấp nhất đệ tử, đều rõ ràng thấy rõ Mộc Huyền Âm tuyết vươn tay ra động tác, cái kia so tuyết đầu mùa còn muốn óng ánh trắng bàn tay chậm chậm mở ra, nhẹ nhàng đẩy về trước. Một đạo nông cạn đến cơ hồ không cách nào thấy rõ băng lam quang hoa, nghênh hướng mang theo phần thế chi uy ba đại thần viêm. giống như một cái đom đóm, nhào về phía bạo phát bên trong núi lửa. Đinh! Yếu ớt lam quang cùng che trời thần viêm đụng chạm, tất cả mọi người tâm thần níu chặt trong nháy mắt, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì huyền lực bạo phát tiếng vang, mà là tại cái này một cái nháy mắt, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại xuống dưới. Lam quang đình chỉ phất động, mà tam đạo thần viêm cũng toàn bộ đình chỉ xoay tròn, tựa như là thời gian bỗng nhiên đình chỉ đồng dạng. Duy nhất chứng minh thời gian còn tại trôi qua, là ba đại viêm thần tông chủ kịch liệt run run đồng tử. Mà cái này loại không thể tưởng tượng nổi dừng lại, kéo dài ngắn ngủi ba hơi, theo một tiếng vang nhỏ, lam quang bỗng nhiên bùng lên, sau đó rất nhanh kéo dài mà đi, nhạt màu đỏ chu tức viêm, sâu màu đỏ phượng hoàng viêm, xích kim sắc kim ô viêm, tại trong nháy mắt lại nhanh chóng hóa thành thương lam. Cái gì? Vân Triệt kinh hãi trong lòng kịch đãng. Hỏa diễm. Vẫn là đến từ viêm thần tam tông chủ hợp lực bên dưới thần viêm, lại bị hóa thành băng. Mộc Huyền Âm sắc mặt băng lãnh yên lặng, không có chút nào sắc thái. Mà Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải không khỏi là trên mặt thống khổ, liền liền hỏa như liệt, nổi giận bên trong đều rõ ràng mang tới có chút hoảng sợ. Ầm. Hàn băng nổ tung, không gian lập tức hóa thành vô số bay vụt mảnh vỡ. Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải bị trong nháy mắt đánh bay mà đi, Diễm Vạn Thương hai chân gắt cao bắt, ngược lại trượt trăm trượng về sau, phía sau lưng trùng điệp đụng vào băng hoàng, chúng trưởng lão hợp lực xây lên hàn băng bình chướng bên trên, mà Viêm Tuyệt Hải thì bị tung bay đến một cái khác một bên bình chướng, hắn quỳ rơi vào, lại là nửa ngày không có đứng lên, trên hai tay che một tầng thật mỏng băng. Mà như vậy a một tầng nhìn qua phá lệ mỏng manh hàn băng, hắn liều mạng phun trào mấy lần phượng hoàng viêm lực, mới cuối cùng một chút xíu dung hóa. Nhưng hỏa như liệt xa xa không có hai người bọn họ may mắn, lạnh băng bạo nứt bên trong, một đạo lam quang đâm xuyên không gian, bẻ gãy nghiền nát tan dã hỏa như liệt hộ thân huyền lực, im ắng đụng vào trước ngực của hắn, lại không hề có một tiếng động từ phía sau lưng của hắn bạo vọt mà đi. Ngô! Hỏa như liệt một tiếng thống khổ chi cực rên rỉ, thân thể mang theo một đầu lớn lớn huyết tiễn lăn lộn mà đi, rơi đập tại bên ngoài trăm trượng. Huyết tiễn còn chưa rơi, liền đã hóa thành máu băng. Hô! Gió lạnh gào thét, một trận tai nạn như vậy bão tuyết vô tình hạ xuống. Mộc Huyền Âm phủ ở không trung, tắm rửa tại bão tuyết trung tâm, lạnh lùng nhìn xuống tại băng hàn bên trong thống khổ co giật hỏa như liệt. Thánh điện quảng trường lặng ngắt như tờ, tam tông chủ mang tới ba cái đệ tử đã toàn bộ ngốc tại nơi đó, vô luận như thế nào đều không dám tin tưởng tự mình nhìn đến hết thảy. Bọn hắn mặc dù đã sớm nghe nói ngâm tuyết giới vương vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, càng vô pháp tiếp nhận. Bọn hắn cho rằng vì thần, tại viêm thần giới sở hứng vô địch tam đại tông chủ, lại ngâm tuyết giới vương một người trên tay thảm bại. Còn bại nhanh như vậy, triệt để như vậy. Ngắn ngủi mấy tức, hai người bị chấn khai, hỏa như liệt trực tiếp bị thương. Bọn hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì viêm thần giới rõ ràng so ngâm tuyết giới cường đại không chỉ gấp 10 lần, lại tại năm đó bị Mộc Huyền Âm hủy tất cả khống chế tinh giới về sau, lựa chọn nén giận. Vân Triệt miệng mở lớn, tốt một hồi mới chật vật khép lại, nhưng trong lồng ngực lại tất cả đều là lạnh khí. Tuy nhiên tại đến ngâm tuyết giới ngày thứ nhất, Mộc Băng Vân liền ngẫu nhiên đề cập qua, mặc dù viêm thần giới tam đại tông chủ liên thủ, cũng không thể nào là ngâm tuyết giới vương đối thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, chênh lệch vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Tam đại tông chủ, thực lực hoàn toàn đồng đẳng với dòng giã ba cái trung vị tinh giới giới vương, nhưng ở Mộc Huyền Âm thủ hạ, quả thực đều có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Tuyệt đối không phải bọn hắn quá yếu, mà lại Mộc Huyền Âm quả thực quá mức khủng bố. Nàng thực lực có lẽ thật sự có khả năng không kém gì hoàn chỉnh trạng thái bên dưới mặt lị. Vân Triệt trong khiếp sợ im lặng nghĩ đến. Sư tôn. Hỏa phá vân thất kinh vọt tới hỏa như liệt trước người. Nhìn thấy hỏa như liệt tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân rét run, nhưng vẫn còn không tính là trọng thương. Cuối cùng thoáng yên tâm, nhưng nội tâm run rẩy, lại là không cách nào dừng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, viêm thần giới bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không thể tin được. Ngâm tuyết giới lớn giới vương lại khủng bố đến tình trạng như thế. Nàng cùng bọn hắn viêm thần giới tam tông chủ, hoàn toàn tựa như là hai cái tầng diện tồn tại. Ngâm tuyết giới vương. Mời thủ hạ lưu tình. Diễm Vạn Thương kiệt lực giống nói, chúng ta này đến, tuyệt đối không có địch ý. Tông chủ bớt giận. Mộc Băng Vân đã xông tới, đứng ở Mộc Huyền Âm bên cạnh thân, chậm rãi đong đưa đầu. Giết hỏa như liệt, đối với chúng ta lưỡng giới đều không chỗ tốt. Mời ngâm tuyết giới vương thận nghĩ. Viêm Tuyệt Hải đứng dậy, bị đống thương hai tay vẫn còn đang rất nhỏ phát run. Chúng ta này đến, chỉ vì cầu long, tuyệt không khiêu khích chi ý. Mộc Huyền Âm lại là căn bản không có để ý tới hai người, cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Nàng lạnh lẽo nhìn lấy hỏa như liệt, vô tình trào phúng nói. Hỏa như liệt, bổn vương còn tưởng rằng ngươi những năm này lớn bao lớn bản sự, lại có gan tại bổn vương trước mặt sủa inh ỏi. Nguyên lai cũng bất quá là sẽ chỉ sủa inh ỏi mà thôi. Mộc Huyền Âm, hỏa như liệt tay chống đỡ mặt đất, hai cái đỏ thẫm con mắt cơ hồ muốn nổ tung, một lời của hắn thốt ra, Diễm Vạn Thương đã là một tiếng gầm thét, hỏa như liệt, người cầm miệng cho ta. Viêm Tuyệt Hải đã là cắn răng nghiến lợi hướng hắn truyền âm, hỏa như liệt, người mẹ nó muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Bị một hai câu liền chọc giận, ngươi những năm này đều sống đến chó trên người. Ngươi vừa mới thu cái thân truyền đệ tử không có 2 năm, chính miệng nói muốn coi như con ruột, hiện tại liền chuẩn bị hại hắn chết ở chỗ này a. Viêm Tuyệt Hải hiện tại hận không thể đi lên rút hỏa như liệt 3 cái lớn tát tai, lại quất chính mình 10 cái tát tai. Biết rõ nói hỏa như liệt cái này dòng dã ngàn năm đều không tiêu tan, tại biết rõ Mộc Băng Vân sau khi khỏi hẳn càng là nổi điên một trận, lần này nhưng vẫn là bắt hắn cho mang tới, quả thực trong đầu tiến vào chó. Viêm Tuyệt Hải truyền âm như một chậu nước lạnh tưới vào hỏa như liệt trên đầu, của hắn hàm răng cắn rồi, vang lên, nhưng, nhìn lấy bên người hỏa phá vân, hắn rốt cục bà sắp ra miệng giận mắng hòa với máu tươi nuốt trở vào. Được, tốt, hỏa như liệt run rẩy âm thanh nói, Mộc Huyền Âm, ta hỏa như liệt hôm nay nhận sợ, nhận thua, không sai, ở trước mặt ngươi, ta mẹ nó chính là cái phế phẩm, ta đánh không lại ngươi, ta cứu không được nhi tử ta liền báo thù cho hắn đều làm không được. Nhưng có một chút, ngươi Mộc Huyền Âm vĩnh viễn không so được ta. Hỏa như liệt âm thanh đột nhiên đề cao, thở gấp thô khí giống nói, các ngươi ngầm tuyết giới, ngoại trừ ngươi Mộc Huyền Âm, có điểm nào nhất có thể cùng ta viêm thần giới so sánh. Tại cái này đáng thương ngầm tuyết giới, ngươi căn bản liền cái có thể nhìn truyền nhân cũng không tìm tới. Ta đích xác kém xa ngươi, nhưng chỉ là ta một người. Sau khi chết, ngươi truyền nhân, lại vĩnh viễn chỉ có thể ở ta truyền nhân dưới chân quỳ gối. Ngàn đời muôn đời đều là như thế. Ha ha ha ha ha. Hỏa như liệt lời nói hiển nhiên là, tại khuất nhục bên dưới cưỡng ép tình tâm lý thăng bằng, Băng Hoàng Thần Tông trên dưới nộ khí mọc lan tràn cùng lúc, cũng không khỏi là âm thầm hổ thẹn cùng phiền muộn. Bởi vì hỏa như liệt, rắn chắc chắc đánh trúng ngâm tuyết giới chỗ đau. Ngâm tuyết giới cái này đã qua vạn năm có thể ở chính giữa vị tinh giới, bên trong như thế cường thế, chỉ vì Mộc Huyền Âm một người. Nếu là không có Mộc Huyền Âm, liền sẽ từ đó vị tinh giới thượng tầng trực tiếp rơi xuống tầng dưới, cùng viêm thần giới, đem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Con hàng này còn không im miệng. Diễm Vạn Thương nắm lấy vạn năm tu dưỡng, đều hận không thể đi lên một cước đá vào hỏa như liệt trên đầu. Mộc Huyền Âm vốn là đã sát khí nghiêm nghị, vừa hô hào nhận thua nhận sợ, bỗng nhiên lại bắt đầu ở trước mặt nàng trào phúng nàng, còn muốn tăng thêm toàn bộ ngâm tuyết giới. Nhưng, để hắn kinh ngạc là, đối mặt hỏa như liệt trào phúng chi ngôn, Mộc Huyền Âm cũng không có nổi giận, tấm kia mỹ mộng ảo, lại lạnh triệt tâm trên mặt, lại là nghiêng lên một vòng băng lãnh miệt thị, hỏa như liệt, bổn vương chợt phát hiện ngươi thật đúng là đáng thương a, đáng thương đến bản vương đô bỗng nhiên khinh thường tại ra tay giết ngươi. Mộc Huyền Âm ánh mắt chậm rãi từ hỏa như liệt, bên người hỏa phá vân bên thân đảo qua, trong chớp mắt ấy cái kia mâu quang, để hỏa phá vân thân thể trong nháy mắt cứng đờ, hồi lâu cũng không dám động đậy nửa phần. Diễm Tông chủ cùng Viêm Tông chủ mang của mình nhi tôn đến mới quen ta ngâm tuyết giới. Đây là nhân chi thường tình. Ngươi hỏa như liệt lại mang cái đệ tử, bổn vương còn tưởng rằng ngươi là vì góp đủ số, nguyên lai là vì ngươi tâm lý điểm này đáng thương cảm giác cân bằng. Đang nghe bổn vương tân thu thân truyền đệ tử về sau, chuyên môn mang theo chính mình thân truyền đệ tử Diễu Võ Dương Oai tới. Đường đường Kim Ô Tông Tông chủ, lại để cho dựa vào chính mình đệ tử đến cưỡng ép cho mình kiếm như vậy, chút thật đáng buồn tôn nghiêm, thật là làm cho bổn vương rất là thương hại. Nhìn lấy Mộc Huyền Âm bóng lưng, Vân Triệt lại một lần kinh ngạc. Thế mà liền miệng đều độc như vậy. Chính mình mới sư phụ đối mặt Tam Đại Viêm Thần Tông chủ, quả thực giống như là đang trêu đùa ba con chuột con. Vân Triệt càng ngày càng cảm giác được áp lực cự đại. Chính mình lấy Mộc Huyền Âm vi sư, đến cùng lại là đại phúc vẫn là đại họa. Lúc trước cùng Mạt Lị vi sư, tuy nhiên cùng Mạt Lị chênh lệch cực lớn, nhưng Mạt Lị cần phụ thuộc của hắn sinh mệnh cùng Thiên Độc Châu, hai hình người ảnh không rời, mấy vị một thể, xưa nay sẽ không có khoảng cách cảm giác loại này đồ vật. Mà lại cũng vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ giết chính mình hoặc hại chính mình. Nhưng Mộc Huyền Âm, lấy nàng đáng sợ tính tình cùng thực lực, muốn giết mình, nói không chừng chính là một cái tâm tình khó chịu sự tình, mà lại đơn giản đến liền giơ tay nhấc chân đều không cần, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể bà chính mình diệt cái vài. Hỏa như liệt sắc mặt đỏ thẫm, không biết là bởi vì thụ thương bên dưới nghịch huyết dâng lên, vẫn là mạnh nén giận khí, nhưng hắn vẫn còn đang cuồng tiếu, không sai. Ta hỏa như liệt có lẽ đời này đều không kịp ngươi Mộc Huyền Âm, từ năm đó ngươi phế nhi tử ta, mà ta lại không thể báo thù bắt đầu, ta ở trước mặt ngươi sớm đã không còn nửa điểm tôn nghiêm. Nhưng, nghĩ đến ngươi truyền nhân vĩnh viễn đều khó có khả năng so ra mà vượt ta truyền nhân, thế hệ này về sau, ngươi truyền nhân đời đời kiếp kiếp đều muốn tại ta truyền nhân trước mặt quỳ gối. Ta tâm lý liền rất thoải mái rất a. Ha ha ha ha ha, Băng Hoàng Thần Tông trên dưới từng cái đều sắc mặt phát xanh, khí nộ đan xen. Nhưng nhìn lấy hỏa như liệt mang tới hỏa phá vân, lại nhìn một chút bình tĩnh đứng ở nơi đó Vân Triệt, không khỏi là âm thầm thở dài dao động đầu. Mộc Huyền Âm tại cái này vạn năm ở giữa, từng có 8 cái thân truyền đệ tử, tuy nhiên đô thiên phú cực cao, cuối cùng cũng thành tựu nổi bật, một hơn phân nửa đều làm Băng Hoàng Thần Tông các địa vực phân tông tông chủ, nhưng cùng Viêm Thần giới các tông chủ thân truyền các đệ tử so sánh, đều là kém một đoạn. Dù sao, Mộc Huyền Âm tuy nhiên mạnh phá thiên tế, nhưng nàng là ngâm tuyết giới mấy chục vạn năm trong lịch sử lớn nhất dị đoan, mà bởi vì thụ thần huyết truyền thừa cùng hoàn cảnh có hạn, ngâm tuyết giới tầng cao nhất, trung tầng thậm chí tầng dưới chót huyền giả tư chất đều kém xa Viêm Thần huyền giả, đây là người người biết rõ sự thật. Mộc Huyền Âm lần này tân thu thân truyền đệ tử, vẫn là đến từ hạ giới, tu vi cũng mới vào thần nguyên cảnh. Cũng khó trách hỏa như liệt đang nghe tin tức về sau, sẽ cưỡng ép bà chính mình thân truyền đệ tử mang tới. Vân Triệt thầm than một hơi. Cái này hỏa như liệt, đặc biệt bệnh thần kinh a. Lão tử trêu chọc ngươi. Mộc Huyền Âm vẫn như cũ không giận, âm thanh ngược lại càng thêm chậm lại, cho nên nói, ngươi thật sự là đáng thương thật đáng buồn. Hỏa như liệt, ngươi là ở đâu ra tự tin cho rằng, ngươi truyền nhân có thể thắng được bổn vương truyền nhân. Ngươi liền không sợ ngươi sau cùng điểm ấy đáng thương mặt mũi đều, tại bổn vương dưới chân ném đến không còn một mảnh a. Câu nói này, để Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải đều lập tức không nói. Ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng đảo qua Vân Triệt. Cái này lưỡng đạo ánh mắt, để Vân Triệt trong nháy mắt cảm giác như, có hai cái mặt trời từ chính mình trên thân diệu qua. Tốt kinh khủng khí tức. Vân Triệt trong lòng thất kinh, nhưng như thế người khủng bố tại Mộc Huyền Âm, thủ hạ lại cơ hồ không chịu nổi một kích. Vân Triệt mắt thấy Mộc Huyền Âm bóng lưng, càng hãi hùng khiếp vía. Hỏa như liệt lung lay thân thể từ trên mặt đất đứng lên, hắn bên người Hỏa Phá Vân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhưng hắn đẩy ra Hỏa Phá Vân, kiên cường đứng ở nơi đó, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi khó nói muốn nói bổn vương đệ tử còn không bằng ngươi đệ tử. Hừ, Mộc Huyền Âm một tiếng khinh thường chi cực hừ lạnh, miệt nhưng nói, bổn vương đệ tử như thế nào tạm dừng không nói, nhưng chỉ bằng ngươi tân thu cái này đệ tử, liền cho bổn vương tân thu đệ tử sách giày cũng không xứng. Câu nói này vừa ra, không chỉ là Viêm Thần giới 6 người, Băng Hoàng Thần Tông trên dưới đều kinh điệu cầm rơi đầy đất. Tông chủ. Đứng được rời đi Mộc Huyền Âm gần nhất Mộc Hoán vươn tay ra, nhỏ giọng lên tiếng, ra đầu tê dại một hồi. Cái kia Hỏa Phá Vân, tại Viêm Thần giới mang tới 3 cái người trẻ tuổi bên trong tuy nhiên huyền lực thấp nhất, nhưng cũng đã là thần kiếp cảnh cấp 5, mà lại sinh mệnh khí tức phá lệ tuổi trẻ, tuyệt đối tại 25 tuổi bên dưới, mà có thể bị hỏa như liệt thu làm thân truyền đệ tử, còn cố ý mang đến khoe khoang người, nó hỏa hệ pháp tắc tạo nghệ tất nhiên cực cao, lại thêm nhất định thân phụ kim ô huyết mạch trực hệ hoặc bằng hệ truyền thừa. Lại thế nào cũng không phải mới vào thần nguyên cảnh Vân Triệt có thể so sánh. Hỏa như liệt con mắt trừng tròn trịa, trên mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy, tùy theo phát ra bạo lôi như vậy cuồng tiếu. Ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Hắn! Sách giày cũng không xứng. Hỏa như liệt đưa tay trực chỉ Vân Triệt, như nghe đến rồi đời nhất hoang đường trò cười, chỉ bằng hắn. Chỉ bằng hắn! Ha ha ha ha ha ha! Mộc Băng Vân lông mày gấp vặn. Nhanh chóng hướng Mộc Huyền Âm truyền âm nói, tỷ tỷ, ngươi tại làm cái gì? Nói như ngươi vậy, chẳng phải là cho hỏa như liệt hạ xuống đầu để câu chuyện. Nàng vừa mới truyền âm đi qua, Mộc Huyền Âm âm thanh liền tại nàng tâm hồn giữa nhớ tới, để cho nàng lập tức trầm mặc ở nơi đó. Đúng, chỉ bằng bổn vương sau lưng tân thu thân truyền đệ tử, Mộc Huyền Âm chẳng những không có thu nhỏ miệng lại, ngược lại trầm giọng lặp lại lần nữa một lần, ngươi cái này đệ tử liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Vân Triệt. Mộc Băng Vân lời nói lập tức ứng nghiệm, chính kìm nén một bụng phẫn nộ cùng oán hận hỏa như liệt, làm thế nào có thể không tóm chặt lấy Mộc Huyền Âm, vừa rồi thốt ra đầu để câu chuyện, phát ra chấn thiên như vậy bạo giống nói, tốt, tốt, nói hay lắm, đã ngươi nói đến giày cũng không xứng. Vậy ngươi có dám để hắn cùng ta đệ tử tỉ thí một phen? Hỏa như liệt, Mộc Hoán cũng không còn cách nào bình tĩnh, nặng giống nói, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hỏa tông chủ, còn không có chừng có mực. Diễm Vạn Thương cũng trầm giọng nói, hỏa như liệt lại là một bước tiến lên trước, âm thanh chấn khắp nơi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Là ai tại được một tấc lại muốn tiến một thước? Mộc Huyền Âm, ngươi dám không? Dám sao? Ha ha ha ha ha. Hắn biết rõ Mộc Huyền Âm nhất định không dám, cho nên hắn cười vô cùng thống khoái bởi vì đây là bình sinh lần thứ nhất, hắn tại đối mặt Mộc Huyền Âm lúc chiếm được thượng phong, vẫn là Mộc Huyền Âm chính mình dâng lên. Hỏa tông chủ, đủ. Diễm Vạn Thương một phát bắt được hỏa như liệt cánh tay, sau đó hướng Mộc Huyền Âm nói, ngâm tuyết giới vương, chúng ta liền không còn quấy rầy, cái này rời đi. Viễn cổ cầu long sự tình ban ơn cho hai tông, mong rằng ngâm tuyết giới vương thận thêm suy nghĩ, cáo từ. Chờ chút, hỏa như liệt một tay lấy diễm vạn thương tay hất ra, phun lửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm, không nghĩ tới ngươi đường đường Ngâm Tuyết Giới Vương, lại vì mình một điểm mặt mũi cùng làm nhục người khác, cưỡng ép nói ra như thế cuồng vọng buồn cười lời nói. Hắc, ngươi Mộc Huyền Âm, cũng có bị ta hỏa như liệt như thế xem nhẹ một ngày. Ngươi còn không bằng như vậy hào phóng thừa nhận, vậy ta còn có thể bao nhiêu để mắt ngươi? Không chỉ là hôm nay, hơn 10.000 năm qua, hỏa như liệt tại Mộc Huyền Âm trước mặt, cho tới bây giờ đều là bị áp chế trạng thái. Hôm nay, đối mặt với vạn năm khó gặp có thể đánh mặt Mộc Huyền Âm cơ hội, hắn há có thể buông tha. Mộc Huyền Âm phượng nhãn hơi híp mắt, lạnh lùng nói, thật là không thấy quan tài không rơi lệ. Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Mộc Huyền Âm tuyết ảnh nhoáng một cái, nghiêng người sang đến. Triệt, ngươi liền cùng vị này hỏa tông chủ cái gọi là cao đồ luận bàn một phen. Mặc dù là khách, nhưng không cần thủ hạ lưu tình. Băng hoàng trên dưới toàn bộ kinh hãi, mấy cái trưởng lão cùng lúc hướng về phía trước, tông chủ, im miệng. Mộc Huyền Âm một tiếng quát lạnh, những cái kia vừa bước ra nửa bước trưởng lão trong nháy mắt toàn bộ rụt trở về, không dám tiếp tục nhiều lời. Là, sư tôn. Vân Triệt cưỡng ép bình tĩnh đi ra, nhưng bước chân tại lơ mơ, da đầu tại run lên. Hỏa như liệt mang tới hỏa phá vân năm kỷ hòa hắn hẳn là gần, nhưng hắn huyền khí lực tức, hoàn toàn không thua gì Mộc Hàn Giật. Nói cách khác, của hắn huyền lực tu vi chí ít cũng tại thần kiếp cảnh trung kỳ. Thần kiếp cảnh A. Cái này mẹ nó đánh cái rắm A. Dựa vào tinh thần toái ảnh, có lẽ còn có thể miễn cưỡng lượn vòng trong một giây lát. Cũng vẻn vẹn lượn vòng. Nhưng liền tinh thần toái ảnh đều tuyệt đối không thể dùng, cùng hỏa phá vân giao thủ duy nhất kết quả, chính là trực tiếp bị dây. Băng hoàng thần tông trên dưới hoảng sợ. Còn có Vân Triệt trong ánh mắt tâm thần bất định, hỏa như liệt thu hết vào mắt, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, phá vân, đi lên lĩnh giáo một chút vị này Ngâm Tuyết Giới Vương, trong miệng ngươi liền sách giày cũng không xứng cao đồ. Ha ha ha ha, vâng, sư tôn. Hỏa phá vân cung kính lên tiếng, sau đó hướng đi phía trước. Hỏa phá vân xa xa đối mặt Vân Triệt đứng vững, nhưng cảm giác được Vân Triệt huyền lực mới thần nguyên cảnh cấp 1, rõ ràng vừa mới nhập thần đạo không lâu, trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp. Hắn 14 hàng năm thần đạo, 17 tuổi đột phá tới thần hồn cảnh. Sau đó đến năm nay 24 tuổi, dòng dã 7 năm đều rốt cuộc không có cùng thần nguyên cảnh người giao thủ qua, chớ đừng nói chỉ là mới vào thần nguyên cảnh. Đối mặt mới thần nguyên cảnh cấp 1 Vân Triệt, tuy nhiên hắn là Ngâm Tuyết Giới Vương vừa thu thân truyền đệ tử, nhưng hắn thật sự là có một ít không xuống tay được cảm giác. Tại hạ Viêm Thần Giới Kim Ô Tông Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân đối mặt Vân Triệt, tào nhã hữu lễ, còn chưa thỉnh giáo tôn danh. Hạ giới xuất thân, hiện băng hoàng thần tông đệ tử Vân Triệt. Vân Triệt cũng trở về lễ nói, nội tâm từng lần một suy nghĩ Mộc Huyền Âm dụng ý. Vân Triệt, hỏa như liệt chợt cười to, nguyên lai cái này tiểu tử họ Vân, mà ta đồ nhi tên là Phá Vân, thật đúng là hợp với tình hình a. Ha ha ha ha, hỏa như liệt, ngươi cười lớn tiếng như vậy, cũng không sợ chuồn lưỡi đầu. Mộc Huyền Âm ánh mắt phát lạnh, Triệt, bắt đầu đi. Đô la phần trăm. Vân Triệt đành phải kiên trì dịch ra bước chân, bày ra một cái tư thế. Đối thủ thế nhưng là thần kiếp cảnh. Mình coi như mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể nào là của hắn đối thủ. Mộc Huyền Âm đến cùng là dụng ý gì? Cũng không thể, là cố ý để ta xấu mặt a. Hỏa phá vân hơi chắp tay, trên thân đã hiển hiện hỏa quang. Xin chỉ giáo. Hắn bày ra tư thế, rõ ràng là để Vân Triệt trước xuất thủ. Hắn đường đường thần kiếp cảnh trung kỳ cường giả, lại làm sao có thể đối với một cái mới vào thần nguyên, cảnh người chủ động xuất thủ. Tên đã trên dây, Vân Triệt đã là lui không thể lui. Cứng rắn khẳng định là không lên. Dùng trí. Quá lớn thực lực sai biệt, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, còn quan hệ đến Mộc Huyền Âm danh vọng. Vân Triệt coi như lại dài 10 cái đầu cũng nghĩ không ra có thể thủ thắng phương pháp. Tông chủ, Vân Triệt lòng như lửa đốt thời điểm. Một cái lạnh bên trong mang nhu âm thanh vang lên, Mộc Băng Vân đi ra. Bình Hòa nói, nơi này dù sao cũng là thánh điện, không nên lên chiến. Song phương đều là ngàn chọn vạn chọn thân truyền đệ tử, mà băng hỏa tương khắc. Rất dễ bởi vì xuất thủ vô ý mà gây nên trọng thương, nếu là như vậy, đối với hai tông đều đưa không cách nào vãn hồi không có cái nào lớn hơn tổn thất. Làm sao? Muốn cưỡng ép đổi ý? Hỏa như liệt cười lạnh nói. Tông ta tông chủ đáp ứng sự tình, làm thế nào có thể đổi ý? Mộc Băng Vân Nguyệt mi nhíu lên, nhưng đây là tông ta thánh điện, không phải giao đấu địa phương. Các ngươi muốn là đệ tử nhất quyết cao bên dưới, mà không phải đánh nhau chết sống, nếu như thế, cái kia vì sao không cần đơn giản hơn phương thức? Băng Vân tiên tử thỉnh giảng. Diễm Vạn Thương nhanh chóng ứng nói. Mộc Băng Vân nhìn hỏa như liệt ba người, lạnh nhạt nói, tông ta lấy băng hoàng phong thần điển vì hạch tâm huyền công, Kim Ô Tông Kim Ô phần thế ghi chép thiên hạ biết rõ. Vậy liền để hai đệ tử tỉ thí tông môn hạch tâm huyền công như thế nào? hai người cách xa nhau trăm trượng, lẫn nhau lấy tông môn hạch tâm huyền công công kích đối phương 3 lần, bị người công kích chỉ có thể chống cự. Lẫn nhau tấn công 3 lần, thắng bại liền phân ra. Như thế, đã không cần ác đấu. Lại nhưng tại tông môn huyền công bên trên nhất quyết cao dưới. Mộc Băng Vân vừa dứt tiếng, Diễm Vạn Thương đã là trùng điệp gật đầu. Băng Vân tiên tử kế này hay lắm. Đã nhưng chạm đến là thôi, không sợ thất thủ, không thương tổn cùng khí, lại vừa cắt thật ganh đua cao dưới. Hỏa tông chủ. Nếu là nhất định phải so lời nói, liền như thế đi. Nói chuyện cùng lúc, hắn không ngừng lấy ánh mắt ám chỉ hỏa như liệt. Cái này Mộc Băng Vân nói lên quy tắc, hắn quả thực không thể càng đồng ý. Bởi vì nơi này là ngâm tuyết dưới địa bàn A, lấy Mộc Huyền Âm tính tình. Hai đệ tử thật muốn đánh, vô luận thắng thua đều hậu quả nghiêm trọng. Loại này ôn hòa nhiều phương thức hiển nhiên muốn tốt vô số lần. Tốt. Rất tốt. Hỏa như liệt không có chút nào do dự chậm rãi gật đầu, cũng miễn cho có người bại quá khó nhìn mà thẹn quá hóa giận. Bất quá. Hỏa như liệt tiếng nói đột ngột chuyển, nếu là đệ tử nhất quyết cao bên dưới, làm sao có thể không có chút đặt cược. Mộc Huyền Âm, nếu là ta vị này, liền cho ngươi đệ tử sách giày cũng không xứng liệt đồ may mắn thắng, ngươi muốn như nào, ngươi muốn như thế nào. Mộc Huyền Âm mặt không biểu tình. Ha ha ha ha, rất đơn giản. Hỏa như liệt cười to nói, nếu là ta vị này, liền cho ngươi đệ tử sách giày cũng không xứng liệt đồ may mắn thắng, ta muốn ngươi coi chúng thừa nhận ngươi Mộc Huyền Âm không bằng ta Hỏa như liệt. Hắn nhiều lần cường điệu sách giày cũng không xứng mấy chữ, chính là muốn lần lượt nhắc nhở tất cả mọi người đây là Mộc Huyền Âm chính mình nói. Chính miệng nói. Hỏa như liệt, ngươi. Mộc Hoán sự giận dữ. Ta như thế nào? Hỏa như liệt phản thần giận dữ mắng mỏ. Tông chủ của các ngươi chính miệng nói ta đệ tử, cho hắn đệ tử sách giày cũng không xứng, như thế nào lại sợ thua? Như thế nào lại không dám ứng? Ngươi. Mộc Hoán thân thể lay nhẹ, trán đầu gân xanh cây cây nâng lên. So với Mộc Hoán kích động, Mộc Huyền Âm lại ngược lại nhìn không ra chút nào tình cảm ba động, lạnh lùng nói, vậy bản vương đệ tử nếu là thắng đâu? Thắng. Hỏa như liệt khóe miệng nghiêng, mắt góc câu lên, vậy ngươi muốn ta Hỏa như liệt làm cái gì, ta đều tuyệt không nhăn một chút lông mày. Hỏa như liệt. Diễm Vạn Thương kinh hãi, hắn vừa hô ra miệng, liền đã bị Mộc Huyền Âm âm thanh cắt ngang. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Mộc Huyền Âm băng mâu bên trong hiện lên hàn quang. Ta Hỏa như liệt nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Hỏa như liệt không nhìn Diễm Vạn Thương, trầm thấp vô cùng mà nói, liền sợ ngươi không dám ứng.